Chương 1856 Trần Nặc đứng ngoài cửa hàng nhìn hai lần, rồi thôi không vào nữa. Bây giờ bộ dạng của hắn quá kinh khủng. Nếu là Lỗi Ca nói năng làm việc đều rất ổn thỏa, Trần Nặc gặp cũng chẳng sao, cũng không lo Lỗi Ca sẽ nói lung tung. Còn đại lực ngốc nghếch này, thôi bỏ đi. Cái miệng của hắn, trời biết hắn sẽ nói ra những gì. Cứ thế tiếp tục đi lang thang lung tung, cơn tức trong lòng cũng dần dần nguôi ngoai. Nghĩ một lúc, Trần Nặc dứt khoát đi đến một trạm xe buýt, cũng không quan tâm tuyến nào, nhảy lên chiếc xe buýt dừng đầu tiên, cũng không quan tâm đi hướng nào, ở hàng ghế sau, cứ thế tìm một chỗ ngồi xuống. Xe buýt lắc lư chạy trên đường, nhưng lại là nơi có hơi thở cuộc sống nồng đậm nhất của thành phố này. Trần Nặc ngồi trên ghế, đầu tựa vào cửa sổ, có thể nhìn thấy đủ mọi cảnh đời. Có nhân viên văn phòng mặt mày mệt mỏi sau khi tan sở, có người già đã nghỉ hưu tay xách giỏ đựng thức ăn, có học sinh mặc đồng phục đeo cặp sách nặng trĩu. Ngồi trước mặt Trần Nặc là một cặp đôi trẻ. Trông họ cũng trạc tuổi Trần Nặc. Chàng trai hơi gầy, tướng mạo đoan chính, trên trán có vài nốt mụn tuổi dậy thì rất phổ biến ở những người trẻ tuổi như vậy. Cô gái cũng có tướng mạo bình thường, có thể coi là thanh tú. Trang phục của hai người đều rất bình thường, điều này cũng bình thường thôi. Nếu là người giàu có thì cũng chẳng đến mức phải chen chúc trên xe buýt này. Một chiếc ghế đơn nhưng hai cặp đôi trẻ lại ngồi cạnh nhau như không có ai. Cô gái cứ thế nép vào lòng chàng trai, hai người chỉ thì thầm nói chuyện phiếm. Nào là cuối năm có tăng lương không? Tối nay muốn đi ăn lẩu, cô gái hỏi chàng trai, dạo này mình có béo lên không? Chàng trai đầy háo hức lên kế hoạch cuối tuần sẽ đưa cô gái đi thuyền, trên miếu phu tử. Cuối cùng, mái tóc của cô gái rối tung, chàng trai nhẹ nhàng tháo kẹp tóc của cô gái ra, dùng ngón tay chải tóc cho cô, rồi cẩn thận cài lại chiếc kẹp tóc nhựa trông rất rẻ tiền. Cô gái cười rất ngọt ngào, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bắt đầu nhắc nhở chàng trai phải hút ít thuốc, tiết kiệm tiền, chuẩn bị tiền trả trước để mua nhà. Đó đều là những lời nói thường ngày nhưng trong lời nói, lại thể hiện hai đôi tình nhân bình thường, đối với cuộc sống tương lai bình thường, tràn đầy hy vọng hạnh phúc. Trần Nặc vốn đang suy nghĩ lung tung, nghe một đôi tình nhân trò chuyện như vậy nhưng lại nghe vào. Đến một trạm nào đó, hai đôi tình nhân nắm tay nhau xuống xe, nhìn hai người trẻ tuổi nhảy lên bục xe buýt, cười khúc khích nhưng hai bàn tay vẫn nắm chặt mười ngón tay. Trần Nặc đột nhiên thở dài. Nếu như cuộc sống mà bản thân hắn muốn cũng chỉ như vậy thôi sao? Có lẽ, suy nghĩ ban đầu của hắn là, sau khi thất bại 16 lần, kiếp thứ 17 này, phong ấn ký ức, sống cuộc sống của một con cá ướp muối, không còn đi trêu chọc Lộc Tế Tế nữa. Sau đó, hắn sẽ ẩn mình ở thành phố Kim Lăng, sống cuộc sống của một người bình thường hàng trăm năm. Như vậy, Lộc Tế Tế cũng có thể sống ổn định cả đời, không còn biến số là hắn nữa, không có hắn tham gia vào cuộc chiến của hạt giống. Có lẽ Lộc Tế Tế có thể sống lâu hơn một chút. Nhưng mà... trong cuộc sống của người bình thường, hắn lại trêu chọc cô gái ngây thơ đó. Kết quả là không những không thể sống một cuộc sống đơn giản, mà còn kéo cô vào thế giới phức tạp này. Mặc dù, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mọi chuyện đều là do tên khốn Zero tính toán. Nhưng mà, khi trở về khách sạn, trời đã tối đen. Trần Nặc trở về phòng tổng thống trên tầng cao nhất của khách sạn, ba cô gái vẫn còn vẻ hoảng sợ ở đó. Thấy Trần Nặc đẩy cửa bước vào, mới cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Trần Nặc liếc nhìn ba người, suy nghĩ một chút, rồi hỏi, ở đây có rượu không? Ba cô gái nhìn nhau, Nivelle là người đầu tiên gật đầu, trong phòng không có, ta sẽ bảo khách sạn mang đến ngay. Trần Nặc gật đầu, rồi lại nói, ta không ăn tối, các ngươi cũng chưa ăn chứ? Thấy ba cô gái đều gật đầu, Trần Nặc liền nói, bảo khách sạn mang ít đồ ăn lên đi, ngươi trông chừng. Nói xong, Trần Nặc đi đến góc phòng khách, trước tiên lấy chiếc vali mình để ở đây, quay người rời đi. Ta đi cất hành lý vào phòng trước, lát nữa ta qua ăn cơm. Nhìn Trần Nặc ra khỏi cửa, Lý Dĩnh Uyển mới nhỏ giọng nói. Oppa, hắn trông có vẻ như có chuyện gì đó, tâm trạng không tốt. Satoshi sai do thở dài, liếc nhìn Lý Dĩnh Uyển, dường như muốn trách móc thêm vài câu. Cuối cùng lại lắc đầu, thôi, cũng không trách ngươi. Chuyện này không thể giấu mãi được, dù sao thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ biết. Đàn ông trọng tình nghĩa như Trần Nặc, sợ nhất gặp phải loại phụ nữ nào. Điểm đầu tiên tất nhiên là người mình thích. Điểm này, Tôn Khả Khả đáp ứng được. Sau khi phong ấn hết mọi ký ức về mối quan hệ tình cảm với Lộc Tế Tế, Trần Nặc của kiếp này, lúc đầu thích Tôn Khả Khả là thật lòng, là loại thích chân thành. Nếu chỉ là thích như vậy, có lẽ vẫn không thể so sánh được với mối quan hệ khắc cốt ghi tâm trải qua 17 kiếp, với Lộc Tế Tế sau khi ký ức quay trở lại. Không thể so sánh được. Lúc đó, Trần Nặc có thể vì Lộc Tế Tế mà từ bỏ 4 chiều, rơi vào luân hồi 17 lần, chỉ để cứu mạng Lộc Tế Tế. Tình cảm này khắc cốt ghi tâm đến mức nào? Tình cảm với Tôn Khả Khả là thứ nảy sinh khi ký ức bị phong ấn nhưng một khi ký ức thức tỉnh, tình cảm này khó có thể so sánh được với Lộc Tế Tế. Nhưng mà, điều này liên quan đến điểm thứ hai. Những người đàn ông trọng tình nghĩa như Trần Nặc, sợ nhất, không chịu nổi nhất là loại phụ nữ nào. Điểm thứ hai chính là, hắn rất thích cô ấy, mà cô ấy cũng rất thích hắn và cô ấy còn âm thầm nguyện ý hy sinh vì hắn. Đây chính là điều Tôn Khả Khả đang làm. Trần Nặc là một người trọng tình nghĩa, một người trọng tình nghĩa sẽ không chịu nổi khi người mình thích hy sinh vì mình. Cảm giác tội lỗi này sẽ khiến tình cảm vốn có thêm một tầng nợ nần, và áy náy nặng trĩu. Phải nói rằng, những tính toán của Zero đã khiến Trần Nặc rơi vào bẫy chết. Đồ ăn thức uống đều do khách sạn mang đến. Nhà hàng của khách sạn 5 sao sang trọng nhất thành phố này, hương vị cũng không tệ lắm. Rượu thì tùy ý gọi một ít rượu trắng, rượu đỏ, bia. Đồ ăn là món ăn Huệ Dương, 4 món nguội, 6 món nóng, thêm một món canh. Trần Nặc và ba cô gái trong phòng cũng lười biếng không muốn ngồi vào bàn ăn đàng hoàng. Đồ ăn thức uống của quán bar đều được đặt trên bàn trà, 4 người vây quanh bàn trà, ngồi trên tấm thảm mềm mại. Nếu không thoải mái thì tùy ý lấy gối tựa trên ghế sofa kê dưới mông. Ăn như vậy, đúng là thoải mái hơn nhiều. Trần Nặc ăn rất chậm, uống cũng không nhanh, nhưng mỗi lần uống là một ly, vẫn không ngừng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ba cô gái rõ ràng cảm thấy tâm trạng Trần Nặc không tốt, không khí ngày càng nặng nề. Ngay cả Lý Dĩnh Uyển vốn tính tình thoải mái nhất, theo tính cách của Đom Đóm thì đã sớm chạy đến ôm Trần Nặc, gọi oppa làm nũng rồi. Lúc này cũng ngồi xếp bằng trên mặt đất một cách nghiêm chỉnh, đôi chân dài trắng nõn thẳng tắp xếp lại. Tư thế xếp bằng này dễ lộ hàng, còn ngoan ngoãn lấy một chiếc gối tựa ôm trên đùi. Cuối cùng, Lý Dĩnh Uyển vẫn không nhịn được, khẽ gọi một tiếng, boss. Trần Nặc theo bản năng đáp lại một tiếng, ừ. Cùng lúc đó, Satoshi Saizo cũng ừ một tiếng. Hai người cùng lên tiếng, liền ngẩng đầu nhìn nhau. Trần Nặc mới bật cười hiểu ra. Tiếng boss này của Lý Dĩnh Uyển không phải gọi mình. Ừ, đây không phải kiếp trước. Kiếp trước, bọn họ đều gọi mình là boss. Nhưng bây giờ, mấy cô gái trước mắt này, đứng đầu là Satoshi Saizo, tiếng boss kia là gọi Satoshi Saizo. Lý Dĩnh Uyển ngẩn người một chút, rồi lập tức nói, có muốn gọi khách sạn mang thêm chút rượu không? Trên mặt đất bên cạnh, đã đặt 2 chai rượu trắng rỗng, còn có 3 chai rượu đỏ rỗng. Thực ra Trần Nặc không say được. Trạng thái vô địch khiến cơ thể hắn ở mức phòng ngự mắc, lượng cồn nạp vào sẽ bị cơ thể bài trừ ngay lập tức, không khiến hắn say. Nhưng hắn vẫn muốn uống. Có lẽ không phải uống rượu, mà là uống một tâm trạng. Chỉ là, ba cô gái thực ra đều đã hơi say rồi, mắt của Lý Dĩnh Uyển đã hơi đờ đẫn. Nivelle uống đến nỗi mặt đỏ bừng, trán đã lấm tấm mồ hôi. Còn Satoshi Saizo thì càng uống càng im lặng, chỉ có đôi mắt sáng đến đáng sợ. Trần Nặc liếc nhìn Lý Dĩnh Uyển, muốn uống thì bảo khách sạn mang lên. Sau đó nhìn chằm chằm vào Satoshi Saizo và Nivelle, hai người, kể cho ta nghe từng chuyện một trong nửa năm qua, hai người lập đội như thế nào. Bắt đầu nhận ủy thác như thế nào, kể cho ta nghe từng chuyện một. Khi trời vừa hửng sáng, trong phòng khách, Lý Dĩnh Uyển và Nivelle đã say khướt ngủ thiếp đi. Cô gái Triều Tiên kia là người không chịu được nhất, nằm vắt vẻo trên ghế sofa một cách rất mất hình tượng, một chân dài duỗi thẳng, chân còn lại thì gác lên người Nivelle bên cạnh. Nivelle thì ôm eo Lý Dĩnh Uyển, mặt áp vào ngực Lý Dĩnh Uyển, nước bọt ở khóe miệng đã làm ướt một mảng áo của Lý Dĩnh Uyển. Satoshi Saizo vẫn còn tỉnh táo. Đáng quý là cô gái nhỏ đảo quốc này vẫn kiên cường giữ tư thế quỳ gối, chỉ là người đã bắt đầu lắc lư, đầu cũng gật gù, có thể say ngã bất cứ lúc nào. Trần Nặc đặt ly rượu trong tay xuống, nhìn đống thức ăn thừa trên bàn, rồi đứng dậy, lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Trở về phòng của mình, Trần Nặc tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch, rồi kéo vali ra khỏi cửa, trả phòng và rời khỏi khách sạn. Trời vừa hửng sáng, chưa đến 6 giờ, khu dân cư cũ vẫn còn khá yên tĩnh. Trên phố, đã có những cửa hàng bán đồ ăn sáng bắt đầu mở cửa. Có những người đã dựng sạp, chảo dầu, bắt đầu chiên quẩy. Những người đi làm ca đêm tan ca, mặt mày mệt mỏi, ngồi đó uống một bát sữa đậu nành, ăn 2 chiếc quẩy mới ra lò, thở dài vừa thoải mái vừa mệt mỏi. Có những bà nội trợ dậy sớm, tay cầm cái rổ, đứng bên cạnh quầy hàng, chờ mẻ quẩy tiếp theo. Trần Nặc xuất hiện trên phố, kéo vali, chậm rãi đi qua chốn phồn hoa này, bước vào khu dân cư. Sau đó, biến mất trong hành lang. Trong phòng ngủ ở nhà, Lục Tế Tế đột nhiên mở mắt tỉnh dậy, đẩy cửa bước ra khỏi phòng ngủ thì thấy Trần Nặc đang đứng trong phòng khách, mỉm cười nhìn mình. Lục Tế Tế không do dự, trực tiếp tiến tới, nhào vào lòng Trần Nặc, nhẹ nhàng ôm hắn. Cái ôm này kéo dài đến 1 phút. Ông xã à? Ngươi không vui, đúng không? Lục Tế Tế thì thầm trong lòng Trần Nặc. Trần Nặc cười khổ, ngươi nhìn ra được sao? Ta cảm nhận được hơi thở chán nản từ ngươi. Trần Nặc gật đầu, mẹ ta chắc mới dậy, đừng nói với bà ấy là ta về rồi. Hôm nay, ngươi nói với bà ấy sẽ đi xa, ra nước ngoài tìm ta, rồi chúng ta đi chơi vài ngày nhé. Được, Lục Tế Tế thậm chí không hỏi lý do, trực tiếp đồng ý. Buổi sáng, Âu Tú Hoa thức dậy, dọn dẹp xong, chăm sóc Tiểu Diệp Tử và Tiểu Nãi Đường thức dậy rửa mặt, đưa hai đứa trẻ sang nhà đối diện nơi Lục Tế Tế ở, cùng nhau ăn sáng. Lục Tế Tế nói với Âu Tú Hoa, nửa đêm Trần Nặc gọi điện, bảo cô đi nước ngoài gặp hắn. Âu Tú Hoa đương nhiên cảm thấy hơi ngạc nhiên. Tiểu Nãi Đường bên cạnh là một cô bé loli đen tối thông minh, nghe xong liền hiểu ra. Cuối cùng Âu Tú Hoa hiểu rằng, công việc của con trai ở nước ngoài, chính là làm cố vấn cao cấp cho công ty đa quốc gia nào đó. Mọi chuyện đã cơ bản giải quyết nhưng cần Lục Tế Tế qua giúp đỡ xử lý một chút. Điểm nhấn là, không có gì nguy hiểm, chỉ là đi giúp đỡ. Cấu trúc gia đình này khá đặc biệt, Âu Tú Hoa vì những trải nghiệm trong quá khứ, cũng không giống như cha mẹ trong gia đình bình thường. Tuy trong lòng có chút nghi ngờ nhưng con trai bận rộn bên ngoài, cũng không tiện hỏi nhiều. Chỉ là trước khi đi, Tiểu Nãi Đường chớp mắt với Lục Tế Tế vài cái. Trần Nặc và Lục Tế Tế cứ thế rời khỏi Kim Lăng. Con gái để lại cho Âu Tú Hoa chăm sóc, tuy có vẻ hơi vất vả nhưng trong nhà có Tiểu Nãi Đường, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Trần Nặc không nói gì, Lục Tế Tế cũng không hỏi gì. Chỉ dịu dàng ở bên cạnh ông xã của mình. Ra khỏi Kim Lăng, hai người không có mục đích gì, bắt đầu đi dạo khắp nơi. Đầu tiên là đi du lịch khắp nơi trong Hòa Hạ, bắt đầu từ tỉnh lân cận Kim Lăng, leo núi Hoàng Sơn, sau đó đi về phía bắc, Thái Sơn, Hoa Sơn, du ngoạn năm ngọn núi lớn, sông lớn, núi cao. Từ cung điện Potala trên cao nguyên, đến bờ hồ Thanh Hải, từ Tepan ở Tây Bắc, đến thảo nguyên Hunlun Bui Giờ. Một tháng sau, hai người lên máy bay rời Hoa Hạ, bắt đầu chuyến du ngoạn vòng quanh thế giới. Trong thời gian đó, bọn họ cũng thường xuyên liên lạc với gia đình. Mỗi lần gọi điện, Trần Nặc và Lục Tế Tế đều nói chuyện với Âu Tú Hoa vài câu. Qua điện thoại, bà có thể nghe thấy giọng nói của con trai, nghe thấy con trai và Lục Tế Tế ở bên nhau và rõ ràng là âm thanh xung quanh không phải ở sân bay, thì cũng là ngoài trời, một môi trường náo nhiệt và yên bình. Âu Tú Hoa cũng yên tâm, còn về việc con trai nói, công việc đã xong, chỉ là nhân cơ hội đi du ngoạn thế giới cùng Lục Tế Tế. Thì cứ đi chơi đi. Nghĩ lại, cả nhà mình cũng có lỗi với Lục Tế Tế. Con trai chưa đến tuổi kết hôn theo quy định pháp luật, đã có con và sống chung với Lục Tế Tế. Cưới cũng không cưới được, giấy tờ cũng không làm được, chẳng có gì cả, quả thực là có lỗi với Lục Tế Tế. Hai vợ chồng muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, cũng tốt. Qua điện thoại, Âu Tú Hoa đã nhiều lần dặn dò Trần Nặc, chăm sóc Lục Tế Tế cho tốt, đừng keo kiệt, đừng tiếc tiền. Lục Tế Tế muốn mua gì thì mua, muốn chơi gì thì cố gắng chiều theo. Mỗi lần Trần Nặc đều cười hứa. Hai tháng tiếp theo, hai vợ chồng đã đi khắp mọi nơi trên thế giới mà họ muốn đến. Đến Bắc Cực ngắm cực quang, tiện thể bắt một con gấu Bắc Cực, vuốt ve thỏa thích mấy ngày. Đến châu Phi xem động vật di cư. Đến sa mạc đi bộ. Đến đỉnh Everest, ngồi trên đỉnh núi ngắm sao. Đến Ai Cập, ngồi trên đỉnh kim tự tháp ngắm hoàng hôn. Đến London, nữ hoàng chỉ vào tháp London, nói với Trần Nặc, này, đây là nơi ta treo những người của đoàn hiệp sĩ lưỡi kiếm lên cho gió thổi. Đầu tiên ném xuống sông thêm, sau đó treo lên tháp London, thổi một đêm, thổi đến khô quắt. Trần Nặc nói, nữ hoàng oai phong quá. Sau đó ôm Lục Tế Tế vào lòng, nhẹ nhàng nói, sau này nếu có ai bắt nạt ngươi, ngươi không cần ra tay, ta sẽ treo cổ người đó. Một tháng ở trong nước, hai tháng ở nước ngoài. Trong hơn ba tháng, Trần Nặc ngày đêm ở bên cạnh Lục Tế Tế, mỗi ngày ban ngày nắm tay Lục Tế Tế đi khắp nơi chơi, buổi tối ôm Lục Tế Tế ngủ. Hai người từ khi ở bên nhau, chưa từng có những ngày tháng thân mật và nhàn nhã như vậy. Loại du ngoạn khắp thế giới không mục đích này, loại nhàn nhã, tùy ý, thoải mái không có mục đích nào cả. Cái khiến Lục Tế Tế hưởng thụ hơn, chính là Trần Nặc toàn tâm toàn ý ở bên cạnh cô. Mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi giờ, mỗi phút. Kiếp trước chúng ta có từng ở bên nhau, có trải qua những chuyện như vậy không? Giống như bây giờ, bỏ lại mọi thứ, ngươi toàn tâm toàn ý ở bên ta. Đi khắp nơi chơi, trải qua những ngày tháng thân mật không rời, chim liền cánh. Một buổi tối nọ, nằm trên bãi biển, Lục Tế Tế nằm trên ngực Trần Nặc, hỏi như vậy. Trần Nặc cố gắng nhớ lại một chút, lắc đầu nói, chắc là không. Lục Tế Tế bình tĩnh cười, vậy kiếp này, ngươi mãn nguyện rồi. Thực ra cũng không phải là không có chút rắc rối nhỏ nào. Lục Tế Tế là yêu nữ xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành như vậy, đi lung tung bên ngoài, thỉnh thoảng cũng sẽ gặp phải một số kẻ giáp tâm không tốt. Nhưng hai người là thân phận gì chứ, chỉ cần nhấc ngón tay là giải quyết được rắc rối. Còn Trần Nặc, béo thành cái dạng này rồi, nhưng lại nắm tay một mỹ nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành đi khắp nơi. Người ngoài nhìn vào, chỉ thấy chết tiệt, thằng này chắc chắn giàu lắm. Một ngày ba tháng sau, hai người đều mặc như gấu Bắc Cực, đang ở trong rừng Siberia, cầm súng săn đi săn. Lục Tế Tế dùng súng săn ngắm một con mồi, ngắm một lúc rồi đột nhiên hạ súng xuống. Không có dấu hiệu gì, Lộc Tế Tế quay đầu nhìn Trần Nặc đang nở nụ cười dịu dàng sau lưng. Ông xã à? Ừm, chúng ta, về nhà thôi. Được. Trần Nặc tiến lại nắm tay Lộc Tế Tế, dịu dàng gật đầu đáp lại. Khi trở về nhà ở thành phố Kim Lăng, hai người cố tình chọn thời điểm nửa đêm. Yên lặng trở về biệt thự cũ trong khu dân cư. Trong nhà trống không, bọn trẻ đều theo Âu Tú Hoa ở nhà đối diện. Hai người vào nhà, trước tiên là ngồi ôm nhau trên ghế sofa một lúc lâu. Trần Nặc sau đó đứng dậy, đi vào bếp đun một ấm nước, không lâu sau, bưng ra hai bát mì ăn liền. Lộc Tế Tế nhìn thoáng qua, vui mừng chạy đến vali hành lý, lấy ra hai cây xúc xích. Ta đã nói rồi, mì ăn liền mà không có xúc xích thì chẳng có linh hồn. Trần Nặc nghe vậy cười, hai người ăn hết hai bát mì ăn liền. Lộc Tế Tế mới thở phào, chớp chớp mắt cười nói, ông xã à? Hả? Ta thấy, mì ăn liền ở nhà, thơm hơn nhiều so với nấm cục đen và trứng cá muối chúng ta ăn hôm qua. Trần Nặc cười cười, tiến lại nắm tay Lộc Tế Tế, hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của cô. Lộc Tế Tế hít một hơi thật sâu mùi hương trên người Trần Nặc, sau đó đứng thẳng người dậy. Cô nhẹ nhàng bóp bóp ngón tay Trần Nặc, được rồi, bây giờ, đi chơi cũng đã chơi rồi, chúng ta nói chuyện về nút thắt trong lòng ngươi đi. Ừ, được. Trần Nặc gật đầu. Hắn muốn lấy điếu thuốc nhưng rồi lại thôi. Thấy động tác của Trần Nặc, Lộc Tế Tế cau mày, nhẹ giọng nói, ta biết, hôm đó anh về nhà, trong lòng mang theo tâm sự rất nặng nề. Cho nên, Trần Nặc cười khổ một tiếng, Lộc Tế Tế lại nhẹ nhàng nói tiếp, cho nên, sau đó ngươi nói đi ra ngoài, ta không hỏi gì cả, chỉ đi cùng anh. Trần Nặc, ừ. Trần Nặc sửng sốt. Lộc Tế Tế rất ít khi gọi tên hắn, bình thường đều là ông xã à, mà mỗi lần gọi tên hắn thì có nghĩa là, những lời tiếp theo, là suy nghĩ rất nghiêm túc trong lòng cô. Trần Nặc, ta không hỏi gì cả, là vì ta biết trong lòng ngươi đang có chuyện. Ta chỉ hy vọng, ngươi có thể làm những gì ngươi muốn làm. Trần Nặc gật đầu, nhìn vào mắt Lộc Tế Tế, lắc đầu nói, nhưng mà, những gì ta muốn làm, sẽ có lỗi với ngươi. Lộc Tế Tế cười nói, Tôn Khả Khả. Ừ, Trần Nặc gật đầu, sau đó, hắn khẽ thở dài, cô ấy giết người. Vì ta, cô ấy đã làm những chuyện ta không ngờ tới. Cô ấy trở thành người có năng lực, bước vào thế giới ngầm, rồi tay nhuốm máu. Lộc Tế Tế suy nghĩ một chút, cô ấy không nên sống cuộc sống như thế này, đúng không? Không nên. Vậy nên tất cả những gì cô ấy làm, đều là vì ngươi. Giọng điệu của Lộc Tế Tế rất nghiêm túc. Trần Nặc gật đầu. Nhưng cảm xúc của Lộc Tế Tế vẫn rất bình tĩnh, như thể cô đã nghĩ đến tất cả những điều này từ lâu rồi. Cô vẫn nắm tay Trần Nặc, nhẹ nhàng bóp các ngón tay của Trần Nặc, rồi từ từ nói. Thực ra, từ trước đến nay, ta vẫn luôn cảm thấy không công bằng với cô ấy. Trần Nặc không nói gì. Cô ấy không cố ý xen vào tình cảm của chúng ta, cô ấy là nạn nhân. Là ngươi đã phong ấn ký ức của mình, rồi tiến hành luân hồi lần thứ 17. Trong tình trạng không biết gì, đã nảy sinh tình cảm với cô ấy, kéo cô ấy vào một hoàn cảnh đặc biệt như thế này. Đúng vậy, cô ấy là nạn nhân. Tôn Khả Khả vô tội. Trần Nặc gật đầu, là ta không nên dây dưa với cô ấy. Nhưng khi ngươi dây dưa với cô ấy, ngươi không nhớ những ký ức trước đó. Lộc Tế Tế nhẹ giọng nói. Trần Nặc lắc đầu, ta không thể tự giải thoát cho mình như vậy. Sắc mặt Lộc Tế Tế đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Trần Nặc, ngươi còn nhớ những gì ta đã nói với ngươi trước đây không? Những gì? Ngay lúc, hạt giống thứ tư dựa theo ý thức của ngươi, tạo ra một không gian sao chép, kéo rất nhiều người trong các ngươi vào thế giới đó. Trong thế giới đó, ngươi đã gặp ý thức còn sót lại của Sid. Hắn đã nói với ngươi về 17 lần trùng sinh. Trần Nặc cau mày, hồi tưởng lại, nhưng Lộc Tế Tế không đợi hắn nghĩ xong, cô trực tiếp nói, sau khi chuyện đó kết thúc, ngươi đã nói với ta sự thật về 17 lần luân hồi. Ta đã nói một số lời với ngươi, lúc đó ngươi rất phản đối, vì vậy, ta đoán có lẽ ngươi đã cố tình quên những lời đó của ta. Sắc mặt Trần Nặc trở nên hơi khó coi, nhưng Lộc Tế Tế lại buông các ngón tay của Trần Nặc, hai tay nâng khuôn mặt Trần Nặc, tiến lại gần hôn lên khóe miệng Trần Nặc, rồi khẽ nói, lần đó ta đã nói với anh, không. Là cầu xin ngươi hứa với ngươi một điều, nếu lần luân hồi này, ta vẫn chết, ngươi hãy từ bỏ, đừng cố cứu ta nữa, hãy để mọi chuyện kết thúc đi. Nếu ta chết, ngươi hãy sống thật tốt trên thế gian này, rồi đến lúc kết thúc thì hãy kết thúc nó, ngươi trở thành bốn chiều cũng được, hay thế nào cũng được, hãy dừng những nỗ lực vô ích không ngừng nghỉ này lại. Ngươi còn nhớ những lời này không? Trần Nặc mặt dãy dụa một hồi, cuối cùng cũng gật đầu, ta nhớ. Thực ra ta vẫn luôn không phản đối sự tồn tại của Tôn Khả Khả, Lộc Tế Tế nhỏ giọng nói. Khi ta vừa biết ngươi đã trọng sinh để cứu ta có thể sẽ chết, ta đã suy nghĩ kỹ về những chuyện này. Ta đã từng tự mình đi tìm Tôn Khả Khả từ rất sớm, lúc đó ta đã nói với cô ấy, ta không quan tâm cô ấy ở bên ngươi. Ta thậm chí còn nghĩ, nếu ta thực sự chết thì ít nhất vẫn còn cô ấy ở bên ngươi. Trần Nặc ngẩn người, Lộc Tế Tế mỉm cười, ta biết trong lòng ngươi rất khó chịu, tối hôm đó ngươi trở về, khi chúng ta ôm nhau, ta đã biết, vì vậy ngươi muốn đưa ta đi cùng một thời gian, ta không hỏi một lời, chỉ muốn chiều theo ngươi. Ta biết trong lòng ngươi mang quá nhiều gánh nặng, nhất định rất mệt mỏi, rất khó chịu. Dừng lại một chút, Lộc Tế Tế cười khổ, ông xã à? Để cứu mạng ta, đã cứu 17 lần rồi chuyện cứu ta, khó lắm phải không? Lộc Tế Tế cũng đỏ hoe mắt, nhỏ giọng nói, ta không muốn ngươi khó khăn như vậy nữa, ta cũng không muốn ngươi mang thêm gánh nặng nữa. Bất kể là để cứu ta, hay là vì Tôn Khả Khả, tất cả những gánh nặng ngươi mang, hãy để nó nhẹ bớt đi. Trần Nặc trong lòng khẽ động, ý ngươi là, không cần nói xin lỗi với ta, thật đấy. Tìm một thời gian thích hợp, đi gặp Tôn Khả Khả đi, đi tìm cô ấy về ta không quan tâm. Lộc Tế Tế cười nhẹ, trong ánh mắt mang theo sự buông bỏ. Ngươi vì cứu ta, đã trải qua 17 kiếp người, 17 lần luân hồi, 17 lần sinh tử ly biệt, 17 lần đau đớn xé lòng vì vậy. Trần Nặc, ngươi không cần phải xin lỗi ta bất cứ chuyện gì nữa, ngươi không nợ ta bất cứ thứ gì. Ngươi đã làm quá nhiều cho ta rồi, không phải là đủ nhiều, mà là quá nhiều. Bây giờ ngươi không nợ ta, mà là nợ người con gái đáng thương tên Tôn Khả Khả này. Trần Nặc cau mày. Lộc Tế Tế lại cười nhẹ nhàng, đi tìm cô ấy về đi. Khi ta còn sống, ta muốn hòa thuận với cô ấy. Nếu một ngày nào đó ta thực sự chết đi giao ngươi cho cô ấy, giao cho một người con gái yêu ngươi như vậy, sẵn sàng trả giá như vậy, ta cũng sẽ yên tâm. Dừng lại một chút, Lộc Tế Tế mỉm cười, ta không thử thách ngươi, cũng không cố ý tìm cớ đánh ngươi, ta nghiêm túc. Trần Nặc hít sâu một hơi, giọng trầm xuống, ngươi. Đừng nói gì cả, Lộc Tế Tế đột nhiên ôm lấy Trần Nặc, ngã vào lòng hắn. Lắc đầu nói, hôm nay dừng chủ đề này ở đây. Tối nay, ngươi vẫn chỉ thuộc về một mình ta, để ta tận hưởng trọn vẹn hôm nay đi. Buổi sáng, Âu Tú Hoa đưa hai đứa trẻ đến trường, dẫn theo cháu gái Trần Nhất Nhất xuống lầu mua đồ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khi trở về, bà đột nhiên nghe thấy tiếng động mơ hồ truyền ra từ căn phòng đối diện. Âu Tú Hoa sửng sốt, bà nghĩ rằng có phải nhà đối diện con trai con dâu có trộm không? Nhưng sau khi nghe thấy giọng nói trong phòng có vẻ quen thuộc, bà liền đi qua gõ cửa. Cửa phòng nhanh chóng mở ra, bên trong đứng một gã béo đến mức không giống ai, nhưng trên mặt lại nở nụ cười quen thuộc. Âu Tú Hoa ngẩn người. Trần Nặc cười toe toét nói, mẹ, chúng con về rồi, nửa đêm về, sợ làm ồn đến mọi người nên không báo trước. Âu Tú Hoa ngây người mất hơn 10 giây mới phản ứng lại. Người đàn ông béo trước mắt này, vậy mà lại là con trai khôi ngô tuấn tú của bà sao? Hơn nửa năm nay, ở bên ngoài đã ăn cái gì vậy? Ăn cả vàng cũng không thể béo đến mức này chứ. Nhưng nhìn kỹ thì đường nét trên khuôn mặt vẫn có thể nhận ra dáng vẻ của Trần Nặc. Hơn nữa giọng nói cũng tuyệt đối không thể nghe nhầm. Trần Nặc đã nghiêng người, vội vàng để Âu Tú Hoa vào nhà, đồng thời thuận tay đón lấy đứa con gái từ tay Âu Tú Hoa và bế vào lòng. Âu Tú Hoa mơ mơ màng màng bước vào cửa, liền thấy Lộc Tế Tế đang từ trong phòng đi ra, mặc đồ ngủ, tóc ướt sũng, cầm khăn đang lau. Thấy Âu Tú Hoa thì hơi ngượng ngùng cười gật đầu, mẹ về rồi ạ. Âu Tú Hoa lúc này mới hoàn hồn, quay đầu nhìn con trai mình, con đây là... Ngồi xuống nói đã. Trần Nặc cười tươi mở lời. Một tách trà, lại cắt ít trái cây ngoại nhập mang về, Âu Tú Hoa lại chẳng buồn ăn uống, cứ thế căng thẳng nhìn con trai mình. Trần Nặc à? Sao con sao lại thành ra thế này? Con không phải bị bệnh gì chứ? Mẹ nghe nói, nhiều bệnh sẽ khiến người ta béo phì, hình như còn có một loại bệnh gì đó. Mắc phải thì phải tiêm hormone, tiêm nhiều thì người sẽ phù nề béo lên. Con nói thật với mẹ, con có bị bệnh gì không? Trần Nặc xua tay, yên tâm, con không bị bệnh, con khỏe lắm chỉ là, ở nước ngoài hơn nửa năm nay, ăn uống quá tốt. Ăn gì tốt mà thành ra thế này? Chẳng lẽ ngày nào cũng ăn 2 cân mỡ lợn à? Âu Tú Hoa kinh hãi kêu lên, nói thật, theo đứa con trai này, ngày nào cũng sống trong lo lắng. Lần trước, là ngồi xe lăn. Bây giờ, là thành 300 cân. Trần Nặc suy nghĩ một lát, rồi từ từ nói, thực ra mẹ cũng biết, con trai mẹ có chút bản lĩnh đặc biệt, không phải người bình thường, đặc biệt hơn người bình thường một chút, đúng không? Âu Tú Hoa vô thức gật đầu. Cho nên, mẹ cứ hiểu là, lần này con luyện công bị sai, xảy ra một chút ngoài ý muốn nhỏ. Luyện công? Ngoài ý muốn? Âu Tú Hoa không chịu, luyện công cái gì chứ? 72 phép thần thông, biến thành chư bát giới à? Thật sự chỉ là ngoài ý muốn nhỏ thôi, béo là vì một giai đoạn luyện công, tự con sẽ từ từ hồi phục thôi, chỉ cần một thời gian là được. Con thật sự không bị bệnh, mẹ tin con được không? Nói xong, Trần Nặc không nói hai lời, trực tiếp bỏ xuống đất, chống tay xuống đất hít đất 10 mấy cái. Mẹ xem, không sao đúng không? Trần Nặc đứng dậy, cười tươi nhìn Âu Tú Hoa. Cái này nếu như là bệnh trong người thì làm chống đẩy cũng không phát hiện ra được. Trong mắt Âu Tú Hoa vẫn mang theo sự lo lắng. Lúc này, Lục Tế Tế đi tới, nắm tay Âu Tú Hoa, cười khẽ, hắn thực sự không sao đâu, mẹ yên tâm đi. Dừng lại một chút, Lục Tế Tế đột nhiên cười quái dị, hắng giọng, mẹ xem này. Hắn là chồng con, cũng là cha của đứa bé nhà con, nếu hắn thực sự có chuyện gì thì con chắc chắn đã sốt ruột từ lâu rồi, đúng không? Mẹ nhìn con xem, bây giờ con không phải vẫn rất thoải mái sao? Âu Tú Hoa mơ mơ hồ hồ gật đầu một cái hình như là đúng nhỉ. Đứng sau Âu Tú Hoa, Trần Nặc thầm giơ ngón tay cái với Lộc Tế Tế. Không tệ. Cả câu mở đầu lừa bịp của lão già này mẹ xem này mà cô cũng học được rồi. Lộc Tế Tế đã cười nói với Trần Nặc, chồng à. Ngươi không phải nói là sáng nay phải ra ngoài sao? Có việc thì ngươi cứ đi làm trước đi, ta ở nhà với mẹ là được rồi. Âu Tú Hoa lập tức quay đầu lại, hả? Còn ra ngoài nữa à? Không phải vừa mới về sao? Không đi xa đâu, chỉ ra cửa hàng xem một chút thôi. Đi lâu như vậy rồi, một đống việc lớn như vậy, không thể cứ giao cho đám người lỗi ca được, bản thân mình lại làm ông chủ bù nhìn. Âu Tú Hoa là người hiểu lý lẽ, liền gật đầu nói, cũng phải, làm việc không thể như vậy được, đá người lỗi ca đều rất tận tâm, không thể để người khác bận rộn mãi, còn mình thì chẳng quan tâm gì, đúng là nên đi xem một chút, cũng phải góp chút sức, nếu không thì tiền hoa hồng hàng tháng, chúng ta cầm cũng thấy áy náy trong lòng. Trần Nặc vỗ vai Âu Tú Hoa, mẹ nói đúng, vậy con đi đây. Âu Tú Hoa nhìn Trần Nặc đi về phía cửa ra vào để thay giày, vẫn không nhịn được hỏi một câu, con thực sự không bị bệnh chứ? Nếu không thì hôm nay tranh thủ đi bệnh viện kiểm tra một chút đi. Được, con rảnh sẽ đi, kiểm tra toàn diện từ trong ra ngoài, để mẹ yên tâm. Trần Nặc cười đáp, sau đó ra cửa rời đi. Xuất hiện trước mặt Âu Tú Hoa, là chuyện Trần Nặc và Lộc Tế Tế đã bàn bạc từ trước khi còn chưa về nhà. Không thể cứ không về nhà mãi được, ai mà biết sức mạnh tiêu hóa của Xích phải tiêu hóa trong bao lâu. Trước đây trong lòng vẫn còn một tia hy vọng, biết đâu vài tháng nữa là thành công. Giờ thì xem ra không thành rồi. Vài tháng nay, trước khi về nhà Trần Nặc đã cân thử cân nặng. Nói sao nhỉ? Cũng không thể nói là không giảm. Giảm được 2 cân. Với tốc độ này thì phải mất 20 năm nữa mới giảm được sao? Tổng không thể 20 năm không về nhà không gặp Âu Tú Hoa và Tiểu Diệp Tử được. Ra khỏi nhà, cộng thêm tối qua và Lộc Tế Tế đã có một cuộc trò chuyện thẳng thắn cởi mở. Nút thắt trong lòng Trần Nặc cũng thực sự được giải tỏa. Mặc dù cách làm như vậy vẫn có chút. Thôi, không có gì mặc dù cả, cứ thế này đi. Ra khỏi cửa, Trần Nặc đi đến cổng khu dân cư, lấy điện thoại ra gọi điện. Điện thoại của Tôn Khả Khả không gọi được, hơn nữa còn hiển thị là không trong vùng phủ sóng. Đây là không ở trong nước sao? Lại chạy về Tokyo để đại sát tứ phương rồi. Nghĩ một lúc, Trần Nặc lại bấm một số điện thoại. Lần này thì nhanh chóng được kết nối. Trần Nặc, đầu dây bên kia là giọng nói của Nivelle. Nhóm con ngỗng bây giờ đang ở đâu vậy? Giải tán rồi. Trần Nặc sửng sốt, sau đó đoán ra, Nivelle chỉ đang hờn dỗi. Quả nhiên, Nivelle hít một hơi, mới tức giận nói, ta đang ở Kim Lăng, ba người kia không ở đây. Đây là bị bỏ lại một mình rồi. Tại sao vậy? Kế hoạch huấn luyện, Nivelle thở dài, đã đến bình cảnh tăng trưởng thực lực rồi, ta về Kim Lăng nghỉ ngơi một tháng, phải củng cố thật tốt thực lực tăng trưởng gần đây. Satoshi Saizo nói, lúc này ta đừng đi khắp nơi nữa. Nếu không thì cảnh giới không ổn định, rất dễ bị tụt dốc, công cốc cả. Nói tiếng người đi. Trần Nặc căn bản không tin lời vớ vẩn này. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, cuối cùng Nivelle thở dài. Thực lực của bọn họ đều tăng lên rồi, chỉ có ta còn đang kéo chân. Satoshi Saizo lập cho ta một kế hoạch khổ tu, đuổi ta về đặc huấn một mình rồi, ba cô nàng kia, không cho ta chơi cùng. Qua điện thoại, Trần Nặc cũng có thể cảm nhận được cô phù thủy ngồi xổm đang nghiến răng nghiến lợi. Trần Nặc cười. Ngươi đang ở đâu, đợi ta sẽ đến tìm ngươi ngay, có chuyện này. 20 phút sau, Trần Nặc đến phòng quốc tế của trường cấp 3 số 8. Ở đây có một văn phòng thuộc về Nivelle, văn phòng hiệu trưởng độc lập. Theo lời Nivelle, công ty giáo dục sở hữu trường cấp 3 số 8 hiện nay đã cải tổ thêm một bước. Nói chính xác, thì 4 cô gái ngày càng đen ở nước ngoài đã hoàn thành quá trình tích lũy ban đầu, tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ. Sau đó, mọi người bàn bạc với nhau, quyết định đầu tư số tiền đó vào công ty giáo dục này. Dù sao thì trường cấp 3 số 8 này cũng có một số ý nghĩa đặc biệt đối với mọi người. Vì vậy, công ty giáo dục đã huy động vốn, với tư cách là Nivelle, một lần nữa đầu tư vào công ty giáo dục, 4 cô gái đã nhận được một phần cổ phần của công ty giáo dục. Trần Nặc cũng khá thắc mắc, thế giới ngầm nhận nhiệm vụ, bây giờ kiếm tiền dễ dàng như vậy sao? Theo lý mà nói, 4 cô gái đều chỉ là thành viên cấp hắc thiết. Nhiệm vụ nhận được đều không có cấp bậc cao, tiền thù lao cũng không nhiều huống hồ cả 4 người đều cùng nhau nhận nhiệm vụ. Tương đương với một nhiệm vụ cấp hắc thiết, thù lao phải chia cho 4 người. nhiệm vụ cấp bậc này, trong vòng nửa năm, nhiều nhất có thể kiếm được bao nhiêu? Nivel trả lời một cách cay độc, ngươi nghĩ sao? Mỗi lần làm nhiệm vụ, thù lao không được tính là nhiều nhưng mỗi lần làm nhiệm vụ, tiện tay lục soát két sắt trong nhà mục tiêu thì tiền không phải có rồi sao? Ngươi nghĩ chúng ta học theo ai? Được rồi, Trần Nặc không nói gì nữa. Trong văn phòng riêng của Nivel, Trần Nặc vừa uống nước soda vừa quan sát xung quanh. Môi trường thực sự không tệ, trang trí tốn khá nhiều tiền, xem ra mấy cô gái này thực sự đã ăn no. Nivel cười tủm tỉm, không nói không rằng đi tới, đóng cửa phòng lại, sau đó cạch một tiếng, khóa trái cửa. Ngươi vừa về đã gọi điện cho ta, hỏi bốn chúng ta. Không đúng Trần Nặc. Thực ra ngươi muốn hỏi Tôn Khả Khả đúng không? Nivel nheo mắt nhìn Trần Nặc. Đúng vậy, Tôn Khả Khả hiện đang ở Tokyo đúng không? Ta không có cách nào liên lạc với cô ấy ở nước ngoài. Nivel lẩm bẩm, thiên vị. Sau đó, cô đột nhiên mắt sáng lên, không đúng. Sao tự nhiên ngươi lại muốn tìm Tôn Khả Khả một cách quang minh chính đại như vậy? Trước đây ngươi không phải vẫn luôn trốn tránh cô ấy sao? Sao, không sợ có lỗi với nữ hoàng trong nhà sao? Trần Nặc thở dài, đừng xoắn suýt nữa, có lỗi thì có lỗi thôi. Dù sao thì mọi chuyện đã như vậy rồi, sau này cũng không thể giấu được mấy cô gái này, chi bằng ngay từ đầu cứ thẳng thắn một chút. Không ngờ, trên mặt Nivel không hề có chút bất mãn nào, ngược lại đôi mắt cô càng sáng hơn. Cô phù thủy ngồi xổm này, thế mà lại nhảy thẳng đến trước mặt Trần Nặc, suýt nữa thì lao vào lòng Trần Nặc. Vậy thì, dù sao cũng có lỗi rồi. Chi bằng, có lỗi nhiều hơn một lần thì sao? Cô nhóc ngửa mặt nhìn Trần Nặc, đôi mắt quyến rũ như tơ. Trần Nặc không chút thương tiếc đẩy thẳng mặt Nivel ra, sau đó đứng dậy bế cô lên. Nivel trong lòng mừng thầm đây là, cuối cùng cũng đến lượt mình. Á! Trần Nặc trực tiếp ném cô lên ghế sofa. Đưa cho ta cách liên lạc của họ ở Tokyo. Còn nữa, cái kế hoạch huấn luyện đặc biệt mà Satoshi Saizo sắp xếp cho ngươi, cũng đưa cho ta xem. Ta xem thử có vấn đề gì không, đừng tập bậy bạ rồi lại phát sinh vấn đề. Nivel vẻ mặt thất bại, cố gắng bò dậy khỏi ghế sofa, hít một hơi thật sâu, cố tình lắc eo đi về phía Trần Nặc. Với thân hình của cô phù thủy ngồi xổm, tỷ lệ eo hông này, lắc lư khi đi, đường cong đó. Trần Nặc thở dài, đừng làm loạn nữa. Ngươi thực sự muốn bị đánh sao? Không sợ ta treo cô lên đánh mông sao? Nivel trợn mắt, đừng tưởng ta không biết, ngươi thích hắn ta. Trần Nặc trợn mắt. Nivel lại cố tình cười khúc khích, thích chứ? Muốn sờ không? Ta có thể. Trần Nặc thở dài, ta đếm đến ba, ta thấy dây rèm cửa trong phòng này khá chắc chắn. Nivel cuối cùng cũng thất vọng, nhìn chằm chằm Trần Nặc một lúc, sau đó quay lại ngồi trên ghế sofa. Một tập tài liệu được ném vào tay Trần Nặc, Nivel hận hận nói, đây là kế hoạch huấn luyện mà Satoshi Saizo sắp xếp cho ta, ngươi xem đi, còn nữa cách liên lạc của họ ở Nhật, ta đã gửi vào điện thoại của ngươi rồi. Trần Nặc gật đầu. Lật xem kế hoạch huấn luyện của Satoshi Saizo, sau đó nhướng mày. Con đường này có vẻ không ổn. Bản thân Satoshi Saizo đi theo con đường sát thủ, thể thuật kết hợp với dị năng ẩn thân. Nhưng con đường này không thực sự phù hợp với Nivel. Nói về cách phát triển Nivel. Khụ khụ khụ. Nói về cách phát triển dị năng của Nivel. Dị năng. Về phương diện này, Trần Nặc mới là người có kinh nghiệm nhất. Dù sao, kiếp trước chính hắn là người đã huấn luyện cô gái này. Trở thành chim ruồi nhỏ nổi tiếng trong thế giới ngầm. Nền tảng của Nivel là một người giỏi thể thao mạo hiểm, tố chất cơ thể cơ bản rất mạnh, dù là sức mạnh, phản ứng hay độ dẻo dai đều rất tốt. Nhưng đó không phải là vấn đề chính, dù sao thì tố chất cơ thể của phụ nữ có mạnh đến đâu cũng yếu hơn, nam giới một chút. Tài năng mạnh nhất của Nivel là tài năng của một người giỏi thể thao, biết cách học các kỹ năng về cơ thể, cách sử dụng tố chất cơ thể của mình một cách hợp lý và hiệu quả nhất, tốc độ hình thành trí nhớ cơ bắp, v.v. Đi theo hệ thể thuật là phù hợp nhất. Nhưng kiểu sát thủ thì không phù hợp. Phát triển dị năng thể thuật đến mức cực hạn, sử dụng tài năng về thể chất mạnh mẽ để rèn luyện một bộ kỹ năng chuyên dùng, để chiến đấu trực diện. Nói như vậy đi, về cơ bản có thể coi như một phiên bản nữ của đội trưởng Mỹ. Trần Nặc không nói hai lời, trực tiếp ngồi vào bàn làm việc, cầm điện thoại của Nivel bắt đầu gõ chữ. Không lâu sau, hắn đã viết xong một tệp tài liệu. Hướng dẫn của Satoshi Saizo có phần hơi sai lệch. Ta sẽ cho ngươi cho cả hai người điều chỉnh lại. Ta đã lập riêng một kế hoạch huấn luyện cho ngươi và Lý Dĩnh Uyển. Sau này cứ theo kế hoạch của ta mà phát triển. Nivel đã đi đến sau lưng Trần Nặc, nhìn vào nội dung trên màn hình. Cao mày nói, kế hoạch huấn luyện của Lý Dĩnh Uyển sẽ tốn rất nhiều tiền. Cô nàng này giỏi về trang bị, các mặt khác thì chỉ ở mức bình thường. Về khả năng cơ khí, cô ấy là giỏi nhất. Vì vậy để nuôi dưỡng khả năng này, phải bỏ tiền ra mua rất nhiều trang bị. Tiền của các ngươi có đủ không? Nếu không đủ thì nói với ta. Nivel liếc hắn một cái, ngươi định bao nuôi chúng ta sao? Trần Nặc cũng lười trả lời câu hỏi này, trực tiếp đứng dậy, đi về phía cửa, nhớ gửi thông tin liên lạc vào điện thoại của ta. Nói xong, Trần Nặc mở cửa phòng định rời đi. Tiếp theo, hắn ngây người. Ngoài cửa, một cô bé mười mấy tuổi đang đứng đó, khuôn mặt xinh đẹp mang nét lai rõ ràng, tóc buộc đuôi ngựa đơn giản, đang nhìn hắn với vẻ vừa cười vừa không cười. Fox. Ừ. Fox cười lạnh. À, Trần Nặc cau mày, ngươi đứng ở cửa bao lâu rồi? Không lâu lắm, vừa kịp nghe thấy câu cô ấy nói định bao nuôi chúng ta. Fox lắc đầu, Sid nói đúng, ngươi đúng là một cha nam. Trần Nặc thở dài. Được rồi, mấy tháng nay đi chơi khắp nơi với Lộc Tế Tế, hắn gần như quên mất chuyện của hồ ly nhỏ này. Hắn đã đe dọa Fox đến Hoa Hạ Kim Lăng, sợ cô bé đi vào con đường sai lầm. Ngươi đến Hoa Hạ bao lâu rồi? Gần 2 tháng rồi. Fox nhướng mày, ngươi không phải nói sẽ giúp Sid quản lý ta sao? Nhưng ta thấy, sau khi đến Hoa Hạ, ta lại tự do hơn, chẳng có ai quản ta cả. Trần Nặc cười trừ, gần đây nhà ta có chút chuyện cái đó, tháng này của ngươi. Rất tốt, chỗ ở rất tốt, đồ ăn cũng rất ngon, không lo thiếu tiền tiêu, lại còn rất tự do. Fox nhếch mép lắc đầu. Trần Nặc đột nhiên giật mình. Không lo thiếu tiền tiêu. Nhớ lại ở Buenos Aires, con hồ ly nhỏ này đã đến khách sạn vào đêm khuya để kiếm zero tiêu tiền, đánh vây Anel thành đầu heo. Cô bé sẽ không ở Kim Lăng cũng kiếm tiền như vậy chứ. Nếu như vậy thì hắn đã mang đến đây một yếu tố bất ổn về an ninh rồi. Nhìn biểu cảm của Trần Nặc, Fox biết ngay tên này đang nghĩ gì. Vẫy tay, cô bé lắc đầu nói, yên tâm, ta không làm gì quá đáng đâu. Không quá đáng cũng không được. Trần Nặc hít sâu một hơi, có làm ai bị thương không? Ừm, không nghiêm trọng lắm. Có ăn chặn không? Cũng không ăn nhiều lắm. Nghe lời này xem. Không ăn nhiều lắm. Vậy là không ổn rồi. Cô bé, vậy thì... Được rồi, đừng quan tâm nhiều như vậy nữa, ta sẽ biết chừng mực mà. Dù sao thì đây cũng không phải là đất nước của chúng ta. Fox đi thẳng qua Trần Nặc vào nhà, đi đến trước mặt Nivelle. Ta muốn xin nghỉ phép. Nivelle nhìn Fox, nếu muốn xin nghỉ phép thì nói với giáo viên chủ nhiệm của ngươi là được. Ta xin nghỉ phép quá nhiều lần rồi, cô giáo nói không thể duyệt nữa, ta chỉ còn cách đến tìm ngươi thôi. Ngươi xin nghỉ phép để làm gì? Ta nhận được tin, 2 ngày nữa ở Hải Thị có một cuộc giao dịch, ta định đi làm một chuyến. Trần Nặc đứng ở cửa nghe mà khoái mắt giật giật không ngừng. Lời này nghe có vẻ không hợp pháp chút nào. Người coi ta đã chết rồi à? Nói những lời này trước mặt ta sao? Không được đi. Trần Nặc tức giận nói. Fox quay đầu, vẻ mặt không hài lòng, dù sao thì ngươi cũng không quản ta. Bây giờ phải quản rồi. Fox nheo mắt nhìn Trần Nặc. Được rồi tuổi nổi loạn, tuổi thanh xuân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Rắc rối tự mình gây ra và kiếp trước nợ cô bé. Trần Nặc lẩm bẩm một hồi, đè nén cơn tức giận trong lòng. Ngươi ngoan ngoãn ở nhà, nếu kỳ thi cuối kỳ đạt kết quả tốt, ta sẽ đưa ngươi đi xem trận đấu giữa các trưởng khống giả. Thật sao? Fox đột nhiên vui mừng. Thật, còn thật hơn cả vàng. Trần Nặc nghiêm túc hứa hẹn. Xem trưởng khống giả đánh nhau còn không dễ sao? Tệ lắm thì, lần sau khi nữ hoàng nhà mình đánh đập mình sẽ cho phép cô bé bê một cái ghế đầu nhỏ ra xem. Vậy thì nói chắc nhé. Fox cười ha ha. Trần Nặc lại cười lạnh nói, không được gian lận. Phải là năng lực thực sự thi ra mới được. Khuôn mặt nhỏ của Fox lập tức xịu xuống. Trường cấp 3 của mấy người Hoa Hạ này, môn toán khó quá đi. Trường cấp 3 của mấy người Hoa Hạ, sao lại học những thứ khó như vậy chứ? Trường cấp 3 sao? Đó là vì cô bé đến muộn, chưa từng thấy đề toán cấp tiểu học của chúng ta Hoa Hạ đâu. Gà thỏ cùng lồng thì hỏi xem ngươi có sợ không? Hơn nữa, kêu cái gì mà kêu? Kêu nữa, kỳ học tới ta cho ngươi học lớp nâng cao toán, để ngươi làm bài toán nâng cao. Ra khỏi khoa quốc tế của trường, Trần Nặc chạy đến cửa hàng xe một chuyến, gặp Lỗi ca, cũng gặp Hạo Nam ca, ngoại hình của mình thay đổi lớn, cũng giải thích với anh em một chút. Ừm, đại lực không có ở đây, nếu không thì không biết cái tên này sẽ thốt ra những lời bậy bạ gì. Trương Lâm Sinh có vẻ hơi ngượng ngùng, ấp úng. Lỗi ca mới nói với Trần Nặc rằng, Trương Lâm Sinh định cùng Hạ Hạ đi đăng ký kết hôn. Trần Nặc vỗ vai Trương Lâm Sinh, nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ rồi. Hạo Nam ca nghiêm túc gật đầu, cô ấy đối với ta rất tốt, cũng rất chân thành ta cũng vậy. Vậy thì được, Trần Nặc gật đầu, khi nào đãi tiệc, ta sẽ mừng cho ngươi một phong bao lì xì lớn. Trương Lâm Sinh lắc đầu, ngươi đã cho ta quá nhiều rồi, cuộc sống của ta bây giờ đã rất tốt rồi, đừng đưa tiền cho ta nữa. Việc kinh doanh của cửa hàng xe khá tốt. Thời đại này, vẫn đang trong giai đoạn phát triển nhanh chóng của xe điện. Lỗi ca đầu óc nhanh nhạy, lập một thương hiệu, kéo theo một số nhà cung cấp linh kiện, định tự mình tạo ra một thương hiệu. Trước tiên hãy thử nghiệm trên thị trường, nếu có lời thì sẽ làm lớn. Trần Nặc cũng không quan tâm lắm, trực tiếp đồng ý nếu định làm lớn thì phải đốt tiền để xây dựng thương hiệu. thời đại này, mạng lưới vẫn chưa phát triển như mạng di động sau này. Đa số mọi người vẫn xem TV. Cái gọi là quảng bá, chính là đốt tiền để quảng cáo. Đốt tiền Trần Nặc không sợ, dù sao thì bạch tuộc quái vật cũng trả nhiều tiền tư vấn như vậy hàng năm. Bản thân Trần Nặc cũng không phải là người có ham muốn vật chất mãnh liệt, cũng không hứng thú với cuộc sống quá xa hoa. Tiền ư, nếu anh em muốn gây dựng sự nghiệp thì cứ đốt đi. Lỡ như đốt ra chút danh tiếng, thì anh em mình đời này cũng có một sự nghiệp tốt để làm nền tảng, chứ không phải sao. Cho dù không đốt được thì chỉ cần mấy cửa hàng xe ở thành phố Kim Lăng này, cả đời cũng không lo ăn uống, vẫn có đường lui. Còn Đại Lực, nghe Lỗi Ca nói, gần đây cũng rảnh rỗi buồn chán. Trước đây, Đại Lực còn chạy sang Hồng Kông, giúp nhà họ Tống đấu võ. Đánh vài lần, cái miệng của hắn ấy coi như đã đắc tội với toàn bộ giới võ thuật và quyền anh của Hồng Kông. Đắc tội cũng chẳng sao, dù sao thì cũng chẳng ai đánh lại được Đại Lực. Nhưng Đại Lực tự thấy chán, không muốn đi đánh võ nữa. Gần đây, hắn chỉ quanh quẩn ở thành phố Kim Lăng, ban ngày thì trông coi cửa hàng xe trên đường Tử Nhai, tan làm thì đi hẹn hò với bạn gái. Theo lời hắn nói, đã đánh rất nhiều trận ở Hồng Kông, cũng kiếm đủ tiền rồi. Thực ra cũng không phải là quá nhiều nhưng đối với Đại Lực mà nói thì thực sự là đủ rồi. Ít nhiều gì trong tay cũng có vài triệu tiền mặt. Chị gái của Đại Lực cũng chính là vợ của Lỗi Ca, đã đứng ra làm chủ để Đại Lực dùng số tiền này mua 2 căn nhà ở và 3 cửa hàng mặt tiền tại một vài vị trí đẹp ở thành phố Kim Lăng. Theo lời Đại Lực nói, chị ta bảo một cửa hàng có thể nuôi sống 3 thế hệ, ta có tới 3 cửa hàng, thế này thì 9 thế hệ đều đủ ăn. Ta còn phải cố gắng làm gì nữa? Cứ nằm thẳng cẳng ra, ngày nào cũng ôm bạn gái sống cuộc sống nhỏ bé thôi. Sống gì mà xa hoa chứ? Rượu Louis 13 thì sao chứ? Bia sinh tao không uống được hay sao? Mặc đồ hiệu Armani thì sao chứ? Nike, Adidas không mặc được hay sao? Đi siêu xe thì sao chứ? Xe Huling Hong Guang không đủ ngầu hay sao? Ăn bò ngư thì sao chứ? Tôm hùm đất không ngon hơn thứ đó hay sao? Ở biệt thự to thì sao chứ? Trong nhà chỉ có 2 người, ngày nào cũng chơi trốn tìm hay sao? Ta, Chu Đại Lực, thích nhất là mùa hè mặc quần đùi áo 3 lỗ, ngồi quán vỉa hè ăn đồ nướng, uống bia. Thì sao nào? Thực ra cũng chẳng sao cả, lý do chỉ là một chàng trai mới tốt nghiệp trường trung cấp nghề chưa đầy 2 năm, mới 18 tuổi đầu, đã tự do tài chính, nằm thẳng cẳng ra. Buổi tối, Trần Nặc làm chủ, mời Lỗi Ca và Trương Lâm Sinh đi ăn cơm, nghĩ ngợi một hồi, vẫn gọi điện thoại gọi Đại Lực tới. Đại Lực vừa nhìn thấy Trần Nặc, liền kêu lên một tiếng nhưng Trần Nặc lập tức bịt miệng hắn ta lại. Ngươi dám nói một câu nói bậy, ta sẽ trừ tiền hoa hồng của ngươi, nói một câu trừ 100. Đại Lực hết cách, đành nín thở ngồi đó, cố hết sức liếc mắt nhìn Trần Nặc, từ đầu đến chân, từ chân đến đầu. 4 người ăn uống trong nửa giờ, Đại Lực đã ăn hết 1 đĩa thịt kho tàu, thêm 1 chậu lớn tôm hùm đất cay tê, cuối cùng vẫn không thể nhịn được nữa. Hắn đập bàn, nhảy dựng lên khỏi ghế. Không được rồi. Không nhịn được nữa. Ta phải nói. Hắn móc ví ra khỏi túi, quăng ra một sấp tiền. Ta nói trước 1.000. Âu Tú Hoa tuy có chút lo lắng nhưng thấy con trai vẫn nhảy nhót tung tăng, thực sự không có chuyện gì nên cũng không nói gì nữa. Điểm đến của Trần Nặc lần này, Tokyo. Tokyo, đêm ở Shinjuku đảo quốc lấp lánh, đủ loại hộp đêm và cơ sở kinh doanh dịch vụ tình dục. Thời điểm này chính là lúc kinh doanh tốt nhất. Dưới màn đêm, trong một con hẻm nhỏ, một người đàn ông say rượu ăn mặc như nhân viên văn phòng, đi loạn choạng, bộ vest trên người mở toang. Cúc áo trên cùng của chiếc áo sơ mi cũng được cởi ra, đi từng bước loạn choạng. Sau khi đi vào hẻm, hắn ta vịn vào tường rồi đột nhiên nôn thốc nôn tháo. Nôn xong, người này như tỉnh táo hơn đôi chút, miệng lẩm nhẩm một giai điệu không rõ. Đang định bước ra khỏi hẻm thì đột nhiên một bàn tay từ phía sau đưa tới, bịt chặt miệng hắn ta, kéo hắn ta trở lại hẻm. Một lát sau, Lý Dĩnh Nguyễn mặc quần áo ra bước ra khỏi hẻm, trên mặt lộ vẻ ghê tởm. Cô vung tay thật mạnh, sau đó mới ấn tai nghe, tức giận nói. Lần sau đừng bắt ta làm loại việc này nữa được không? Người đó toàn mùi rượu. Trong tai nghe truyền đến giọng nói bình tĩnh của Satoshi Saizo. Đừng nói nhảm, báo có tình hình. Lý Dĩnh Nguyễn thở dài, người này là tùy tùng của công tố viên. Tên công tố viên đó vẫn đang ở trong phòng riêng uống rượu với người của hội chân lý. Bên kia tai nghe, Satoshi Saizo trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, ước chừng hai bên muốn nói chuyện gì đó quan trọng, tùy tiện đuổi mấy tên tay sai nhỏ này đi trước. Lý Dĩnh Nguyễn hỏi, vậy thì chúng ta hành động. Satoshi Saizo hít một hơi thật sâu, hành động theo kế hoạch đã định. Lý Dĩnh Nguyễn, không được làm bậy. Nhớ kỹ, kế hoạch đã định. Tôn Khả Khả vào bên trong tiếp cận mục tiêu, ngươi ở bên ngoài phụ trách ứng phó. Được rồi, được rồi. Lần này ta đảm bảo sẽ không làm bừa nữa được không? Lý Dĩnh Nguyễn bất đắc dĩ đồng ý. 10 phút sau, trước cửa một hộp đêm có biển hiệu đèn đảo quốc nhấp nháy, Tôn Khả Khả mặc một chiếc áo khoác dài, từ từ bước xuống từ một chiếc taxi, một chiếc áo khoác dài màu trắng lấp lánh, bên trong rõ ràng là để thực hiện nhiệm vụ, mà cô đã mặc trang phục theo phong cách hộp đêm, đặc biệt là dưới vạt áo khoác, có thể thấy lờ mờ đôi chân nhỏ bọc trong tất đen. Tôn Khả Khả còn cố tình trang điểm đậm theo phong cách hộp đêm, lớp phấn mắt dày che đi vẻ trong sáng vốn có trên khuôn mặt cô, ngược lại lại làm nổi bật thêm vài phần quyến rũ. Tôn Khả Khả bước vào cửa hộp đêm, nhân viên hộp đêm đứng ở cửa lập tức liếc nhìn, sau đó bình tĩnh tiến lên đón. Những cô gái có nhan sắc như thế này, trong hộp đêm chắc chắn là loại cực phẩm. Còn có hai người trông giống nhân viên tiếp thị cố gắng tiến lên bắt chuyện, Tôn Khả Khả chỉ cau mày, dùng tiếng đảo quốc mà cô học được từ Satoshi Sai do lạnh lùng nói một câu, ta đến tìm người. Nhân viên tiếp thị không tiện dây dưa nữa, lịch sự cúi chào rồi lui xuống, bước vào hộp đêm, sau khi đi qua hành lang, đại sảnh hộp đêm khói mù mịt. Mùi thuốc lá và mùi rượu pha lẫn với đủ loại nước hoa, tạo nên mùi đặc trưng trong hộp đêm. Tôn Khả Khả nhìn đám đông đang tiệc tùng trong hộp đêm, những cô gái trẻ ăn mặc hở hang, như thể đang thi nhau phô bày cơ thể trẻ trung của mình trong không khí ô nhiễm này, đèn nhấp nháy, ma quỷ loạn vũ. Tôn Khả Khả cúi đầu, đi dọc theo mép đại sảnh, hướng về phía phòng riêng phía sau. Đi qua hành lang, vị trí phòng riêng bên trong, rõ ràng là nhân viên an ninh của hộp đêm, có người cố gắng tiến lên ngăn cản. Tôn Khả Khả nở nụ cười nhàn nhạt trên môi, tiến lại gần, giấu tay trong áo khoác trực tiếp rút ra một cây rùi cui điện. Dưới sự che chở của tiếng nhạc chói tai, nhân viên an ninh ngã xuống không một tiếng động, Tôn Khả Khả lập tức tăng tốc chạy vào. Hành lang bên trái, phòng thứ tư tính từ trong ra. Tôn Khả Khả chạy một mạch đến cửa, sau đó hít một hơi thật sâu. Tung một cú đá, đôi chân nhỏ đi tất đen căng thẳng, đạp giày cao gót đá tung cánh cửa phòng. Tôn Khả Khả đã vén áo khoác. Bên dưới áo khoác, tay cô đã giơ lên một khẩu súng lục có gắn ống giảm thanh. Câu đe dọa đã chuẩn bị sẵn sàng chưa kịp thốt ra, Tôn Khả Khả mở to mắt nhìn thấy cảnh tượng trong phòng riêng. Cô đột nhiên sững sờ. Trong phòng riêng, là mục tiêu số một của nhiệm vụ được giao tối nay, vị công tố họ Long kia, vẻ mặt hoảng sợ giơ hai tay lên cao, ngồi xổm trên ghế sofa sát góc phòng. Mục tiêu nhiệm vụ số 2, một tên đầu sỏ nào đó của hội chân lý thì nằm sấp trên bàn trà trước ghế sofa. Đầu nghiêng sang một bên, máu chảy xuống bàn trà. Còn trên ghế sofa, một điều kiện quan trọng của nhiệm vụ được giao tối nay, một chiếc cặp da màu đen đựng thông tin mà chủ thuê cần. Nhưng lại bị một người đàn ông nhẹ nhàng dùng tay ấn xuống. Trong phòng, mấy người có vẻ là người bảo hộ, xếp thành một hàng, ngồi xổm ở góc tường, mặt ai nấy đều quay vào tường. Tôn Khả Khả ngẩn người một giây. Ăn cháo đá bát? Hay là có người cướp đơn? Người đàn ông ngồi trên ghế sofa là một người da trắng. Thấy Tôn Khả Khả bước vào, thấy Tôn Khả Khả ngẩn người, trên mặt cô bắt đầu lộ vẻ hiếu chiến, thậm chí còn giơ súng trong tay lên. Người da trắng này vội vàng đứng dậy, đối mặt với Tôn Khả Khả, cúi chào 90 độ. Cô Tôn. Hả? Tôn Khả Khả đã mở khóa an toàn của khẩu súng trong tay, kết quả là người ta lại trực tiếp cúi chào 90 độ. Không phải cướp đơn mà còn lịch sự như vậy sao? Ta được lệnh đến hỗ trợ cô hoàn thành nhiệm vụ tối nay. Người đàn ông da trắng đứng thẳng người dậy nhưng trên mặt lại nở nụ cười nịnh nọt. Sau đó, hắn ta tiến lại gần 2-3 bước, hai tay dâng chiếc cặp công văn màu đen đựng thông tin đó lên. Ngay lúc Tôn Khả Khả đang ngẩn người, người đàn ông da trắng đã vội vàng tự giới thiệu một cách nịnh nọt. Ta tên là thuyền trưởng, thủ lĩnh của tổ chức Thâm Uyên. Lý Dĩnh Uyển đứng bên kia đường đối diện hộp đêm, luôn để mắt đến cửa chính của hộp đêm. Tôn Khả Khả đã vào trong 5 phút rồi, theo kế hoạch, lúc này cô hẳn đã đắc thủ, rồi giết ra ngoài. Lý Dĩnh Uyển cũng giấu một khẩu súng tiểu liên trong người. Chuẩn bị rút ra bất cứ lúc nào, nhưng ngay lúc này, từ trong cửa hộp đêm, bóng dáng Tôn Khả Khả chậm rãi bước ra, không nhanh không chậm, tay còn xách một chiếc cặp đen. Nhân viên hộp đêm bên cạnh còn cúi đầu tiễn cô. Tôn Khả Khả rõ ràng có vẻ mặt hơi bối rối. Lý Dĩnh Uyển cũng buông tay khỏi khẩu súng tiểu liên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không đổ máu mà thành công sao? Lý Dĩnh Uyển không tiện nói gì, đành phải theo kế hoạch ban đầu, nhanh chóng mở cửa một chiếc xe bên đường. Chui vào, nổ máy, nhanh chóng lái đến bên cạnh Tôn Khả Khả. Sau khi Tôn Khả Khả lên xe, Lý Dĩnh Uyển đạp ga, xe nhanh chóng rời khỏi con phố này. Thành công rồi. Ừ, thành công rồi. Tôn Khả Khả có vẻ hơi bồn chồn. Lý Dĩnh Uyển hỏi, sao lại dễ dàng ra ngoài như vậy? Bên kia không phản kháng sao? Cũng không gây ra động tĩnh gì lớn sao? Tôn Khả Khả suy nghĩ một lúc, nói một cách mất tập trung, có thể băng đảng địa phương quá lịch sự chăng? Hả? Rút lui trở về căn nhà an toàn của ba người. Thực ra đó chính là ngôi nhà mà Satoshi Saizo từng ở tại Tokyo. Một ngôi nhà nhỏ có sân, cổng sắt đã đóng lại. Đi vào phòng khách ở tầng 1, ba cô gái ngồi xuống. Satoshi Saizo đã nhanh chóng lấy ra các tài liệu trong cặp, lướt qua hai lần rồi gật đầu, xác nhận, đây là tài liệu mà người thuê cần. Cô lấy ra chiếc máy ảnh đã chuẩn bị sẵn, chụp liên tục, chụp xong thì trực tiếp gửi qua điện thoại. Lúc này, Satoshi Saizo mới có thời gian hỏi Tôn Khả Khả, mọi chuyện suôn sẻ chứ? Suôn sẻ. Tôn Khả Khả cười khổ, chỉ có vẻ như hơi quá suôn sẻ. Satoshi Saizo cau mày, chuyện gì vậy? Người có biết một người tên là thuyền trưởng không? Satoshi Saizo sửng sốt, lập tức biểu cảm trở nên nghiêm túc, thuyền trưởng. Ừ, Tôn Khả Khả nhanh chóng kể lại quá trình thực hiện nhiệm vụ tối nay, Satoshi Saizo cũng ngây người. Vậy là, khi ngươi vào, mục tiêu đã bị chế ngự, sau đó một người tự xưng là thuyền trưởng đã đích thân đưa cặp tài liệu cho ngươi, rồi còn tiễn ngươi ra ngoài. Satoshi Saizo nuốt nước bọt, Tôn Khả Khả cau mày, ta cứ nghĩ có phải là cái bẫy gì không, thậm chí khi ta bước ra khỏi cửa, ta còn nghĩ rằng chắc chắn đối phương đã chuẩn bị sẵn người phục kích bên ngoài, kết quả là không có gì cả, ta và Lý Dĩnh Uyển đã rút lui chót lọt như vậy. Dừng lại một chút, Tôn Khả Khả hỏi, ngươi có biết tên thuyền trưởng này không? Satoshi Saizo sắc mặt nghiêm trọng, cái tên này, trong thế giới ngầm rất nổi tiếng. Tên thuyền trưởng này, là trưởng khống giả mới nổi lên trong 1-2 năm trở lại đây, Tôn Khả Khả và Lý Dĩnh Uyển cũng lập tức nghiêm mặt. Trưởng khống giả, đó là lực chiến cao nhất của thế giới ngầm. Bây giờ cả hai đều là những người có năng lực bước vào thế giới ngầm, không còn là những kẻ ngây thơ như trước nữa, bọn họ cũng đã có nhận thức khá rõ ràng về cấp bậc của những người có năng lực trong thế giới ngầm. Trưởng khống giả chính là cấp bậc cao nhất của những người có năng lực hiện nay. Hai cô gái còn biết, Trần Nặc còn có. Lộc Tế Tế kia đều là trưởng khống giả. Satoshi Saizo tiếp tục nói, tuy nhiên, tên thuyền trưởng này còn có một điểm đặc biệt. Lý Dĩnh Uyển vội hỏi, đặc biệt ở đâu? Hắn, hẳn là quen biết Trần Nặc. Tôn Khả Khả cắn môi, không nói gì. Lý Dĩnh Uyển càng tái mặt. Sau đó, cô nàng chân dài trực tiếp nhảy dựng lên, vậy còn chờ gì nữa? Chắc chắn là Oppa đã bảo hắn ta làm vậy. Chúng ta mau rời khỏi đây, chạy thôi. Phản ứng của cô nàng chân dài giống như gặp phải giám thị trường học đến bắt học sinh trốn học vậy. Ngay khi ba cô gái nhìn nhau, một giọng nói vang lên từ hướng cầu thang tầng 2 của ngôi nhà. Chạy đi đâu? Trên cầu thang, bóng dáng quen thuộc đó thực ra cũng không quen lắm, dù sao thì cũng đã béo đến 300 cân rồi. Lắc lư đi xuống cầu thang. Mỗi bước đi, cầu thang như rung chuyển dữ dội. Trần Nặc đi xuống cầu thang, tay trái còn cầm một bát mì, tay phải cầm đũa. Ta còn tưởng các ngươi sẽ sớm quay lại chứ. Mọi chuyện suôn sẻ như vậy, sao còn về muộn thế? Trần Nặc đi vào phòng khách, nhìn ba cô gái, rồi ánh mắt dừng lại ở Tôn Khả Khả. Sắc mặt Lý Dĩnh Uyển thay đổi liên tục, lúc đầu là biểu cảm chuẩn mực của học sinh trốn học bị bắt, sau đó nhanh chóng nở nụ cười nịnh nọt, dang rộng vòng tay định ôm chầm lấy, miệng gọi Oppa. Lăn. Trần Nặc né tránh trực tiếp, sau đó nhẹ nhàng đá một cái vào đùi dài của cô nàng. Lý Dĩnh Uyển ngã thẳng xuống ghế sofa, quay đầu nhìn Trần Nặc với vẻ oán trách. Satoshi Saizo cười khẽ, sư sao ngươi lại đến đây? Đến bắt đứa trẻ hư về đi học. Trần Nặc thở dài lắc đầu. Satoshi Saizo nheo mắt, sau đó cẩn thận hỏi, ngươi giận sao? Tất nhiên là giận rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Nặc bĩu môi, cho nên ngươi còn không mau đi lấy thêm đồ ăn cho ta nữa. Sao đồ ăn nhà ngươi lại ít thế, ta lục mãi mới tìm được một gói mì ăn liền. Ngươi biết mà, với vóc dáng như ta bây giờ, lượng thức ăn phải rất lớn. Tuân lệnh. Satoshi Saizo vui vẻ chạy vào bếp. Trần Nặc nhìn lại Tôn Khả Khả. Tôn Khả Khả vẫn không nói gì. Khả Khả. Trần Nặc nhìn Tôn Khả Khả, ánh mắt của cô gái này rõ ràng rất phức tạp. Có sự bướng bỉnh, có sự oán trách, có sự bất mãn, có sự mong đợi. Tất cả mọi thứ, cuối cùng đều biến thành một câu nói mơ hồ. Sao ngươi lại đến đây? Ta, Trần Nặc thở dài, tiến lại gần Tôn Khả Khả 2 bước, nhìn thẳng vào mắt Tôn Khả Khả. Ta đến đây là có một số lời muốn nói với ngươi. Ngươi muốn nói gì? Tôn Khả Khả lắc đầu, ta sẽ không từ bỏ đâu. Ừ, ta biết, lần trước ngươi đã bày tỏ thái độ của mình rất rõ ràng rồi. Trần Nặc gật đầu, sau đó lại cười một cái. Tôn Khả Khả nhìn thấy nụ cười điểu cáng trên mặt Trần Nặc. Tức đến nỗi không nói nên lời, chỉ còn cách nghiến răng nghiến lợi, ngươi cười cái gì? Lần trước, ngươi nói với ta, 3 chữ ngươi ghét nhất khi ta nói với ngươi là ta xin lỗi. Ừ, Tôn Khả Khả gật đầu. Trần Nặc thu lại nụ cười, sắc mặt nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt Tôn Khả Khả. Cho nên, lần này ta đến đây là muốn nói cho ngươi một chuyện. Ta đã quyết định, sau này, ta sẽ không bao giờ nói 3 chữ ta xin lỗi với ngươi nữa. Lời vừa thốt ra, Tôn Khả Khả đột nhiên mở to mắt, nhìn Trần Nặc với vẻ khó tin. Trong đôi mắt sáng người ấy, có sự kinh ngạc, khó tin và còn có. Ngươi, ý ngươi là. Đúng vậy, chính là như vậy. Nhưng, trước đây ngươi. Vậy, bây giờ ngươi... Đúng vậy, ta không do dự nữa. Trong đôi mắt đào hoa của Tôn Khả Khả, hai hàng nước mắt tuôn trào, chảy dài trên má. Được rồi, nước mắt đã làm hỏng lớp trang điểm hộp đêm, mà cô đã trang điểm để thực hiện nhiệm vụ tối nay. Đứng ở cửa bếp, Satoshi Saizo há hốc mồm, tay cầm một quả trứng. Rắc, quả trứng vỡ tan. Khoan đã nào. Sư, ngươi đang nói những lời tình cảm như vậy với một cô gái khác trước mặt chúng ta, trước mặt hai con chó liếm này sao? Đàn ông đích thực sao? Còn Lý Dĩnh Nguyễn nằm dài trên ghế sofa, cũng tỏ vẻ không vui, nắm chặt tay đấm mạnh vào ghế sofa. Hồ Ly Tinh. Trần Nặc nói rất nghiêm túc, như ta đã nói lúc nãy, sau này, ta sẽ không bao giờ nói ba chữ ta xin lỗi với ngươi nữa. Không bao giờ. Oa. Tôn Khả Khả khóc nức nở. Một ngày sau. Á. Xin lỗi. Khả Khả, ta xin lỗi. Ta không cố ý. Trần Nặc vội vàng kêu lên. Chạy đến đỡ Tôn Khả Khả đang ngồi xổm trên sàn, bịt mũi. Để ta xem, có bị thương không? Đây là phòng tập của một võ đường thuê gần đó. Hàng ngày, nhóm ba người sẽ tập thể thuật ở đây, dù sao thì cũng giàu có nên đã bao trọn nơi này. Vừa rồi, Trần Nặc đang huấn luyện kỹ thuật chiến đấu cho Tôn Khả Khả. Kết quả là hắn đã đấm trúng mũi của Tôn Hoa Khôi. Quả nhiên, một cô gái dễ thương như vậy, chỉ cần một cú đấm. Thật sự sẽ khóc rất lâu, dù sao cũng rảnh rỗi nên ngày hôm sau... Trần Nặc đã bắt đầu huấn luyện đặc biệt cho nhóm ba người. Hắn rất quen với công việc này. Kiếp trước, Satoshi Saizo và Lý Dĩnh Uyển, ai mà chưa từng được hắn huấn luyện đặc biệt. Nhưng kiếp trước, phương pháp đặc biệt của Diêm La Đại Nhân lại vô cùng đơn giản và thô bạo. Nói một cách đơn giản, phương pháp huấn luyện chính là cao thủ tuyệt đỉnh trưởng khống giả Diêm La, đại nhân đánh đập dã man một vài đứa trẻ thần kinh. Dù sao thì lúc này cũng chẳng có việc gì khác để làm. Chẳng lẽ lại trước mặt Satoshi Saizo và Lý Dĩnh Uyển kéo Tôn Khả Khả đi hẹn hò sao? Bắt nạt người khác cũng không thể như vậy được. Tôn Khả Khả cũng rất muốn thử sức với việc huấn luyện. Sau khi hấp thụ một phần tính cách của Vân Âm, cô gái này càng trở nên bướng bỉnh hơn. Đã là huấn luyện thì hãy để Trần Nặc dạy mình một số kỹ thuật chiến đấu. Cô nghĩ rằng, để Trần Nặc tận mắt chứng kiến, mình không còn là cô gái yếu đuối như trước nữa, được không? Đã hẹn là không dùng bất kỳ dị năng nào, chỉ sử dụng kỹ thuật chiến đấu đơn thuần. Sau đó... Một cú đấm, cô gái ngồi bệt xuống đất, ôm mũi khóc. Đến giờ ăn trưa, mũi của Tôn Khả Khả được dán một miếng băng lớn. Xung quanh cũng đỏ ửng một mảng lớn. Thực ra cô vẫn thấy đau. Ba người ngồi trong một quán mì ramen, Trần Nặc ngồi bên trái, bên cạnh là Tôn Khả Khả, rồi đến Lý Dĩnh Nguyễn Satoshi Saizo, xếp thành một hàng. Trần Nặc khẽ cười, lấy ra 4 tấm vé máy bay. Ta đã mua vé máy bay về nước rồi, chiều nay chúng ta cùng nhau về Hoa Hạ. Trần Nặc liếc nhìn ba cô gái. Ba cô gái đều im lặng. Một lúc sau. Nhưng thực ra ta không muốn về. Tôn Khả Khả vẫn có vẻ bướng bỉnh. Ta muốn. Không, ngươi không muốn. Trần Nặc trừng mắt nhìn cô. Tôn Khả Khả cúi đầu, vùi đầu vào bát mì. Trần Nặc nhìn Lý Dĩnh Uyển và Satoshi Saizo. Còn hai người thì sao? Có ý kiến gì không? Khi lên máy bay, 4 người đều ngồi hạng nhất. Lý Dĩnh Uyển và Satoshi Saizo ngoan ngoãn tìm chỗ ngồi thì thấy Trần Nặc và Tôn Khả Khả ngồi ở hàng ghế sau hai người. Lý Dĩnh Uyển quay đầu nhìn Trần Nặc định nói gì đó, nhưng Trần Nặc trực tiếp vỗ vào đầu cô, quay đi, ngồi cho đàng hoàng. Máy bay vẫn tiếp tục lên khách, hành khách chen chúc đi qua lối đi ở giữa. Tiếp viên hàng không đang nhẹ nhàng hướng dẫn hành khách. Trong khoang máy bay nhất thời có chút hỗn loạn. Lý Dĩnh Uyển liếc nhìn Satoshi Saizo, nhưng phát hiện Satoshi Saizo đã đeo tai nghe và bịt mắt. Cô gái chân dài bất lực đành phải lầm bầm cầm lấy một cuốn tạp chí, buồn chán lật dở. Không ngờ, lật được 2 trang mí mắt cô càng ngày càng nặng, cứ thế ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, máy bay rung lên một cái, từ từ bắt đầu chuyển hướng trên đường băng. Lý Dĩnh Uyển và Satoshi Saizo bị tiếp viên đánh thức, sau đó nhẹ nhàng nhắc nhở, máy bay sắp cất cánh, xin hãy chỉnh thẳng ghế ngồi, thắt dây an toàn. Lý Dĩnh Uyển và Satoshi Saizo nhìn nhau. Ta ngủ quên rồi. Ta cũng vậy. Ừm. Không đúng rồi. Hai cô gái cùng lúc nhận ra điều gì đó, quay đầu nhìn về phía hàng ghế sau. Hàng ghế sau, vốn là chỗ ngồi của Trần Nặc và Tôn Khả Khả, giờ đây lại trống không? Lý Dĩnh Uyển đứng bật dậy, gọi tiếp viên, chỉ vào chỗ ngồi trống phía sau, này, người đâu? Hành khách ban đầu đâu? Tiếp viên nhẹ nhàng thông báo, hai vị khách ở hàng ghế sau đã rời khỏi khoang máy bay trước khi cất cánh. Thưa quý cô, máy bay sắp cất cánh rồi, xin hãy ngồi ngay ngắn. Lý Dĩnh Uyển ngây người. Bên cạnh, Satoshi Saizo thở dài thườn thượt. Một chiếc máy bay từ từ cất cánh, hướng về bầu trời. Đứng trong phòng chờ của sân bay, Trần Nặc và Tôn Khả Khả đứng cạnh nhau, nhìn chiếc máy bay kia lao vút lên mây xa. Tôn Khả Khả có chút ngượng ngùng, chúng ta như thế này có ổn không? Vậy lúc nãy ta kéo ngươi xuống máy bay, ngươi cũng không từ chối mà. Khi hoàng hôn buông xuống, Trần Nặc ôm eo Tôn Khả Khả, hai người đứng cạnh nhau trên đài quan sát của tháp Tokyo. Hoàng hôn ở Tokyo thì cũng không có gì đặc biệt. Nhưng sau khi bỏ rơi Lý Dĩnh Uyển và Satoshi Saizo, hai người ở lại Tokyo, ban ngày không có việc gì làm, cũng chỉ đi dạo lung tung. Tokyo Tower này cũng được coi là một công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của địa phương, là một điểm tham quan nổi tiếng. Nơi này Trần Nặc đã đến vào kiếp trước, Tôn Khả Khả theo nhóm ba người lang thang ở Tokyo lâu như vậy, nhưng ngược lại chưa từng đến tháp Tokyo này. Nhưng mà, hai người rảnh rỗi không có việc gì làm, sau khi đến đây chơi một lần, lại thấy chẳng có gì thú vị. Toàn bộ hình dáng của Tokyo Tower gần như mô phỏng đến 8-9 phần của tháp Eiffel ở Paris. Về hình dáng thì không có gì đáng nói, nhưng điều thú vị là, chiều cao của tòa tháp này còn cao hơn một chút so với tháp Eiffel bản gốc, nhưng lượng vật liệu và trọng lượng của tháp chỉ bằng một nửa tháp Eiffel. Nói chung là rất mỏng manh, giống như xe hơi của đảo quốc vậy. Điểm chính là tiết kiệm vật liệu. Trên đài quan sát còn có những du khách khác, chủ yếu là các cặp đôi, đứng đó ngắm bình minh. Có những người tính cách phóng khoáng, nồng nhiệt, dưới ánh hoàng hôn, họ trực tiếp hôn nhau. Khuôn mặt nhỏ của Tôn Khả Khả đỏ bừng, mặc dù nhìn thấy nhưng cô cố tình giả vờ không thấy, tỏ ra bình tĩnh. Nhưng cô không ngờ rằng Trần Tiểu Cầu bên cạnh đã tiến lại gần. Tôn Khả Khả cảm thấy hơi thở của đối phương phả vào mặt mình, trong lòng cô thắt lại, quay đầu lại thì thấy đôi mắt của Trần Nặc đang nhìn mình ở khoảng cách gần. Tôn Khả Khả hoảng hốt, theo bản năng nhắm mắt lại, cô cảm thấy môi của Trần Nặc nhanh chóng hôn lên trán mình. Khi định thần lại, Trần Nặc đã lùi ra một chút, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Ta không muốn hôn ngươi trước sự chứng kiến của mọi người, trở về rồi nói. Chúng ta đi thôi. Tôn Khả Khả tâm trí bất an, thuận miệng đáp ừ, mặc cho Trần Nặc nắm tay mình. Hai người rời khỏi đài quan sát để đi thang máy rời đi. Cho đến khi vào thang máy, trái tim đập thình thịch của Tôn Khả Khả mới bình tĩnh lại. Khoan đã. Hắn vừa nói gì? Trở về rồi nói. Trở về nói gì nữa? Tim của Tôn Khả Khả đập thình thịch. Đi ra khỏi tháp Tokyo, một lúc sau, hai người lên một chiếc taxi. Trên đường đi, Tôn Khả Khả căng thẳng, mặt đỏ bừng, mặc dù ngồi cạnh Trần Nặc nhưng cô vẫn ngồi thẳng lưng, hai tay nắm chặt góc áo, mắt nhìn chằm chằm về phía trước xe, không nhìn nghiêng. Không biết từ lúc nào, tay của Trần Nặc đã nhẹ nhàng nắm lấy tay của Tôn Khả Khả, rồi từng chút một, nắm chặt, các ngón tay đan vào các kẽ ngón tay của Tôn Khả Khả, hai người trở thành tư thế 10 ngón đan chặt. Trái tim treo lơ lửng của Tôn Khả Khả mới hơi buông lỏng một chút. Nhưng mà, khi chiếc taxi dừng lại, xuống xe nhìn địa điểm, Tôn Khả Khả lập tức thấy chân mình mềm nhũn. Trước mắt, rõ ràng là một khách sạn lớn trông rất sang trọng, Tôn Khả Khả quay đầu nhìn Trần Nặc, ánh mắt có ý nói, ngươi muốn làm gì? Trần Nặc mỉm cười dịu dàng, kéo Tôn Khả Khả vào sảnh khách sạn. Tuy nhiên, Tôn Khả Khả đang mất hồn nhưng vẫn bị Trần Nặc đưa đến nhà hàng trong khách sạn. Nhìn nhà hàng yên tĩnh, Tôn Khả Khả mới thở phào nhẹ nhõm. Trần Nặc cười nói, đừng suy nghĩ lung tung, ta đưa ngươi đến ăn một bữa thịnh soạn. Tôn Khả Khả thầm nghiến răng, dưới sự hướng dẫn của người phục vụ, hai người đến vị trí mà Trần Nặc đã đặt trước. Đây là một nhà hàng phương Tây rất sang trọng, được cho là rất nổi tiếng ở khắp Tokyo. Cũng là nhà hàng đạt chuẩn Michelin mấy sao, Trần Nặc thực ra cũng không rõ lắm. Tuy nhiên, hai người đã xác định mối quan hệ, lần đầu tiên hẹn hò đi ăn, ăn một bữa ngon, dường như cũng là điều nên làm. Nhà hàng phương Tây cao cấp, theo nghi thức và món ăn phương Tây rất trang trọng, từng món ăn do đầu bếp chế biến cẩn thận được phục vụ theo thứ tự. Trần Nặc thì không sao nhưng loại đồ ăn phương Tây cao cấp này, Tôn Khả Khả thực ra không có nhiều kinh nghiệm. Mặc dù cô gái này đã kiếm được khá nhiều tiền trong năm gần đây, nhưng bản chất Tôn Khả Khả không phải là người thích xa hoa, kiếm được tiền cũng chỉ nộp vào sổ sách chung của nhóm 4 người, đầu tư hoặc đầu tư vào công ty giáo dục trường trung học quốc tế số 8. Những thứ khác, chi tiêu lớn hơn một chút cũng chỉ là mua một số sản phẩm chăm sóc da, mỹ phẩm tốt hơn ở thành phố lớn quốc tế Tokyo này, mua một vài bộ quần áo đẹp hơn. Chỉ có vậy thôi. Nhìn Tôn Khả Khả không thành thạo lắm khi sử dụng dao nĩa, Trần Nặc suy nghĩ một chút, dứt khoát cắt nhanh miếng bít tết vừa được mang lên trước mặt mình thành từng miếng nhỏ. Sau đó trực tiếp đổi đĩa ăn của mình và Tôn Khả Khả. Trần Nặc nói giọng rất thoải mái, ngươi ăn cái này đi, ta đã cắt rồi. Tôn Khả Khả nhìn chằm chằm vào mắt Trần Nặc một lúc, trên mặt dần dần nở một nụ cười dịu dàng. Bít tết là thịt bò của đảo quốc trong thời đại này, thịt bò vẫn còn khá hiếm, không giống như 20 năm sau đã tràn lan khắp nơi. Tôn Khả Khả là một cô gái, vốn dĩ không ăn nhiều nhưng sau khi trở thành dị năng giả, cơ thể tiêu hao nhiều hơn trước, lượng thức ăn cũng tăng lên một phần. Nhưng dù vậy, một phần bít tết, Tôn Khả Khả cũng chỉ ăn vài miếng, rồi buông nĩa xuống, sau đó thở dài thườn thượt, hơi nhíu mày. Trần Nặc ngẩng đầu lên, sao vậy? Không hợp khẩu vị à? Ánh mắt lướt qua các món ăn trước mặt Tôn Khả Khả. Bít tết ăn vài miếng, súp tôm hùm chỉ uống vài thìa, salad đi kèm với dăm bông, chỉ ăn một ít rau, còn dăm bông thì hầu như không động đến. Tôn Khả Khả nheo mắt suy nghĩ, lắc đầu nói nhỏ, không có gì, chỉ là không thích nơi này lắm. Tôn Khả Khả nghiêm túc nói, có lẽ vì trong lòng ta vẫn luôn tưởng tượng, nếu một ngày nào đó, chúng ta hẹn hò thì sẽ không giống như thế này. Trần Nặc nhìn Tôn Khả Khả, nhìn đôi mắt to của cô. Đột nhiên, Trần Nặc hiểu ra. Hắn buông dao nĩa, lau miệng, đứng dậy, cười rất thoải mái. Vậy chúng ta đi thôi, ta sẽ đưa ngươi đi, thực hiện một buổi hẹn hò theo cách ngươi thích. A, Tôn Khả Khả sừng sốt nhưng đã bị Trần Nặc nắm tay kéo dậy. Nhưng mà, không có nhưng nhị gì hết. Đây là lần đầu tiên chúng ta hẹn hò chính thức với tư cách là người yêu, phải theo đúng như ngươi tưởng tượng. Hai người tay trong tay, bước ra khỏi nhà hàng. Trần Nặc dẫn Tôn Khả Khả xuống lầu, cả hai đến sảnh khách sạn. Trần Nặc đứng ở cửa, lấy điện thoại ra gọi một số. Ta không quan tâm ngươi dùng cách gì, bây giờ ta phải đến sân bay ngay, ta cần một chiếc máy bay chờ ta, sau đó quay về Hoa Hạ Kim Lăng nhanh nhất có thể. Ngươi có một giờ để sắp xếp. Đầu dây bên kia là thuyền trưởng. Trần Nặc đưa Tôn Khả Khả lên một chiếc taxi đến sân bay. Chưa đầy nửa tiếng, thuyền trưởng đã gọi điện lại. Mọi thứ đã sẵn sàng. Những người đào vàng của tổ chức Thâm Uyên ở đảo quốc đã sắp xếp một chiếc máy bay riêng chờ ở sân bay. Đoạn hàng không và lộ trình bay đã được hoàn tất. Còn về việc đã tốn bao nhiêu tiền hay dùng cách gì, Trần Nặc không hỏi. 40 phút sau, hai người đã ngồi trên một chiếc máy bay riêng của hãng bay Flow. 2 giờ sau, máy bay hạ cánh tại sân bay Kim Lăng của Hoa Hạ. Khi bước ra khỏi sân bay, Tôn Khả Khả vẫn có vẻ hơi mất hồn, trên mặt còn mang theo vẻ lo lắng. Trần Nặc như thế này, có phải làm phiền ngươi quá không? Trần Nặc nhẹ nhàng thở ra, đứng bên lề đường ngoài sân bay, hắn nắm chặt tay Tôn Khả Khả, chậm rãi nói, ta biết, từ trước đến nay, ngươi đã chịu nhiều ấm ức vì ta. Ta cũng biết, trong lòng ngươi vẫn luôn tưởng tượng đến cuộc sống như thế nào, cảnh tượng chúng ta hẹn hò ngươi chắc hẳn đã nghĩ đến rất nhiều lần. Vì vậy, hôm nay, dù thế nào đi nữa, ta cũng nhất định phải thỏa mãn ngươi. 10 giờ tối, hai người đã đứng trên một con phố nhỏ nổi tiếng về ăn đêm ở thành phố Kim Lăng. Hít thở không khí nơi đây, dường như còn lẫn cả mùi đồ nướng, tôm hùm đất, lẩu đủ thứ mùi khói lửa hòa quyện vào nhau. Tôn Khả Khả mới thở phào nhẹ nhõm, như thể cả người đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhìn nụ cười trong mắt cô gái, Trần Nặc hiểu rằng mình đã đến đúng nơi. Hai người giống như nhiều cặp đôi trẻ tuổi khác trên phố, nắm tay nhau đi dạo, đi đến một quán tôm hùm đất trông có vẻ đông khách nhất. 10 giờ, trong quán vẫn đông nghịt người, nhưng chủ quán đã kê 7-8 cái bàn ở vỉa hè bên ngoài quán, còn trống hai bàn. Hai người tùy ý chiếm một bàn, ngay lập tức có một cô phục vụ trông, như trên người còn vương mùi dầu mỡ của đồ nướng đến, đặt một cuốn thực đơn bọc ni lông lên bàn. Hai người muốn ăn gì thì cứ gọi nhé. Tôn Khả Khả cười tươi cầm thực đơn lên xem. Một phần tôm hùm đất thập tam hương, một phần tôm hùm đất sốt tỏi, 10 xiên sườn nướng, đậu bắp nướng, cà tím nướng, bánh bao nướng. Nhìn Tôn Khả Khả đầy vẻ đời thường, thành thạo gọi món, Trần Nặc mỉm cười, lại gọi thêm một bình nước mơ chua. Tôn Khả Khả đặt thực đơn xuống, đợi nhân viên phục vụ ghi xong rồi rời đi. Cô gái vỗ mạnh vào bàn, bữa này ta mời, ngươi không được tranh với ta. Tại sao? Trần Nặc cười. Nụ cười trong mắt Tôn Khả Khả dần dần trào ra, thực ra từ rất lâu trước đây, khi chúng ta còn đi học, ta vẫn luôn có một ảo tưởng, cứ nghĩ rằng, một ngày nào đó chúng ta sẽ ở bên nhau, sau này sẽ sống như thế nào, sẽ đối xử với nhau ra sao, sẽ sống như thế nào. Ta cứ nghĩ, một ngày nào đó ta đi làm, có thu nhập, nhất định phải kéo ngươi đến ăn một bữa thật ngon. Tôm hùm phải ăn phần lớn. Cứ gọi đồ nướng thoải mái, ăn không hết cũng không sao. Dùng hết tiền lương tháng đầu tiên của ta, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối với Tôn Khả Khả bình thường trước đây, tưởng tượng lãng mạn bình thường nhất chính là tiền lương tháng đầu tiên trong đời, phải mời bạn trai ăn một bữa thật ngon. Đơn giản vậy thôi. Giọng nói của Tôn Khả Khả lại trầm xuống, nhưng mà sau này những suy nghĩ này dần dần không còn nữa. Nụ cười trên mặt Trần Nặc cũng tắt ngấm, nhìn Tôn Khả Khả, rồi từ từ nói một câu. Sau này, mỗi tháng, ta đều mời ngươi ăn một bữa, được không? Được, Tôn Khả Khả là cô gái chính gốc Kim Lăng. Những cô gái chính gốc Kim Lăng, từ nhỏ đã ăn tôm hùm đất rồi. Trước khi ăn, cô rửa tay trước. Bởi vì người dân địa phương ăn tôm hùm đất, căn bản không quen đeo loại găng tay dùng một lần đó. Cái thú chính là vừa bóc tôm, vừa ăn, vừa tiện thể mút ngón tay. Cái cảm giác đó mới là quan trọng. Những cô gái chính gốc thành phố Kim Lăng không cần bạn trai bóc tôm hùm đất. Ít nhất là trong thời đại này, không cần. 20 năm nữa thì không biết thế nào. Hơn nữa, kỹ thuật bóc tôm của Tôn Khả Khả rất thành thạo, tốc độ cũng không chậm, ăn hết một bữa, Hai chậu tôm hùm đất gần như đều do một mình Tôn Khả Khả bóc. Cô tiện tay bóc cho Trần Nặc hơn chục con. Trần Nặc vốn định tự tay làm nhưng Tôn Khả Khả đã dùng ánh mắt ngăn Trần Nặc lại. Trần Nặc liền hiểu ra. Có lẽ, tự tay bóc tôm hùm đất cho bạn trai, cũng là cảnh hẹn hò ngọt ngào mà Tôn Khả Khả vẫn luôn tưởng tượng. Còn về mùi thập tam hương, và mùi tỏi còn sót lại trên ngón tay sau khi ăn hết một đĩa tôm hùm đất. Tôn Khả Khả, một cô gái chính gốc Kim Lăng, không hề làm bộ làm tịch, cô chẳng quan tâm đến điều đó. Hai người rửa tay cẩn thận trong nhà vệ sinh phía sau quán ăn, ăn no nê rồi nắm tay nhau rời khỏi quán. Đi đến một cửa hàng tạp hóa ven đường, Trần Nặc còn mua hai cây kem que, bóc giấy kem, mỗi người cầm một cây, cứ thế nắm tay nhau đi dạo ven đường, vừa đi vừa cắn kem. Thấy một cửa hàng trái cây vẫn chưa đóng cửa, những cửa hàng trái cây trên phố ăn đêm vốn đóng cửa rất muộn. Tôn Khả Khả còn kéo Trần Nặc đi qua, chọn 7-8 quả quýt, đựng vào túi ni lông, mua về mang theo. Hai người đi dạo đến ngã tư phố ăn đêm, đứng bên đường, Tôn Khả Khả nhìn Trần Nặc với ánh mắt tò mò. Trần Nặc mỉm cười, ta đoán, một cảnh khác mà ngươi mong đợi là cùng nhau xem phim phải không? Nhưng đã hơn 11 giờ rồi, Tôn Khả Khả có chút thất vọng và bất lực, thực ra chúng ta có thể đổi ngày khác. Không, hẹn hò sao có thể mất hứng được chứ? Trần Nặc lắc đầu. Ngươi sẽ không muốn dùng tiền để bao trọn rạp chiếu phim cho hai chúng ta xem chứ? Tôn Khả Khả cười. Như vậy thì còn gì là thú vị nữa? Bao trọn rạp chiếu phim để xem phim, còn không bằng về nhà xem. Xem phim ở rạp chiếu phim, quan trọng là không khí. Trần Nặc cười cười, rồi nhướng mày, ngươi không biết sao, trên thế giới này có một loại phim gọi là xuất chiếu nửa đêm à? Ánh mắt Tôn Khả Khả có chút kỳ lạ. Được rồi, xuất chiếu nửa đêm. Thứ này, 20 năm sau này, hầu như không còn rạp chiếu phim nào chiếu nữa. Mặc dù nói chung các rạp chiếu phim cũng có xuất chiếu muộn, chẳng hạn như một số phim sẽ chiếu đến 12 giờ đêm. Nhưng xuất chiếu nửa đêm thực sự không phải như vậy. Xuất chiếu nửa đêm, còn gọi là phim chiếu xuyên đêm. Trong thời đại này, để tăng doanh thu, một số rạp chiếu phim sẽ mở một dịch vụ bắt đầu từ 12 giờ đêm. Thực ra là gom 3-4 bộ phim lại, chiếu liên tục một mạch, chiếu xong mỗi bộ thì nghỉ khoảng 5-10 phút. Có một số rạp chiếu phim thậm chí còn chiếu phim lậu, dùng máy chiếu. Ở một số thành phố nhỏ, thậm chí còn có một số phim hạn chế độ tuổi. Cảnh tượng này, 20 năm sau, cơ bản là không còn thấy nữa. Ít nhất là ở Kim Lăng thành phố lớn như thế này thì không còn thấy nữa. Trần Nặc ở độ tuổi này, thời niên thiếu, không ít người đã từng đi xem phim chiếu xuyên đêm như thế này. Một số chàng trai trẻ cũng từng mơ tưởng, sau khi có bạn gái, sẽ đưa bạn gái đi xem phim chiếu xuyên đêm. Núp ở hàng ghế sau của rạp chiếu phim, hai người dựa vào nhau, xem suốt một đêm. Trần Nặc dựa theo trí nhớ của mình, tìm một rạp chiếu phim xuyên đêm ở thành phố Kim Lăng thời đại này. Kéo Tôn Khả Khả mua hai vé toàn giá. Hôm nay không phải cuối tuần, người xem phim xuyên đêm không nhiều lắm, chỉ ngồi khoảng 1/4 chỗ. Loại phim chiếu xuyên đêm này không cần ngồi đúng số ghế vào trong, thì tìm chỗ mình muốn ngồi là được. Chủ yếu là ai đến trước thì được ngồi trước. Khi Trần Nặc kéo Tôn Khả Khả vào phòng chiếu thì phim vẫn chưa bắt đầu, nhìn vào trong thấy cơ bản đều là những cặp đôi trẻ, từng đôi một, rải rác khắp rạp chiếu phim mỗi cặp đôi đều rất ăn ý, đều giữ khoảng cách với nhau. Trần Nặc nghĩ một lúc, liền kéo Tôn Khả Khả tùy tiện tìm một khu vực ít người ngồi xuống. Tôn Khả Khả có chút bối rối, một đứa con gái được dạy dỗ nghiêm khắc, như cô chưa bao giờ xem phim chiếu xuyên đêm. Gia giáo nhà họ Tôn, khi học ở trường trung học cơ sở số 8, lão Tôn tuyệt đối không cho phép Tôn Khả Khả ngủ qua đêm ở bên ngoài. Sau 9 giờ tối không cho ra ngoài. Hai người ngồi xuống, Trần Nặc nhìn thời gian còn khá nhiều, liền chào Tôn Khả Khả một tiếng, ra ngoài mua ít đồ uống. Vài phút sau, khi Trần Nặc cầm hai lon coca lạnh trở về, thì thấy Tôn Khả Khả cúi đầu ngồi trên ghế, đợi Trần Nặc ngồi xuống, Tôn Khả Khả còn trừng mắt nhìn Trần Nặc một cái. Sao vậy? Người đưa ta đến xem phim nửa đêm này, chắc không có ý đồ gì tốt đẹp đâu. Được rồi, Trần Nặc liếc mắt nhìn xung quanh, liền hiểu ra vấn đề. Ngay xung quanh chỗ ngồi của hai người, đã có 2-3 cặp đôi trẻ, đã không kịp chờ đợi mà bắt đầu gặm nhấm nhau. Được lắm. Có cần vội vàng như vậy không? Không thể đợi đến khi tắt đèn sao? Sau khi tắt đèn, màn hình bắt đầu chiếu phim. Trần Nặc chọn suất chiếu xuyên đêm này cũng khá là lành mạnh, không có loại phim hạn chế độ tuổi nào, đều là những bộ phim khá bình thường. Thông thường sẽ có sự kết hợp như sau, 2 phim hành động, 1 phim hài, 1 phim kinh dị. Phim tối nay, phim hành động có một phim Hồng Kông kết hợp với một phim Mỹ, phim hài là biến tướng quái nhân của Jim Carrey, còn phim kinh dị thì lại càng cũ hơn, thế mà lại là người đẹp và quái vật, Trần Nặc không nhịn được mà phải phàn nàn. Tên phim có chữ ma thì là phim kinh dị sao? Người sắp xếp chương trình chắc là làm bừa. 2 phim hành động, Tôn Khả Khả xem bộ đầu tiên còn khá hứng thú, bộ đầu tiên là một phim cũ của Châu Nhuận Phát, Song Hùng, Tôn Khả Khả xem rất chăm chú, còn bóc hai quả quýt, từng múi một đút cho Trần Nặc ăn. Đồng thời còn nhỏ giọng hỏi Trần Nặc, người nói xem, tư thế cầm súng của Châu Nhuận phát hình như không đúng lắm, thì phải không giống với lúc chúng ta huấn luyện. Trần Nặc không để ý, thuận miệng nói, sao lại không giống? Tôn Khả Khả lắc đầu, hắn bóp cò quá mạnh, dùng lực không đúng, tư thế cầm súng dễ vô thức khiến thân súng lệch sang trái, gây ra sai số đạn lệch sang trái. Nghe Hoa Khôi họ Tôn nói rành mạch từng chữ như vậy, Trần Nặc không nhịn được cười, bóp tay Tôn Khả Khả, người ta đóng phim thôi mà, ngươi tưởng là lớp học bắn súng à? Tôn Khả Khả có chút không cam lòng, nhưng mà lúc ta tập bắn súng, huấn luyện viên dạy ta như vậy mà. Trần Nặc hạ giọng, được rồi, phim ảnh đều là giả mà. Hơn nữa ngươi nhìn xung quanh xem, có mấy người xem phim nghiêm túc nào. Tôn Khả Khả liếc trộm xung quanh, mặt đỏ bừng, ngậm miệng không nói nhưng lại cầm cốc coca hút ừng ực. Đến bộ phim hành động Mỹ thứ hai, Tôn Khả Khả bắt đầu buồn ngủ. Dù sao thì cô nàng hôm nay cả buổi chiều đi dạo Tokyo với Trần Nặc, tối lại ngồi máy bay về Hoa Hạ, ăn khuya, rồi lại đi xem phim. Mặc dù thể lực và tinh thần của dị năng giả đều vượt xa người thường nhưng vốn dĩ không có gì gọi là buồn ngủ hay mệt mỏi. Nhưng có lẽ cuối cùng cũng có được mối quan hệ ngọt ngào này với Trần Nặc, trái tim vốn luôn đắng chát, cuối cùng cũng ngọt ngào thư giãn. Lúc này, dựa vào bên cạnh Trần Nặc, trái tim cô gái tràn ngập sự ngọt ngào, tinh thần hoàn toàn thả lỏng, cuối cùng ngủ thiếp đi. Trần Nặc cảm nhận được hơi thở đều đều của Tôn Khả Khả, cẩn thận điều chỉnh tư thế ngồi của mình, để đầu Tôn Khả Khả dựa vào vai mình thoải mái hơn một chút. Tôn Khả Khả chỉ ngủ 2 tiếng là tỉnh. Khi tỉnh dậy, bộ phim hành động bắn súng của Mỹ đã phát xong, bộ phim hài thứ 3 cũng đã phát đến đoạn cuối. Tôn Khả Khả dụi mắt, mơ mà ngồi thẳng dậy, đầu tiên là tim đập thót, sau đó nhìn vào hình ảnh trên màn hình lớn phía trước, lại vội vàng quay đầu nhìn Trần Nặc bên cạnh. May quá, Trần Nặc vẫn còn đó. Cô gái cuối cùng cũng yên tâm cười. Không phải mơ. Tất cả những điều này, không phải mơ, là thật. Tỉnh rồi à? Giọng nói dịu dàng của Trần Nặc truyền vào tai Tôn Khả Khả. Cổ có đau không? Ổn, không đau. Tôn Khả Khả ngượng ngùng cười, ta ngủ thiếp đi, ngươi không vui chứ? Đã nói là cùng nhau xem phim, ta... Trần Nặc lắc đầu, không sao. Ngươi có đói không? Có muốn ăn gì không? Tôn Khả Khả lắc đầu, tối ăn khuya khá nhiều, không đói. Liếc nhìn thời gian trên điện thoại, đã gần 5 giờ. Tôn Khả Khả suy nghĩ một chút, chờ kết thúc chúng ta ra ngoài, vừa lúc có thể ăn sáng. Muốn ăn gì? Đến đường Tử Nhai, cửa hàng Lỗi Ca, quán bánh bao trên đối diện đó, Tôn Khả Khả cười khẽ. Được. Bộ phim hài là tác phẩm của Châu Tinh Trì, thực ra Tôn Khả Khả đã từng xem trước đây. Nhưng tác phẩm của Châu Tinh Trì lợi hại ở chỗ, dù ngươi đã xem bao nhiêu lần, khi xem lại, ngươi vẫn sẽ cười không ngớt. Trần Nặc nhìn, trong lòng không khỏi thở dài. Chỉ có Châu Tinh Trì thôi. 20 năm nữa phim hài sẽ rất ít có tác phẩm xem bao nhiêu lần, cũng không chán như thế này. Nhân lúc bộ phim hài thứ 3 chiếu xong, lúc nghỉ giải lao, Tôn Khả Khả đứng dậy đi vệ sinh. Khi cô quay lại, phòng chiếu đã tắt đèn. Tôn Khả Khả mò mẫm trong bóng tối trở về chỗ ngồi, ngồi xuống cạnh Trần Nặc, trên mặt thoáng chút ngượng ngùng. Thực ra Tôn Khả Khả còn tranh thủ thời gian ở nhà vệ sinh để chải lại tóc, rửa mặt. Hoa Khôi trường sư phạm như Tôn Khả Khả thì bình thường cũng chẳng mấy khi trang điểm, chủ yếu là để tôn lên vẻ trẻ trung vô địch. Cô rửa mặt vì dù sao cũng thức đêm rồi, sợ mặt mình sẽ đổ dầu. Còn tranh thủ xúc miệng nữa chứ dù sao tối qua cũng ăn tôm hùm đất sốt tỏi mà. Trong rạp chiếu phim tối om, bộ phim Ma Nữ Xinh Đẹp đã bắt đầu chiếu. Tôn Khả Khả xem phim, rồi tự nhiên đưa tay ôm lấy cánh tay Trần Nặc, thân mình áp sát vào người Trần Nặc. Phim chiếu xong, theo giai điệu kinh điển của bài hát vang lên, đèn trong phòng chiếu bật sáng. Trần Nặc nhìn Tôn Khả Khả, cô gái đã mắt đỏ hoe, rõ ràng là vừa xem đến đoạn cảm động, không kìm được mà khóc. Trần Nặc lục túi, không mang theo khăn giấy. Nhưng Tôn Khả Khả không chê, cô trực tiếp kéo lấy tay áo Trần Nặc, dùng sức lau mắt, sau đó mới ngượng ngùng nhìn Trần Nặc một cái, rồi nép vào lòng Trần Nặc. Khi hai người bước ra khỏi rạp chiếu phim, đã là 7 giờ sáng. Nhét cốc coca và vỏ quýt vào một túi ni lông, rồi vứt vào thùng rác, Trần Nặc cũng tranh thủ đi vệ sinh rửa mặt. Ra ngoài, hắn vươn vai một cái thật mạnh, nắm tay Tôn Khả Khả, đi, ta đưa ngươi đi ăn bánh bao chiên. Tôn Khả Khả vô cùng vui vẻ. Qua một ngày một đêm, sự thay đổi trong mối quan hệ với Trần Nặc cũng khiến Tôn Khả Khả cuối cùng cũng thích nghi được. Lúc này, cô gái cảm thấy cả thể xác, lẫn tinh thần đều đắm chìm trong hạnh phúc sau khi bản thân nảy sinh tình cảm với Trần Nặc. Thì 2 năm nay, những cảnh tượng tưởng tượng đẹp nhất trong lòng cô, từ tối qua đến giờ đều từng bước trở thành hiện thực. Còn gì khiến người ta cảm thấy vui vẻ hơn thế này nữa chứ? Đối với Tôn Khả Khả, không còn gì nữa, thật sự không còn gì nữa. Hai người liền bắt xe đến đường Tử Nhai. cũng không vào cửa hàng chào hỏi Lỗi ca, trực tiếp đến tiệm bánh bao chiên La Thị. Một lồng bánh bao chiên, hai bát hoành thánh nhỏ. Tôn Khả Khả ăn ngon miệng, miệng đầy dầu mỡ. Trần Nặc dịu dàng rút khăn giấy lau miệng cho cô gái. Tôn Khả Khả ăn xong, vươn vai một cái thật mạnh. Vóc dáng của cô gái như đóa sen vừa nở, thu hút không ít ánh mắt của thực khách trong tiệm. Trần Nặc cười nhẹ, ăn no uống đủ rồi, bây giờ buồn ngủ rồi chứ. Dù sao từ hôm qua đến giờ, cũng đã quậy phá không ít, còn thức trắng một đêm nữa. Thực ra Tôn Khả Khả có hơi buồn ngủ, hai tiếng ngủ ở rạp chiếu phim, thật ra ngủ không sâu. Dù sao trên màn hình rạp chiếu phim đánh đấm ầm ầm, làm sao ngủ sâu được. Chỉ là ngủ gật một chút mà thôi. Lúc này ăn no uống đủ thì thực sự có ba phần buồn ngủ. Tôn Khả Khả nhìn Trần Nặc, trong ánh mắt có chút gì đó không nói rõ. Trần Nặc suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói, hay là, ta đưa ngươi về. Đưa ngươi về nhà cũng được, hoặc là, về ký túc xá nữ của trường sư phạm cũng được, ký túc xá của ngươi chắc vẫn còn giữ chứ. Tôn Khả Khả hơi bất ngờ, nhìn Trần Nặc một cách kỳ lạ. Trần Nặc cười rất bình tĩnh, đưa tay vuốt tóc Tôn Khả Khả, nhẹ giọng nói, đừng nghĩ phức tạp quá. Đã quyết định rồi thì ta sẽ không thay đổi. Có một số chuyện cũng không cần phải vội vàng làm xong trong một ngày. Sau này chúng ta còn rất nhiều thời gian, rất nhiều thời gian. Ý của Trần Nặc, Tôn Khả Khả đương nhiên hiểu, trên mặt liền ửng hồng. Cô gái cúi đầu suy nghĩ một chút, rồi nhẹ giọng nói, ký túc xá của trường, ta đi đảo quốc làm du học sinh trao đổi, có lẽ giường đã được phân cho người khác rồi. Còn về nhà, ta về Kim Lăng mà không nói với gia đình, bây giờ đột nhiên về, cũng không tiện nói với cha mẹ, họ chắc chắn sẽ rất kỳ lạ. Giọng cô gái ngày càng nhỏ, ta, ngược lại Trần Nặc lại có chút bất ngờ, hả? Tôn Khả Khả hít một hơi thật sâu, không biết suy nghĩ thế nào, khi cô ngẩng đầu lên, trong ánh mắt vẫn còn chút hoảng loạn nhưng nhiều hơn là sự kiên định. Ta muốn nói rằng, cảnh hẹn hò mà ta nghĩ đến, có lẽ là từ tối qua đến giờ, chúng ta cùng nhau ăn khuya, ăn tôm hùm nướng, cùng nhau xem phim, cùng nhau nắm tay đi dạo, cùng nhau ăn sáng đơn giản. Có lẽ chỉ có vậy thôi. Trần Nặc, ta có thể là một cô gái rất vô vị nhưng những gì ta thích, những gì ta nghĩ, cuộc sống của ta bên ngươi, có lẽ chỉ có vậy thôi. Trần Nặc có chút cảm động, nắm lấy đôi tay của Tôn Khả Khả, ta biết ngươi không hề vô vị chút nào. Ta thấy cuộc sống như vậy rất thú vị. Khóe mắt Tôn Khả Khả dường như có một nụ cười kỳ lạ, ta còn muốn nói với ngươi rằng những gì ta tưởng tượng, những gì ta biết về cách hẹn hò, có lẽ chỉ có vậy thôi, vì vậy, tiếp theo, ta không biết phải tiếp tục thế nào nữa. Vì vậy hãy nghe theo sự sắp xếp của ngươi. Tóm lại là Tôn Khả Khả lại cúi đầu xuống, không nhìn vào mắt Trần Nặc nhưng nhanh chóng nói, tóm lại là hôm nay ta không về nữa, tiếp theo ngươi đưa ta đi đâu ta sẽ đi theo ngươi đến đó. Trần Nặc ngẩn người. Lời nói của Tôn Khả Khả sao Trần Tiểu Cẩu có thể không hiểu chứ? Hắn biết với tính cách của Tôn Khả Khả, nói ra những lời như vậy đã phải lấy hết can đảm, dùng rất nhiều quyết tâm mới có thể nói ra những lời này. Hắn cũng sẽ không cố tình nói thêm gì để trêu chọc Tôn Khả Khả nữa, chỉ nhẹ nhàng bóp tay Tôn Khả Khả, kéo cô rời khỏi cửa hàng bánh bao chiên. Ngoài cửa, chặn một chiếc taxi, hai người lên xe rời đi. Bên kia đường, Lỗi Đầu Chọc đang ngồi xổm ở cửa hàng hút thuốc, dường như ánh mắt có chút mơ hồ. Ồ, bóng dáng vừa rồi có phải mình nhìn nhầm không? Một khách sạn 5 sao bên bờ sông Trường Giang, trong phòng hạng sang. Trên chiếc giường lớn mềm mại, Tôn Khả Khả ngủ rất ngon lành, co ro trong vòng tay của Trần Nặc. Cả người như co lại thành một cục, đầu áp chặt vào cánh tay của Trần Nặc. Cô gái ngủ rất say, rất ngon, rất yên giấc. Thực ra hai người không làm gì cả, cho đến thời điểm này. Sau khi đến khách sạn, Tôn Khả Khả mặt đỏ bừng, cùng Trần Nặc đến quầy lễ tân khách sạn làm thủ tục nhận phòng vào phòng rồi thì, ban đầu Tôn Khả Khả tưởng rằng vừa vào phòng, Trần Nặc sẽ ôm chầm lấy mình, rồi thì chắc chắn tên này sẽ muốn làm chuyện ấy. Hừ, trước kia ở trường, hắn ta cứ nói với mình rằng mập một chút thì tốt. Hừ, đàn ông. Tắm xong, Tôn Khả Khả với tâm trạng thấp thỏm bước vào phòng ngủ, thì thấy Trần Nặc đã kéo rèm và tắt đèn. Sáng hôm qua còn ở Tokyo, ta đã huấn luyện ngươi chiến đấu, chiều thì tiễn hai tên kia đi. Chúng ta chơi ở Tokyo cả buổi chiều, tối lại lên máy bay về, ăn khuya, đi dạo phố, xem phim, đến tận bây giờ. Ngươi đã thức trắng một ngày một đêm rồi, ta biết ngươi thực ra đã rất mệt rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vì vậy, không nói gì nữa, trước tiên cứ ngoan ngoãn đi ngủ, dưỡng sức đã. Lời nói của Trần Nặc khiến Tôn Khả Khả có chút bất ngờ, lại có chút dịu dàng mơ hồ dâng lên. Sau đó, tên Trần Tiểu Cẩu này vẫn luôn không đứng đắn, vậy mà lại thực sự ôm cô ngủ. Thậm chí tay hắn ta vẫn rất ngoan ngoãn, chỉ khi dỗ cô ngủ, hắn mới vỗ nhẹ vào lưng cô. Có lẽ là thực sự mệt mỏi rồi, Tôn Khả Khả nhanh chóng ngủ thiếp đi. Khoảng hơn 2 giờ chiều, Tôn Khả Khả mở mắt. Trong phòng vẫn tối nhưng qua khe hở của rèm cửa, cô mơ hồ có thể nhìn thấy một tia sáng bên ngoài. Tôn Khả Khả không nhúc nhích, chỉ nhấc mí mắt nhìn Trần Nặc bên cạnh. Trần Nặc vẫn ôm Tôn Khả Khả. Nhưng khi ánh mắt Tôn Khả Khả nhìn sang, Trần Nặc lập tức mở mắt, cười với Tôn Khả Khả. Ánh mắt Tôn Khả Khả có chút né tránh, cố tỏ ra bình tĩnh nói, mấy giờ rồi? Trần Nặc đang cười. Mặc dù cô gái cố tỏ ra bình tĩnh nhưng lúc này dưới chăn, hai người đang áp sát vào nhau, nên hắn mơ hồ có thể cảm thấy cơ thể cô gái đang run nhẹ. Mặc dù mặc đồ ngủ của khách sạn trước khi đi ngủ nhưng sau khi ngủ được vài giờ, đồ ngủ của cô gái đã sộc sạch, một số chỗ, làn da trắng mịn của cô gái áp sát vào người Trần Nặc. Trần Nặc cười nói, ngươi ngủ hơn 4 tiếng rồi. Tôn Khả Khả nhẹ nhàng ừ một tiếng. Trần Nặc lại hỏi, ngủ đủ chưa? Nếu buồn ngủ thì ngủ thêm một lát. Không, không ngủ nữa, ta ngủ đủ rồi. Tôn Khả Khả trốn dưới chăn nói nhỏ. Thực ra là ngủ đủ rồi, dù sao thì sau khi trở thành dị năng giả, cả thể chất và tinh thần đều đã vượt xa người thường. Bình thường Tôn Khả Khả ngủ 2 tiếng mỗi ngày là đủ. Hôm nay ngủ hơn 4 tiếng, vẫn là vì dù sao thì cũng đã một ngày một đêm không ngủ. Hơn nữa, thực ra đêm hôm kia cũng không ngủ được mấy. Trần Nặc đột nhiên xuất hiện ở Tokyo, buổi tối ở nhà Satoshi Saizo, lại nói với cô một câu sẽ không bao giờ nói xin lỗi ngươi nữa. Đêm hôm đó, Tôn Khả Khả căng thẳng và phấn khích đến nỗi gần như không chợp mắt cả đêm. Vì vậy tính ra, Tôn Khả Khả thực ra đã 2 ngày 2 đêm không ngủ. Tuy nhiên, dù sao thì dị năng giả, tinh thần mạnh mẽ, ngủ 4 tiếng, đã hồi phục đến trạng thái sung sức. Trần Nặc cười, hôn lên trán Tôn Khả Khả, sau đó thoải mái lật người xuống giường, đi vào phòng tắm. Không lâu sau, tiếng nước chảy ào ào từ vòi hoa sen truyền đến. Trần Nặc đã đi tắm. Tôn Khả Khả như chút được gánh nặng nhưng trong lòng cũng có chút hụt hẫng. Cô gái ngồi dậy, ngồi trên giường. Dưới tấm ga giường tuột xuống là bộ đồ ngủ đã sộc sạch. Những đường cong đẹp đẽ và kinh ngạc của cô gái ở phần thân trên, phản chiếu trên tấm gương trong phòng. Mái tóc bồng bềnh lười biếng có chút rối, Tôn Khả Khả tiện tay chỉnh lại, nhìn mình trong gương. Là mình không đủ đẹp sao? Trong lúc suy nghĩ lung tung, đột nhiên, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Tôn Khả Khả vội rúc vào chăn, nằm xuống. Trong bóng tối, Trần Nặc quay lại giường, ngồi xuống, trước tiên vặn mở một chai nước khoáng, uống một hơi nửa chai. Tôn Khả Khả trốn trong chăn, chùm kín đầu, trong lòng thấp thỏm, chỉ nghe thấy tiếng Trần Nặc ừng ực uống nước. Cho đến khi tiếng uống nước dừng lại, Tôn Khả Khả mới nghi hoặc thò đầu ra nhìn trộm Trần Nặc, liền thấy một đôi mắt gần trong gang tấc. Tôn Khả Khả giật mình, định rụt đầu vào chăn nhưng chăn đã bị Trần Nặc kéo ra. Sau đó, cả người cô bị Trần Nặc ôm chặt vào lòng. Á! Ngươi! Trần Nặc ôm Tôn Khả Khả, khẽ nói bên tai cô, buổi sáng, ta đã nhìn ra ngươi thực sự rất buồn ngủ, đang cố gắng chống chọi. Nhưng ta thương ngươi, muốn ngươi nghỉ ngơi một chút. Sau đó, suốt 4 tiếng đồng hồ, ngươi ngủ bên cạnh ta, lòng ta vừa vui vừa khó chịu. Vui là ngươi hiểu mà. Chúng ta như thế này, thực ra không chỉ ngươi vui, ta cũng vui. Khó chịu, Tôn Khả Khả thở dài, nhẹ nhàng hỏi, khó chịu vì sao? Vì nhịn rất khổ. Trần Nặc cười trộm, 4 tiếng đồng hồ đấy, ta không ngủ một giây nào, cứ nhịn mãi. Trong bóng tối, Tôn Khả Khả đột nhiên đưa ra 2 cánh tay trắng nõn thon thả, vòng lấy cổ Trần Nặc, vậy bây giờ ngươi không cần nhịn nữa. Trần Nặc, Trần Nặc, Trần Nặc, ta đồng ý, ta vẫn luôn đồng ý. Trần Nặc hít một hơi thật sâu. Đúng vậy, đừng nhịn nữa. Nhịn nữa là bất lịch sự rồi. Vào lúc 5 giờ chiều, Tôn Khả Khả dựa vào lòng Trần Nặc, đầu gối lên vai Trần Nặc. Dưới lớp chăn, thân thể mịn màng của thiếu nữ không chút trở ngại áp sát vào người Trần Nặc. Cô gái chớp chớp hàng mi dài, nhìn lên trần nhà, không biết đang nghĩ gì. Là thật. Trần Nặc đột nhiên mở miệng nói một câu. Tôn Khả Khả ngẩn ra, hả? Ta nói, tất cả những điều này đều là thật, đã thực sự xảy ra. Trần Nặc thở dài, đưa tay ôm lấy Tôn Khả Khả, chậm rãi nói, ta biết, bấy lâu nay ta luôn có lỗi với ngươi, khiến ngươi chịu nhiều ấm ức, cũng khiến ngươi chờ đợi rất lâu, khiến ngươi thất vọng nhiều lần. Nhưng bây giờ, tất cả những điều này đều là thật, không phải mơ, là chuyện thực sự đã xảy ra. Trong bóng tối, Tôn Khả Khả thở dài khe khẽ, cô càng dùng sức áp chặt vào người Trần Nặc. Trần Nặc, cô gái nhẹ nhàng gọi một tiếng, rồi nhỏ giọng nói, ta không biết tại sao. Ta vẫn hơi sợ, ta cứ sợ rằng tất cả những điều này sẽ đột nhiên biến mất. Sẽ không đâu. Trần Nặc tiến lại gần, hôn lên tóc Tôn Khả Khả, khẳng định nhỏ giọng, sẽ không biến mất đâu. Vậy sau này chúng ta? Giọng nói của cô gái trong bóng tối nghe vẫn có chút lo lắng. Sau này chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Cho đến khi chúng ta rời khỏi thế giới này. Trần Nặc chậm rãi nói, Tôn Khả Khả cắn mạnh vào Trần Nặc, đừng nói những lời như vậy nữa, sau này không được nói nữa. Thở dài, Tôn Khả Khả mới lại nhỏ giọng hỏi, vậy sau này chúng ta sẽ sống như thế nào? Ngươi muốn sống như thế nào thì sống như thế ấy. Làm những gì ngươi muốn làm, sống theo cách ngươi muốn. Trần Nặc nhẹ nhàng nói, ta hy vọng ngươi sẽ hạnh phúc. Vậy, Lộc, cô ấy đã chấp nhận, thực ra, trước khi ta đến Tokyo tìm ngươi, cô ấy đã biết, cũng là cô ấy ủng hộ ta đến tìm ngươi. Vì vậy, ngươi không cần lo lắng về những điều này. Tất cả những điều này sẽ không bao giờ thay đổi nữa. Tôn Khả Khả thở phào nhẹ nhõm. Vì vậy, sau này, ngươi muốn sống thế nào, muốn làm gì, muốn chúng ta ở bên nhau ra sao, đều được cả. Hoặc là ngươi muốn cùng ta về, cũng được. Trần Nặc nhỏ giọng nói, trước khi ta đến tìm ngươi, Tế Tế đã nói với ta rất nhiều. Cô ấy rất mong ngươi có thể quay về, cùng chúng ta sống. Tôn Khả Khả im lặng một lúc, cô mới chậm rãi nói, ta vẫn muốn sống cuộc sống hiện tại. À, ta muốn sống cuộc sống hiện tại, ta vẫn muốn đến Tokyo, ở cùng đồng đội. Chúng ta có nhóm riêng của mình ta. Trần Nặc hỏi, ngươi lo lắng về việc ở cùng Lộc Tế Tế sao? Không phải. Tôn Khả Khả lắc đầu, cô đột nhiên ngồi dậy, khoanh chân ngồi trước mặt Trần Nặc, chúng ta nói chuyện đi, nói chuyện tử tế nào. Hơn nữa, từ hôm kia ngươi đến Tokyo tìm ta, đến tận bây giờ, chúng ta thật ra vẫn chưa nói chuyện nghiêm túc về việc chúng ta ở bên nhau như thế nào, đúng không? Trần Nặc cũng ngồi dậy, nhìn vào mắt Tôn Khả Khả, căn phòng tối tăm không thể cản trở tầm nhìn của Trần Nặc, được, ngươi muốn nói gì cũng được. Ta không lo lắng về việc ta và Lộc Tế Tế ở bên nhau. Thực ra ta biết, cô ấy sẽ không phản đối ta. Bởi vì từ rất lâu trước đây, cách đây 2 năm, lần ngươi mất tích nửa năm đó, Lộc Tế Tế đã đến tìm ta, gặp riêng ta một lần. Lần đó, cô ấy đã nói với ta rất nhiều điều kỳ lạ, nói rằng nếu một ngày nào đó cô ấy không còn nữa, cô ấy hy vọng ta có thể ở bên cạnh ngươi. Trần Nặc khẽ ừ một tiếng. Vì vậy, ta muốn quay về Tokyo, không phải vì ta kháng cự việc ở cùng Lộc Tế Tế. Mà là ta thực sự muốn bản thân mình trưởng thành hơn một chút. Nửa năm nay, ta đã trải qua rất nhiều chuyện, thay đổi rất nhiều. Có những thứ, đã không còn như trước nữa rồi. Lúc đầu ta rất sợ sự thay đổi này nhưng dần dần quen rồi, ta thấy những thay đổi này cũng chẳng có gì không ổn. Trần Nặc, ta muốn giúp ngươi, muốn có một ngày, ta có thể giúp được ngươi. Cô gái tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy Trần Nặc, giọng nói dịu dàng, tất cả những gì ta từng nghĩ trước đây, những cuộc sống giản đơn đó, không thể xuất hiện trở lại nữa. Đây chính là hiện thực, cũng là sự thật. Ngươi không phải là một người bình thường đơn giản, vì vậy, ngươi không thể có một cuộc sống giản đơn. Ngay cả khi ngươi muốn thì cũng không thể. Ta càng không thể bắt ép ngươi phải đi cùng ta để có một cuộc sống giản đơn. Ngươi không làm được, ta cũng không làm được. Vì vậy thực ra ta đã nghĩ rất rõ ràng rồi, hãy để ta trưởng thành. Sau khi Vân Âm rời đi, thực ra cô ấy đã để lại cho ta rất nhiều thứ. Những món quà cô ấy để lại, có thể giúp ta trưởng thành với tốc độ nhanh nhất. Ta không muốn lãng phí những món quà cô ấy để lại, ta càng muốn trở thành trợ thủ đắc lực của ngươi sau này. Chứ không phải là một gánh nặng cản trở bước chân ngươi. Trần Nặc im lặng. Tôn Khả Khả cười nhẹ, ta bây giờ như thế này, có khiến ngươi quá bất ngờ không? Không bất ngờ. Trần Nặc thở dài, tóm lại ta chỉ hy vọng ngươi thực sự vui vẻ. Ta nghĩ rằng, thực ra ngươi vẫn thích cuộc sống giản đơn như trước đây. Nhưng mà, nó không còn đơn giản nữa rồi. Tôn Khả Khả cố tỏ ra thoải mái cười cười, đó cũng là điều không thể tránh khỏi. Sau này chúng ta cùng nhau trải qua sóng gió là được. Còn cuộc sống giản đơn sao trong lúc phiêu lưu, coi như là gia vị cuộc sống cũng được. Giống như hôm kia, chúng ta còn đang làm nhiệm vụ ở Tokyo. Tối qua, chúng ta đã bay đến Hoa Hạ để ăn tôm hùm đất. Như vậy sau này cứ sống như vậy, cũng khá tốt. Trần Nặc còn muốn nói gì đó, Tôn Khả Khả đã dựa vào lòng hắn. Còn một điều cuối cùng, ngươi phải hứa với ta. Ừ, ta muốn gặp Lộc Tế Tế để nói chuyện. Riêng tư. Hà. Ừ, dù sao cũng phải gặp Lộc Tế Tế để nói chuyện. Tôn Khả Khả nhỏ giọng nói, thực ra trước đây ta rất thích cô ấy, ngươi còn nhớ không? Sau khi quen biết cô ấy, ta vốn định làm bạn với cô ấy. Sau đó vì phát hiện giữa chúng ta có ngươi, nên mối quan hệ của ta và cô ấy mới trở nên kỳ lạ. Thực ra, ta rất muốn, cũng rất sẵn lòng nói chuyện tử tế với cô ấy. Điều này rất quan trọng đối với mối quan hệ sau này của ba chúng ta. Dù sao cũng phải gặp mặt, yêu cầu của ta là, ngươi đừng tham gia, hãy để chúng ta nói chuyện riêng. Trần Nặc cảm nhận được sự kiên định trong giọng nói của Tôn Khả Khả. Giọng nói của cô tuy mềm mại nhưng sự kiên định trong giọng nói lại rất rõ ràng. Có lẽ đây là một phần tính cách của Vân Âm. Trần Nặc gật đầu, được. Nơi Tôn Khả Khả và Lộc Tế Tế gặp nhau chính là nhà của Trần Nặc. Hai người gọi điện cho nhau. Trong điện thoại, tâm trạng của Lộc Tế Tế rất bình tĩnh. Khi Tôn Khả Khả đề nghị muốn gặp mặt để nói chuyện, Lộc Tế Tế đã cười và nói thẳng với Tôn Khả Khả qua điện thoại, ngươi đến nhà đi. Dù sao thì sau này cũng phải ở chung trong ngôi nhà này, không cần phải ra ngoài tìm chỗ khác. Hơn nữa, như thể đã hẹn trước, Lộc Tế Tế cũng nói với Tôn Khả Khả, đừng để hắn quay về, ngươi đến một mình đi. Sau khi cúp điện thoại, Tôn Khả Khả cũng rất bình tĩnh. Trần Nặc suy nghĩ một chút, rồi dứt khoát đưa Tôn Khả Khả rời khỏi khách sạn, đưa Tôn Khả Khả đến dưới tầng chung cư nhà mình. Mặc dù trước đó nữ hoàng tinh không đã nói rất rõ ràng, nhưng đây là Lộc Tế Tế mà. Trong tính cách của Tôn Khả Khả, vẫn còn một phần nhỏ thuộc về Vân Âm, người mà chỉ cần không vừa ý là sẽ ra tay đánh nhau. Tôn Khả Khả cười với Trần Nặc, ngươi không tin tưởng Lộc Tế Tế hay không tin tưởng ta? Cô kéo tay Trần Nặc, chúng ta sẽ nói chuyện tử tế, sẽ không xảy ra cảnh tượng nào như ta tưởng tượng đâu. Nói xong, Tôn Khả Khả đi thẳng vào khu chung cư. Trần Nặc đứng ở cổng khu chung cư, suy nghĩ một chút. Được rồi, hôm nay mình lại không về nhà được rồi. Nếu không được thì tìm một chỗ nào đó, tự mình giải quyết bữa tối trước vậy. Trong một con phố nhỏ gần miếu Phu Tử, tiệm mì của ông chủ Quách có lượng khách buổi tối khá ổn. Một nửa số bàn trong tiệm đã có người ngồi. Ông Quách đang kéo mì trong bếp thì nghe thấy bên ngoài truyền đến một giọng nói quen thuộc. Ông chủ Quách, một bát mì bò sợi nhỏ, nhiều thịt bò một chút nhé. Ông Quách, chết tiệt. Sao ngươi lại béo thế này? Ông chủ Quách thò nửa cái đầu ra khỏi bếp, liếc nhìn Trần Nặc rồi thở dài. Được rồi, cho ngươi vào ăn thịt bò. Cái gì mà thuốc lá ấy, để trên tủ, muốn hút thì tự lấy. Trần Nặc ngồi xuống ghế. Trên tường treo một chiếc tivi, đang phát tin tức. Trần Nặc xem một lúc thì ông chủ Quách đích thân bưng một bát mì ra, đặt trước mặt Trần Nặc. Trần Nặc liếc nhìn. Thịt đúng là không ít. Ông chủ Quách rất hào phóng, còn cho thêm cả trứng. Bóc vài tép tỏi, Trần Nặc thổi bay vỏ tỏi, cầm đũa gắp mì, thổi hơi nóng rồi há miệng ăn ngon lành. Lúc này ông chủ Quách cũng rảnh rỗi, ngồi đối diện Trần Nặc, châm một điếu thuốc hút hai hơi, nhìn Trần Nặc ăn ngon lành, liền cười nói, sao lại béo thế này? Luyện công nhập ma, qua vài hôm sẽ từ từ khỏe lại thôi. Trần Nặc trả lời hờ hững. Luyện công gì mà luyện thành thế này? Ông chủ Quách hơi ngạc nhiên. Đại uy thiên long, Trần Nặc tùy tiện nói bừa, vừa nói vừa ăn mì. Được rồi, ngươi là trưởng khống giả thì ngươi giỏi. Ông chủ Quách trợn mắt, dứt khoát không hỏi nữa. Chưa đầy 10 phút, Trần Nặc đã ăn hết một bát mì to, ngay cả nước dùng cũng uống sạch. Không được, cho ngươi thêm một bát nữa à? Ông chủ Quách hơi lưỡng lự, ngươi ăn thế này thì béo mất. Trần Nặc lắc đầu, hôm nay tiêu hao thể lực hơi nhiều, bình thường không ăn nhiều thế này. Thật sự không ăn thêm một bát nữa à? Không ăn nữa, Trần Nặc rút một điếu thuốc từ hộp thuốc của ông chủ Quách, châm lửa, hít một hơi thật sâu rồi mới hỏi, tứ cô nương đâu rồi? Cô ấy đi mua vé máy bay rồi, tối nay về. Nhà họ Quách có chút chuyện, cô ấy phải về nhà xử lý vài hôm, bảo là nhà có một mầm non tốt, muốn đưa đến đây để ta dạy nghề. Trần Nặc cười, học làm mì à? Ông chủ Quách không vui, dù sao thì ta cũng là đỉnh cấp phá hoại giả mà. Tay nghề làm mì của ngươi còn tốt hơn cả đánh nhau. Trần Nặc rút một tờ giấy ăn lau miệng, có hứng đưa tiệm mì của ngươi lên sàn không? Gần đây ta quen một đại gia ngốc nghếch, người ngốc nhưng tiền nhiều vô kể, ta bảo hắn ta đầu tư vào tiệm mì của ngươi. Xin hắn ta 10 tỷ 8 tỷ, hắn ta không chớp mắt là có thể móc ra. Có số tiền này, cộng với tay nghề của ngươi, năm sau chúng ta có thể đến Nasdaq đánh chuông. Ông chủ Quách cười mắng, cút đi, đừng có trêu chọc ta. Ta cũng là người nhà họ Quách thiếu tiền sao? Trong nhà còn có mấy mỏ ngọc bích. Trần Nặc gật đầu, cũng đúng. Xem ra cái lợi này của bạch tuộc quái vật ngươi không chiếm được rồi. Ông chủ Quách mới phản ứng lại. Được lắm, hóa ra, người ngốc nhưng tiền nhiều, nói đến là bạch tuộc quái vật à? Được, ngươi là trưởng khống giả thì ngươi giỏi. Ăn xong thì mau cút đi. Sao thế? Còn chưa đến giờ ngươi đóng cửa mà. Trần Nặc không vui, còn chưa đến 8 giờ. Không muốn nói chuyện với ngươi, toàn nói linh tinh. Ông chủ Quách lắc đầu, Trần Nặc thở dài, giọng có chút bất lực, để ta ngồi thêm một lát nữa đi ông chủ Quách, giờ này ta không có chỗ nào để đi. Không có chỗ đi thì về nhà. Nhưng mà về nhà không được. Trần Nặc lắc đầu. Ông chủ Quách liếc nhìn Trần Nặc, lại bị nữ hoàng tinh không đánh rồi à? Trần Nặc, không phải. Sao mọi người đều mong ta bị bạo hành gia đình vậy? Thời điểm Tôn Khả Khả đến, người mở cửa là Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế có vẻ như vừa mới tắm xong, tóc còn hơi ướt, giọng điệu rất thoải mái và thân mật. Nhìn Tôn Khả Khả, cười nhẹ, Khả Khả à? Vào đi, tóc ta còn chưa sấy khô, ngươi cứ ngồi trước đi. Trong bếp có đun nước, ngươi giúp ta trông chừng nhé. Thái độ thân thiết đến mức không thể thân thiết hơn này, ngược lại khiến Tôn Khả Khả trong lòng luôn thấp thỏm cảm thấy ngạc nhiên đến há hốc mồm. Nhưng Lộc Tế Tế không để tâm đến điều đó, trực tiếp đi vào phòng vệ sinh, không lâu sau thì tiếng máy sấy tóc vang lên. Tôn Khả Khả ngồi xuống phòng khách, vô thức nhìn căn nhà này. Thực ra, cô rất quen thuộc. Trước khi Lộc Tế Tế xuất hiện, Tôn Khả Khả thường đến nhà Trần Nặc. thỉnh thoảng còn đến dọn dẹp vệ sinh. Chỉ là, từ sau khi, cô dường như chưa từng đến đây nữa, ngồi chưa đầy một phút, cô bỗng nhớ ra điều gì đó, Tôn Khả Khả đứng dậy, đi vào bếp, liếc nhìn ấm nước trên bếp. Đúng là đã đun sôi rồi. Tôn Khả Khả tiện tay tắt bếp, rồi nhấc bình nước áp suất bên cạnh lên. Hết nước rồi. Cô cầm ấm nước đổ nước sôi vào bình. Nhà Trần Nặc không dùng loại ấm nước có còi. Đứa nhỏ đâu rồi? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tôn Khả Khả lén đi hai bước, liếc nhìn vào phòng ngủ. Một chiếc nồi nhỏ đặt ở đó, Tôn Khả Khả tiến lại gần, cô thấy một đứa trẻ nhỏ nằm trong đó, trên người đắp chăn. Đứa trẻ nhỏ cuộn tròn người lại, ngủ rất ngon. Khuôn mặt nhỏ hồng hào, phúng phính như một chiếc bánh bao. Làn da hồng hào mịn màng, khiến người ta muốn nhẹ nhàng véo một cái. Tôn Khả Khả nhìn chăm chú, trong lòng không biết đang nghĩ gì. Đột nhiên, sau lưng cô vang lên giọng nói của Lộc Tế Tế, con gái ta đáng yêu phải không? Hả? Tôn Khả Khả lúc này mới phản ứng lại, không biết từ lúc nào tiếng máy sấy tóc đã tắt, còn Lộc Tế Tế đã đứng ở cửa phòng, mỉm cười nhìn cô. Đứa bé vẫn đang ngủ, ước chừng còn một tiếng nữa mới tỉnh. Nếu ngươi thích, đợi nó tỉnh, ta sẽ cho ngươi bế. Lộc Tế Tế cười tủm tỉm, rồi dùng ánh mắt ra hiệu cho Tôn Khả Khả. Tôn Khả Khả hiểu ý, hai người cùng nhau trở về phòng khách ngồi xuống. Chị Tế Tế. Tôn Khả Khả suy nghĩ một chút rồi mới mở lời. Lộc Tế Tế đột nhiên bật cười, cô gọi ta là gì? Chị Tế Tế. Hoa Khôi Tôn Khả Khả có chút bối rối. Lộc Tế Tế gật đầu, nghiêng đầu suy nghĩ, nhớ lúc chúng ta gặp nhau lần đầu, làm quen, cô gọi ta là chị Lộc mà. Nói rồi, Lộc Tế Tế đột nhiên chớp mắt, ngươi còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Trong nhà vệ sinh của trung tâm thương mại đồ nội thất. Tôn Khả Khả cười khổ, nhớ chứ. Lúc đó, ngươi khen ta xinh, chúng ta còn muốn dùng chung son môi. Đúng rồi, ta còn nhớ lúc đó ngươi nói, cái áo hô ô đai ta mặc, bạn trai ngươi cũng có một cái. Thực ra cái áo hô ô đai đó là của Trần Nặc. Tôn Khả Khả đỏ mặt. Lộc Tế Tế thở dài, cho nên ngươi xem, đều là cái tên khốn kiếp này, hắn xấu xa nhất. Tôn Khả Khả không biết trả lời thế nào. Lộc Tế Tế ngược lại có vẻ rất thoải mái, cô nhẹ nhàng nói, ngươi nói chúng ta phải nói chuyện, ta thấy hình như đúng là phải nói chuyện thật. Nhưng mà, nói chuyện gì đây? Tôn Khả Khả mím môi, ta muốn nói lời cảm ơn với ngươi, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta đã chịu thiệt thòi, cảm ơn ta đã thành toàn cho ngươi, hay là cảm ơn ta độ lượng. Lộc Tế Tế trợn mắt nhìn Tôn Khả Khả. Tôn Khả Khả nuốt nước bọt, hình như là ý này. Lộc Tế Tế chớp chớp mắt, sau đó, đột nhiên sắc mặt trở nên nghiêm túc. Khả Khả, ngươi còn nhớ không? Lần đầu tiên Trần Nặc mất tích mấy tháng ta đã từng tìm riêng ngươi, gặp ngươi một lần. Lần đó, ta đã nói với ngươi, thực ra ta không để ý ngươi ở bên Trần Nặc, ngươi còn nhớ không? Nhớ. Lộc Tế Tế gật đầu, bây giờ thái độ của ngươi vẫn vậy, Khả Khả. Ta muốn nói với ngươi rằng, mãi mãi, mãi mãi. Từ lần gặp mặt đó, cho đến bây giờ. Mãi mãi, thực ra ta đều không để ý ngươi ở bên Trần Nặc. Ta thậm chí cũng nguyện ý chấp nhận ngươi ở bên Trần Nặc. Tại sao? Tôn Khả Khả cau mày, có chút nghi hoặc. Bởi vì, ánh mắt Lộc Tế Tế có chút sâu xa, ta có thể vài năm nữa, sẽ chết. Tôn Khả Khả trợn tròn mắt, kinh ngạc thốt lên. Lộc Tế Tế xua tay, rồi từ từ nói, ông xã hắn không đúng, phải nói là, ông xã của chúng ta ấy có thể có một số chuyện chưa nói với ngươi. Tất nhiên chúng ta đã nói chuyện rồi, vậy thì, để ta kể cho ngươi nghe nhé. Tiếp theo ta sẽ kể cho ngươi một câu chuyện, ngươi nghe cho kỹ, được không? Câu chuyện. Một kẻ si tình, sau khi người phụ nữ của mình mất, đã từ bỏ tất cả, sống lại 17 kiếp, muốn cứu mạng người mình yêu. Si tình. 17 kiếp. Tôn Khả Khả mở to mắt, tiếp theo, hơn nửa tiếng. Biểu cảm trên khuôn mặt Tôn Khả Khả đã đờ đẫn. Được rồi, thực ra, cũng là đờ đẫn. Chỉ là không nói nên lời là biểu cảm gì, có sự đờ đẫn vì kinh ngạc, cũng có sự chấn động, đau lòng, tiếc nuối, còn có một chút buồn bã. Lộc Tế Tế kể cho Tôn Khả Khả nghe câu chuyện này, rõ ràng là chuyện mà Trần Nặc vẫn luôn giấu cô. Nói như vậy, Tôn Khả Khả cuối cùng cũng hiểu ra, tại sao Trần Nặc sau khi gặp Lộc Tế Tế lại luôn cố gắng tránh xa cô, 17 kiếp luân hồi, để cứu Lộc Tế Tế. Đây là... Vậy nên, trước đây tình cảm của Trần Nặc dành cho Lộc Tế Tế sâu đậm đến vậy sao? Luân hồi chuyển kiếp 17 lần. Cứu 17 lần. Thất bại 17 lần. Hắn hình như rất yêu ngươi thật. Giọng nói của Tôn Khả Khả hơi yếu ớt. Trong lòng càng thêm dao động, có chút không tự tin. Dưới tình cảm sâu đậm như vậy, tình cảm giữa cô và Trần Nặc. So với 17 kiếp luân hồi thì có vẻ như, ta nói cho ngươi biết những điều này, vì ta muốn ngươi hiểu hai điều. Ngươi nói đi. Tôn Khả Khả cười khổ. Thứ nhất, ta muốn ngươi hiểu rằng, Trần Nặc hắn không cố ý làm tổn thương ngươi, không cố ý đối xử tệ bạc với ngươi. Khi quen ngươi, hắn đã phong ấn ký ức, không nhớ tình cảm giữa ta và hắn. Vì vậy, hắn quen ngươi, nảy sinh tình cảm với ngươi, tình cảm giữa hai người là thật. Hắn không cố ý làm tổn thương, không cố ý đùa giỡn tình cảm của ngươi. Ta hiểu rồi. Tôn Khả Khả vừa khóc vừa cười. Vậy theo như ngươi vừa nói, Trần Nặc hắn thực ra không phải là Trần Nặc. Kiếp trước, Trần Tiểu Cầu là một dị năng giả rất lợi hại tên là Diêm La. Nhưng bạn học Trần Nặc cùng lớp với cô mới là người thực sự viết thư tình cho cô. Chỉ là sau khi viết xong thư tình, Trần Nặc học sinh lớp 8 bình thường đã qua đời. Sau đó, vừa lúc Trần Diêm La chuyển thế, nhập vào cơ thể học sinh lớp 8 Trần Nặc. Cho nên, ta cũng muốn hỏi ngươi một vấn đề. Lộc Tế Tế nhìn Tôn Khả Khả rất nghiêm túc. Ngươi nói đi. Tôn Khả Khả sửng sốt. Trần Nặc trước kia đã viết thư tình cho ngươi. Sau đó ngươi lại thích Trần Diêm La được trùng sinh. Cho nên ta nhất định phải làm rõ một điểm, thật ra ngươi thích người nào. Điểm này nhất định phải làm rõ trước, không thể nhầm lẫn được. Tôn Khả Khả lập tức lắc đầu, không nhầm lẫn. Ta thích Trần Nặc hiện tại. Theo như ngươi nói, Trần Nặc trước kia mặc dù đã viết thư tình cho ta, nhưng tính cách của hắn ta rất hướng nội và nhu nhược, ở trường cũng không có gì nổi bật. Ta chỉ có chút tò mò về hắn ta, sự tò mò này chỉ vì ở trường, vì lúc đó cha ta là chủ nhiệm giáo dục, không có nam sinh nào dám trêu chọc ta. Mà hắn ta lại dám viết thư tình cho ta, hành động này khiến ta thấy hơi kỳ lạ. Nhưng ngoài ra, ta không có cảm giác gì đặc biệt với hắn ta. Ta thích Trần Nặc sau này, cũng chính là Trần Nặc hiện tại. Hắn trông có vẻ hơi không đứng đắn nhưng thật ra làm việc gì, cũng có vẻ rất đáng tin cậy. Nói chung đôi khi cảm thấy hắn rất xấu xa, nhưng mỗi lần ở bên hắn rõ ràng có lúc bị hắn chọc tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong lòng lại không ghét nổi. Lộc Tế Tế cười, vậy thì tốt, ngươi nói vậy, ta yên tâm rồi. Lộc Tế Tế đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy tay Tôn Khả Khả. Tôn Khả Khả hơi bất ngờ nhưng không dãy giụa, mặc cho Lộc Tế Tế nắm tay mình, chỉ là biểu cảm trên mặt có chút căng thẳng. Ngươi biết tại sao ta lại đồng ý chấp nhận ngươi không? Tôn Khả Khả. Không biết. Tôn Khả Khả lắc đầu, cho nên ta rất kinh ngạc, cũng rất bất ngờ, đương nhiên là cảm ơn nhiều hơn. Bởi vì, Trần Nặc đã luân hồi 17 lần để cứu ta. Còn ta cũng muốn cứu hắn. Hả? Tôn Khả Khả lập tức nghiêm túc, cứu hắn. Hắn gặp nguy hiểm sao? Lộc Tế Tế lắc đầu, Tôn Khả Khả, ngươi nghe cho rõ đây, ta có thể sẽ chết. Tôn Khả Khả nghe vậy, lập tức ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn Lộc Tế Tế. 17 lần luân hồi, Trần Nặc đều là vì cứu mạng ta. Nhưng hắn đều thất bại. Đối thủ của chúng ta rất mạnh. Hay nói đúng hơn, không thể dùng từ mạnh để hình dung. Mà là một bài toán gần như không có lời giải. Chuyện này rất phức tạp, sau này chúng ta sẽ từ từ kể cho ngươi. Nhưng có thể dự đoán được rằng, cuộc khủng hoảng của ta chắc chắn sẽ bùng nổ trong tương lai. Và theo như 17 lần thất bại trước đây, ta có khả năng rất lớn là sẽ chết. Ta, hiểu rồi. Tôn Khả Khả đột nhiên ngẩng đầu lên, giọng nói rất kiên định. Ta nhất định sẽ dốc hết sức, giúp Trần Nặc cùng cứu ngươi. Không, đó không phải là điều ta mong đợi ở ngươi. Lộc Tế Tế lắc đầu, cười nói, điều ta mong đợi ở ngươi là, ngươi phải giúp ta, cứu Trần Nặc. Nhìn ánh mắt hoang mang của Tôn Khả Khả, Lộc Tế Tế thở dài thườn thượt. Ông xã hắn đã luân hồi 17 lần, hắn rất yêu ta hiểu rõ điều này. Cho nên, hắn thất bại một lần. Luân hồi một lần, luân hồi một lần, lại thất bại một lần. 17 lần đau đớn tột cùng, 17 lần sinh ly tử biệt. Ở kiếp này, ta đã nói với hắn, nếu lần này, ta vẫn chết thì xin hắn đừng cứu ta nữa. Ta bảo hắn từ bỏ, đừng tiếp tục nỗi đau vô tận, nỗi đau xé lòng vô tận này nữa. Nhưng ta thấy, hắn chỉ trả lời qua loa, còn hành động thì ta lo rằng, đến ngày đó, hắn vẫn không chịu từ bỏ. Cho nên ta đã nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Hắn chịu luân hồi 17 lần vì ta, vì hắn yêu ta đủ nhiều. Hắn coi ta là sợi dây ràng buộc quan trọng nhất của hắn trên thế giới này. Nhưng nếu trên người hắn lại có thêm một sợi dây ràng buộc khác thì sao? Nói cách khác, nếu có người có thể bước vào trái tim hắn, vào lúc hắn muốn tiếp tục tự hủy hoại bản thân, có thể kéo hắn lại. Khiến trong lòng hắn có sự e dè, có sự ràng buộc, có sự lo lắng thì có lẽ lần này hắn sẽ không tiếp tục nhảy vào vòng luân hồi nữa. Tôn Khả Khả. Ngươi không cần cảm ơn ta. Thực ra ta không độ lượng như ngươi nghĩ đâu. Lộc Tế Tế nói đến đây, mắt nheo lại, cười khẽ. Trên thế giới này, dù là người phụ nữ độ lượng đến đâu, thì có ai lại bằng lòng chia sẻ người đàn ông mà mình thực sự yêu với người khác chứ? Không có ai cả. Nhưng ta lại bằng lòng, bởi vì ta biết Trần Nặc đã luân hồi 17 kiếp để cứu ta. Không phải 17 ngày, không phải 17 tháng, không phải 17 năm, mà là 17 kiếp, 17 kiếp người. 17 lần đầu thai chuyển kiếp, hắn đã làm quá nhiều cho ta rồi. Hắn không nợ ta, hắn đã chịu quá nhiều đau khổ vì ta rồi. Hắn đã chứng minh hắn đã trả giá quá nhiều cho ta rồi. Còn ta cũng rất yêu ông xã. Ta không muốn hắn tiếp tục chịu khổ như vậy nữa. Vì vậy, ta mới bằng lòng chấp nhận ngươi. Nói chính xác thì, có phải là Tôn Khả Khả ngươi hay không, đối với ta mà nói cũng không quan trọng. Bất kỳ người phụ nữ nào, chỉ cần hắn động lòng, ta đều bằng lòng chấp nhận. Ta chỉ hy vọng có thể tìm cho hắn một mối bận tâm, một sự ràng buộc. Để khi hắn muốn làm chuyện ngu ngốc, sẽ có một mối bận tâm trói buộc hắn lại. Người đó là Tôn Khả Khả ngươi, hay là Lý Dĩnh Uyển, Nivelle, Satoshi Saizo. Thực ra ta không quan tâm. Ta nói như vậy, ngươi có hiểu không? Còn ngươi cũng khiến ta yên tâm, bởi vì ta có thể chắc chắn rằng ngươi cũng thực sự yêu Trần Nặc. Ta tin rằng, ngay cả khi có một ngày ta chết, ngươi cũng sẽ đối xử tốt với hắn. Vì vậy, ta mới bằng lòng chấp nhận ngươi. Vì vậy, xin ngươi hãy giúp ta, cứu Trần Nặc. Một ngày nào đó trong tương lai, nếu ta chết, hắn lại muốn làm chuyện ngu ngốc, ngươi nhất định phải ngăn hắn lại. Bởi vì chỉ có ngươi mới có thể ngăn hắn lại, bởi vì ngươi yêu hắn, còn hắn cũng động lòng với ngươi. Sắc mặt Tôn Khả Khả hơi thay đổi. Buổi tối, Trần Nặc uống 2 ly ở chỗ ông chủ Quách. Ông chủ Quách tuy mở tiệm mì nhưng trong tiệm cũng có thể làm được vài món xào. Tay nghề của ông Quách thì khỏi phải nói. Hắn là một đĩa thịt dê xào hành, lại là một đĩa gà kho tàu. Mở một chai rượu nhị ca, hai người chia nhau uống. Lượng rượu này, đối với tửu lượng của ông chủ Quách thì cũng chẳng khác gì không uống. Còn Trần Nặc, đang ở trạng thái vô địch thì đúng là chẳng khác gì không uống. Mãi đến hơn 10 giờ tối, Trần Nặc mới đứng dậy cáo từ, hai tay đút túi, lắc lư rời đi. Trong tiệm mì, Tứ Tiểu Thư vừa lau bàn vừa nhìn lão Quách tiễn người ra đến cửa. Tứ Tiểu Thư cười nói, sao không uống tiếp đi? Hai người mới uống có một chai, đối với hai người thì cũng chỉ là nếm vị thôi. Lão Quách chỉ nhìn ra ngoài cửa, hơi ngẩn người, rồi mới cười cười, lắc đầu nói nhỏ, tên này, hình như có tâm sự gì đó. Tứ Tiểu Thư nghi hoặc, hắn ta có thể có tâm sự gì chứ? Bản thân hắn ta là trưởng khống giả, bà xã của hắn ta cũng là trưởng khống giả. Hai vợ chồng mạnh nhất thế giới ngầm, trên đời này hẳn là đã vô địch rồi chứ? Người như vậy, có thể có chuyện gì phiền lòng chứ? Lão Quách suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, 2 ngày nữa ngươi về nhà họ Quách. Ta đi theo ngươi về nhé. Hả? Lão Quách thở dài, tiệm mì tạm thời không mở nữa, về nhà ta sẽ bế quan một thời gian. Tuổi cũng không còn nhỏ nữa, cứ như vậy mãi, không biết đến bao giờ mới có thể vượt qua ngưỡng cửa trưởng khống giả. Ta về khổ tu một thời gian, rồi cố gắng thêm một lần nữa. Trần Nặc trở về đến cổng khu nhà, chậm rãi đi đến dưới nhà mình, nhìn thấy đèn sáng ở cửa sổ nhà mình. Đột nhiên, mắt hắn nheo lại. Trong tòa nhà, trên bậc thang tầng 1 có một bóng người đang ngồi, yên lặng, ôm đầu gối ngồi ngẩn người, chính là Tôn Khả Khả. Trần Nặc đi tới, ngồi xuống bên cạnh Tôn Khả Khả, nói chuyện xong rồi à? Nói chuyện xong từ lúc nào? Sao không gọi điện cho ta? Ta đang nghĩ một số chuyện. Tôn Khả Khả thở dài. Nghĩ gì? Có chút tội lỗi. Tôn Khả Khả cười khổ uất, 17 kiếp luân hồi để cứu người mình yêu. Ta cảm thấy mình như phá hỏng một thứ gì đó rất đẹp. Không phức tạp như ngươi nói đâu. Trần Nặc cũng khẽ thở dài, nào có hoàn hảo như vậy. Ta thực sự có tình cảm với ngươi, điều này là thật. Lòng người ấy mà đã rung động thì là thật sự rung động rồi. Dù sao thì, tình hình hiện tại đã như vậy rồi, ngươi không cần phải tự tạo áp lực cho mình nữa. Tôn Khả Khả ngẩng đầu nhìn Trần Nặc, thực ra lúc này cô rất muốn hỏi Trần Nặc một câu, nếu lần này, Lộc Tế Tế vẫn chết, ngươi có một lần nữa từ bỏ tất cả, quay lại cứu cô ấy không? Nếu Trần Nặc nói không đi nữa, vậy chẳng phải cô sẽ trở nên rất tội lỗi sao? Nếu Trần Nặc nói vẫn sẽ đi, vậy thì cô là gì trong lòng hắn? Vấn đề này, thực ra có một khoảnh khắc, Tôn Khả Khả rất muốn hỏi. Nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Hỏi những câu hỏi như vậy chính là tự chuốc phiền phức. Ngoài việc tăng thêm áp lực trong lòng mọi người thì không có ý nghĩa gì cả. Cuối cùng, lời đã đến bên miệng, Tôn Khả Khả vẫn không hỏi ra, lời nói trong miệng cũng biến thành một tiếng thở dài. Lộc Tế Tế, cô ấy thực sự rất yêu ngươi. Trần Nặc há miệng, không tiếp lời, mà hỏi, hai người nói chuyện gì vậy? Ừm, chuyện giữa phụ nữ, không nói cho ngươi biết. Tôn Khả Khả cười cười. Sau đó, cô tiến lại gần, đầu tựa vào vai Trần Nặc, dựa vào đó 2 phút. 2 phút sau, Tôn Khả Khả đứng dậy, ta đi đây, ngươi về đi, Lộc Tế Tế hẳn đang đợi ngươi ở nhà. Ta đưa ngươi về nhà hay? Tôn Khả Khả cười tủm tỉm lắc đầu, ta không về nhà được, ngươi cũng biết mà. Ta đã liên lạc với Satoshi Saizo rồi, ta sẽ đến ở nhờ chỗ bọn họ. Ta đưa ngươi đến đó. Ai không cần đâu, ta đâu phải trẻ con. Với lại bây giờ ta lợi hại lắm, chẳng lẽ ngươi còn lo ta gặp lưu manh à? Tôn Khả Khả cười dịu dàng, đưa tay vuốt ve má Trần Nặc, ngươi lên lầu về nhà đi, Lộc Tế Tế đang đợi ngươi. Nói xong, Tôn Khả Khả khoanh tay sau lưng, nhẹ nhàng đi đến cửa ra vào của tòa nhà, quay đầu nhìn Trần Nặc cười nói, con gái ngươi dễ thương thật, hôm nay ta còn bế một lúc. Sau này, Tôn Khả Khả mặt đỏ lên, ta cũng sinh cho ngươi một đứa nhưng phải vài năm nữa, bây giờ ta còn quá nhỏ, không muốn làm mẹ sớm như vậy. Tôn Khả Khả cứ thế mà đi, trong tâm trạng rất thoải mái. Trần Nặc ở dưới lầu hút một điếu thuốc, rồi lên lầu. Dùng chìa khóa mở cửa, liền thấy Lộc Tế Tế đang ở phòng khách. Con gái đang bò lung tung trên ghế sofa, Lộc Tế Tế đang trêu con gái chơi. Thấy Trần Nặc đi vào, Lộc Tế Tế quay đầu lại mỉm cười, sau đó bế con gái lên, đưa cho Trần Nặc. Trần Nặc nhận lấy Trần Nhất Nhất, véo nhẹ bàn chân nhỏ của đứa bé, Lộc Tế Tế đứng đó, trong mắt tràn đầy ý cười dịu dàng nhìn Trần Nặc và con gái. Ông xã à? Ừ. Tôn Khả Khả rất yêu ngươi. Ừ. Trần Nặc thầm nghĩ hai người phụ nữ này sao vậy? Sao đều nói trước mặt mình là rất yêu mình? Qua 2 giây, Lộc Tế Tế đột nhiên lại nói, ông xã à? Ừ. Chúng ta chuyển nhà đi. Lộc Tế Tế cười nói, căn biệt thự mua đã sửa xong từ lâu rồi, cũng đến lúc chuyển nhà rồi. Sao tự nhiên lại nghĩ đến chuyện chuyển nhà? Trần Nặc có chút tò mò. Hơn nữa, mẹ ở ngay nhà đối diện, để bà nhìn thấy con trai mình dẫn theo hai bà xã về sống thì không hay. Lộc Tế Tế cười trộm, biểu cảm của Trần Nặc có chút ngượng ngùng, nhưng nếu chuyển nhà thì mẹ sẽ không chuyển đến ở cùng sao? Thực ra bà ấy và chú Hầu Trường Vĩ đã chuẩn bị đăng ký kết hôn từ lâu rồi, trước đây ngươi và Sip đi rồi, không ở nhà nên bà ấy không làm, chỉ nghĩ nhất định phải đợi ngươi về. Bây giờ ngươi đã về rồi, đừng để bà ấy tiếp tục trì hoãn nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bà ấy và chú Hầu Trường Vĩ ở với nhau rất tốt, hơn nữa tuổi cũng không còn nhỏ, trì hoãn mãi không tốt. Trần Nặc suy nghĩ một chút, kết hôn là chuyện tốt, ngày mai ta sẽ nói chuyện với mẹ. Hơn nữa, cho dù mẹ và chú Hầu Trường Vĩ kết hôn thì cũng có thể ở cùng chúng ta, dù sao chúng ta cũng mua 2 căn biệt thự, đều ở cạnh nhau. Lộc Tế Tế trợn mắt, ngươi ngốc à? Chú Hầu Trường Vĩ chưa chắc đã đồng ý đâu, mẹ hắn cũng không đồng ý đâu. Trần Nặc nghĩ lại, đúng là như vậy. Đứng trên lập trường của Hầu Trường Vĩ mà nghĩ. Bản thân mình trung niên mất vợ, đi lấy một người khác. Bản thân mình chân tay lành lặn, có công việc có nhà cửa. Kết quả kết hôn rồi, lại ở trong căn nhà do con trai của người phụ nữ mua. Lại còn là biệt thự lớn, nhà lầu lớn. Nói ra thì như thế nào? Ở rể sao? Hay là đến tuổi trung niên rồi bắt đầu ăn bám? Có thể là ở rể hay ăn bám. Nhưng cũng chỉ ăn của vợ hoặc cha mẹ vợ. Nào có ai ăn của con trai vợ, nói thế thì không hay. Nếu là người tham tiền thì chắc mừng lắm mà đến ngay. Nhưng Hầu Trường Vĩ không phải loại người đó, người đàn ông này vẫn có chút cốt khí, phẩm hạnh cũng tốt. Đa phần là không muốn. Còn suy nghĩ của Âu Tú Hoa, đoán cũng không khó. Bà tái giá, bỏ lại con trai cho bà nội. Sau đó bà vào tù, không quan tâm đến đứa bé, ra tù vẫn nhờ con trai nuôi. Nếu cứ thế này thì cũng tạm chấp nhận được. Bà ở nhà con trai ruột để dưỡng già, cũng được. Nhưng nào có chuyện bà tái giá, tìm cho con trai một người cha dượng. Để con trai nuôi cả cha dượng. Trên đời này không có lý lẽ đó. Lộc Tế Tế cười nói, mấy tháng ngươi không ở nhà, mẹ ngươi nói với ta, bà ấy định kết hôn với Hầu Trường Vĩ thì sẽ chuyển đến nhà Hầu Trường Vĩ ở, đưa Tiểu Diệp Tử đi cùng. Hầu Trường Vĩ không có con, cũng rất thích Tiểu Diệp Tử. Nhà của Hầu Trường Vĩ tuy là nhà cũ nhưng diện tích không nhỏ, lại gần trường học của Tiểu Diệp Tử hơn, thực ra Trần Nặc hơi khó chịu trong lòng. Mặc dù hắn đã đoạt xá nguyên chủ Trần Nặc, trở thành Trần Nặc của thế giới này. Đáng lẽ ra, Âu Tú Hoa cũng vậy, Tiểu Diệp Tử cũng vậy, thực ra đều không phải là người thân thực sự của hắn. Nhưng dù sao cũng đã ở cùng nhau 2-3 năm rồi. Cũng quen rồi. Bỗng dưng nói chia tay, tất nhiên là có chút khó chịu. Lộc Tế Tế tiến lại nhẹ nhàng nắm tay Trần Nặc, dịu dàng nói. Ngươi đừng hiểu lầm, ta đương nhiên không muốn mẹ ngươi và Tiểu Diệp Tử chuyển đi. Ta và bọn họ ở rất tốt, ta cũng rất thích Tiểu Diệp Tử. Nhưng có một điều, ta thấy, thực ra họ chuyển đi có thể tốt hơn. Ngươi, ta, chúng ta đều không phải là người bình thường. Chúng ta đều mang trên mình rắc rối. 2 năm nay, hạt giống thứ 4, bạch tuộc quái vật, đã từng đến Kim Lăng gây rắc rối cho chúng ta. Sau này, những rắc rối như vậy vẫn sẽ có, ngươi và ta đều là người có năng lực, mẹ và em gái ngươi đều là người bình thường. Để bọn họ sống cùng chúng ta có lẽ không phải là chuyện tốt, nếu có chuyện gì xảy ra, gặp phải kẻ địch mạnh như hạt giống thì sao? Chúng ta có thực sự có khả năng bảo vệ họ không? Hạt giống rất kiêu ngạo, sẽ không cố ý ra tay với gia đình ngươi. Nhưng một khi lại xảy ra cảnh hỗn chiến như vậy, khi hạt giống ra tay, nếu phá hủy diện rộng, mẹ và em gái ngươi sống cùng chúng ta, ngược lại có thể sẽ gặp nguy hiểm. Thực ra, sống riêng sẽ an toàn hơn cho họ. Trần Nặc gật đầu. Lộc Tế Tế nói không sai. Sau đó Lộc Tế Tế cười nói, tối nay ngươi ngủ phòng khách đi, tối nay ta ngủ với con gái. Hả? Trần Nặc ngẩn người. Đừng nghĩ bậy, ta không giận dỗi ngươi. Lộc Tế Tế cười nói, con gái đang mọc răng, mấy hôm nay ngủ cứ ngọ nguậy không yên. Bây giờ ngươi béo rồi, tối ngủ ngáy to, ta sợ nửa đêm ngươi làm con gái tỉnh giấc. Được rồi. Trần Nặc cười khổ. Sáng mai, ngươi ở nhà trông con gái đi, ta phải ra ngoài. Ngươi đi đâu? Trần Nặc hơi nghi hoặc. Ta hẹn Tôn Khả Khả rồi, ngày mai cùng nhau đi mua đồ nội thất. Biệt thự mới của chúng ta đã sửa xong rồi nhưng đồ nội thất vẫn chưa mua. Sau này cũng là nhà của cô ấy nên mua đồ nội thất, ta gọi cô ấy cùng đi chọn. Nghe Lộc Tế Tế nói vậy, lòng Trần Nặc nhẹ nhõm hẳn. Lộc Tế Tế đi đến trước mặt Trần Nặc, giơ tay ra. Ý gì? Ngày mai, quẹt thẻ của ngươi. Âu Tú Hoa thực sự sắp kết hôn rồi. Đã ở bên Hầu Trường Vĩ một thời gian khá dài. Trước đó Hầu Trường Vĩ cũng đã đến nhà ăn cơm với gia đình Trần Nặc. Trần Nặc cũng đã tìm hiểu về nhân phẩm của Hầu Trường Vĩ, đều khá tốt. Ban đầu, nếu không phải Trần Nặc đi mất nửa năm trước, có lẽ hai người đã kết hôn từ lâu rồi. Bây giờ Trần Nặc đã trở về, cũng thực sự nên làm chuyện này rồi. Sáng ngày hôm sau, Lộc Tế Tế ra ngoài gặp Tôn Khả Khả, đi mua đồ nội thất cho nhà mới. Trần Nặc liền trò chuyện với Âu Tú Hoa. Thực ra Âu Tú Hoa hơi ngại ngùng, dù sao cũng là nói chuyện tái giá của mình với con trai. Nhưng Trần Nặc lại khá thoải mái, bày tỏ sự ủng hộ. Âu Tú Hoa mới cẩn thận nói ra suy nghĩ của mình. Không định tổ chức tiệc cưới nữa. Âu Tú Hoa không có tâm trạng đó. Một là, thực ra không còn mấy người thân thích bạn bè, cho dù trước đây còn có một ít, nhưng sau khi mình ngồi tù 2 năm thì người thân bạn bè cũng nhạt nhòa dần. Hai là, Âu Tú Hoa cảm thấy mình đã 3 lần kết hôn, lại không còn trẻ nữa, đã đến tuổi trung niên, còn tổ chức tiệc cưới làm gì? Chi bằng chỉ cần đăng ký kết hôn là được. Hầu Trường Vĩ cũng có ý như vậy, không muốn quá rườm rà, chỉ cần đăng ký kết hôn, rồi cả nhà ăn một bữa cơm là được. Còn điều thứ ba là Âu Tú Hoa rất muốn nói chuyện nghiêm túc với Trần Nặc. Cũng như Lộc Tế Tế đã nói, sau khi kết hôn, Âu Tú Hoa sẽ chuyển đến nhà Hầu Trường Vĩ ở. Suy nghĩ trong lòng, đại khái cũng giống như Lộc Tế Tế đoán. Trần Nặc suy nghĩ một chút, không phản đối, cũng bày tỏ sự ủng hộ. Nhưng dù sao thì nhà của Hầu Trường Vĩ cũng không phải là nhà mới. Sửa sang lại thì Hầu Trường Vĩ cũng đồng ý nhưng Âu Tú Hoa lại thấy quá phiền phức, không muốn làm. Vì vậy, sau khi bàn bạc, bọn họ quyết định mua một số đồ nội thất và đồ gia dụng mới, trang trí lại một chút là được. Trần Nặc lập tức nói, đồ nội thất và đồ gia dụng, ta sẽ lo. Chuyện này, cũng được định như vậy. 2 tuần sau, chọn một ngày lành tháng tốt theo lịch âm, Hầu Trường Vĩ và Âu Tú Hoa đến cục dân chính đăng ký kết hôn. Buổi tối, cả nhà cùng nhau ăn một bữa cơm. Nhà hàng là Hầu Trường Vĩ tìm, không phải là nơi sang trọng, nhưng cũng được coi là nơi khá đắt đỏ đối với người có mức thu nhập như hắn. Nhà Hầu Trường Vĩ không còn mấy người thân thích, nhưng lại mời được hai cụ già là cha mẹ vợ quá cố của hắn đến. Có thể thấy hai cụ thực sự có tình cảm với Hầu Trường Vĩ, dù sao thì sau khi vợ hắn mất, Hầu Trường Vĩ vẫn chăm sóc hai cụ nhiều năm như vậy, gần như coi Hầu Trường Vĩ như con trai ruột của mình. Hai cụ cũng rất nghiêm túc và long trọng chúc phúc cho Hầu Trường Vĩ và Âu Tú Hoa. Có thể thấy, đó không phải là lời nói xã giao, mà là lời chúc chân thành. Từ thái độ của hai cụ đối với Hầu Trường Vĩ, Trần Nặc cảm thấy mình không nhìn nhầm người. Âu Tú Hoa dùng tiền lương tích cóp được trong những ngày đi làm, mua cho mình 2 bộ đồ giường, coi như là của hồi môn của mình. Lương của lão Hầu không thấp, Âu Tú Hoa cũng có lương, cộng lại thì chắc chắn không thể giàu sang phú quý nhưng cũng đủ sống khá giả. Chủ yếu là nhà có nhà rồi, không cần mua nhà, không có gánh nặng gì. Tiểu Diệp Tử và Âu Tú Hoa chuyển đến nhà lão Hầu. Thực ra cô bé trước khi đi còn hơi buồn, không nỡ xa Trần Nặc và Lộc Tế Tế. Tất nhiên, thực ra không nỡ xa Tiểu Nãi Đường hơn. Lo Ly tóc bạc trực tiếp trợn trắng mắt, ngươi ngốc à? Chúng ta ngày nào cũng gặp nhau ở trường mà. Nhờ vậy mới dẹp được nỗi buồn của Tiểu Diệp Tử. Âu Tú Hoa và Tiểu Diệp Tử chuyển đi từ nhà đối diện. Nhà đối diện chỉ còn một mình Tiểu Nãi Đường ở. Tiểu Nãi Đường thực ra rất vui có được không? Âu Tú Hoa mới đi có ngày thứ 2. Tiểu Nãi Đường trực tiếp tìm Trần Nặc, ta muốn nghỉ học, ta không chịu nổi việc ở trường với một đám học sinh tiểu học nữa rồi. Trước kia là giả vờ cho bà Âu xem, bây giờ không cần giả vờ nữa rồi. Trần Nặc suy nghĩ một chút, vung bút, đi học trường số 8 đi, vào ban quốc tế, ở đó bây giờ gần như thành đại bản doanh của chúng ta rồi. Tiểu Nãi Đường vẻ mặt khinh thường, lại đi giả vờ làm trẻ con à? Ta không hứng thú. Trần Nặc bật cười, thế này, ngươi đến trường quốc tế số 8. Nếu ngươi có thể trở thành đại ca của trường, khiến mọi người đều phục ngươi, coi ngươi là chị đại, ta sẽ cho phép ngươi nghỉ học. Sau này ngươi có thể dùng tài khoản để nhận nhiệm vụ trong thế giới ngầm. Thật không? Tiểu Nãi Đường lập tức phấn khích. Thật, một lời đã định. Tiểu Nãi Đường kiêu ngạo hất tóc, 3 ngày. Nhiều nhất là 3 ngày, ta sẽ khiến tất cả mọi người ở trường quốc tế số 8 gọi ta là Nãi Đường tỷ. Nhìn Tiểu Nãi Đường hăm hở rời đi, Trần Tiểu Cầu trực tiếp gọi điện cho một cô gái tuổi nổi loạn tên Fox. 2 ngày nữa sẽ có một đứa tên Tiểu Nãi Đường chuyển đến, ngươi giúp ta dạy dỗ nó tử tế, cho nó biết thế nào là xã hội. Ừ, đừng quá đáng, biết chừng mực, hậu trường của nó rất mạnh. Fox nhàn nhạt nói, hậu trường của nó có cứng hơn ta không? Trần Nặc, thôi bỏ đi, so về hậu trường, ai mà so được với ngươi chứ? Ngươi lợi hại nhất, trên toàn thế giới, ai mà có hậu trường cứng hơn ngươi chứ? Được rồi, dù sao thì cũng đừng quá tàn nhẫn, ra tay nhẹ nhàng thôi, chỉ cần cho nó biết trường quốc tế số 8 không phải, là nơi nó muốn làm đại ca là được rồi. Đầu dây bên kia, Fox có vẻ không vui, đã nói là sẽ đưa ta đến tận nơi xem trưởng khống giả đấu tay đôi mà. Chết tiệt, suýt nữa thì quên mất chuyện này. Nhưng mà, dạo này nữ hoàng không bạo hành mình thì làm sao để cô bé xem trưởng khống giả, đánh nhau được, không được tìm một cái cớ nào đó để lừa Thái Dương Chi Tử đến đánh một trận. Thôi bỏ đi, như vậy thì quá mất nhân tính. Nhưng mà chính lão già đó đã nói, chỉ cần đưa tiền là được. Dạo này không có đánh nhau, hay là ta cho ngươi một thứ gì đó tốt hơn. Cho tiền đi, ta thích tiền mặt. Fox không khách sáo. Bao nhiêu? 1 triệu đô. Trần Nặc sảng khoái đồng ý, được, trong vòng 1 ngày, sẽ chuyển vào tài khoản trang web bạch tuộc quái vật của ngươi. Gác máy, Trần Nặc lại gọi điện cho Kami Sookhiro, cho ngươi một số tài khoản, chuyển vào đó 1 triệu đô. Kami Sookhiro có chút bất lực, Trần tiên sinh, những chuyện nhỏ nhặt như thế này về sau ngươi cứ trực tiếp tìm Nolan là được, ta đã nói với hắn rồi, về sau nếu không phải chuyện quá đáng thì ngươi có thể trực tiếp để hắn xử lý. Bạn học Tiểu Nãi Đường, ngày đầu tiên nhập học tại bộ phận quốc tế của trường số 8, buổi sáng ra khỏi nhà còn hăng hái lắm. Buổi tối về thì mắt trái đã thâm quầng, Trần Nặc thấy vậy có chút lo lắng, còn đặc biệt gọi điện hỏi Fox, ngươi ra tay nặng quá sao? Không nặng, ta không ra tay nặng. Đầu dây bên kia, Fox tùy tiện nói, đứa bé này da mỏng, bên ngoài thì mạnh mẽ nhưng bên trong thì yếu đuối, nhìn thì có vẻ rất ngông cuồng. Đấm một phát, khóc mãi không thôi. Được rồi, con đường xưng bá bộ phận quốc tế của trường số 8 của Tiểu Nãi Đường, xem ra là còn rất xa. Fox là người có thực lực như thế nào chứ? Bỏ qua người chống lưng cứng nhất thế giới của cô bé không nói. Cô bé có thể dễ dàng đè vây Anel một phá hoại giả thâm niên xuống đất, mà đánh cho tơi bời. Được rồi, sau khi về nhà, cô bé tóc trắng đã thề sẽ trả thù. Ngay cả Lộc Tế Tế cũng rất tò mò Tiểu Nãi Đường vậy mà lại chịu thiệt. Bộ phận quốc tế của trường số 8, thật sự có học sinh nào có thể chế ngự được Tiểu Nãi Đường sao? Sau đó, Lộc Tế Tế không nhịn được mà nhìn về phía Trần Nặc. Ta nhớ là Satoshi Saizo và mấy người kia đã nghỉ học rồi mà. Lộc Tế Tế nhíu mày, có chút xót xa cho cô đồ đệ của mình. Hơn nữa, cho dù là Satoshi Saizo mạnh nhất trong số mấy đứa, cũng không thể khiến Tiểu Nãi Đường thảm hại đến thế chứ. Trần Nặc trả lời Lộc Tế Tế bằng khẩu hình mà không phát ra tiếng, rồi Lộc Tế Tế không nói gì nữa. Em gái của Sid. Lộc Tế Tế bất lực nhìn Tiểu Nãi Đường. Được rồi, đồ đệ này của mình xem ra còn phải chịu nhiều đau khổ nữa. Sẽ không đánh quá đáng chứ? Lộc Tế Tế nhìn Trần Nặc. Sẽ không, chỉ là không cho con bé nghịch ngợm nữa thôi. Đứa nhỏ kia ra tay có chừng mực. Tiểu Nãi Đường nhận ra sư phụ và Trần Tiểu Cầu của mình đang thì thầm với nhau. Cô bé quay đầu lại, rất khó chịu hỏi, hai người đang lén lút nói gì thế? Nói là ngươi bị đánh thảm quá, sư phụ của ngươi có chút đau lòng. Trần Nặc mỉm cười. Ta sẽ không để cho con bé Latinh đó đắc ý lâu đâu. Ánh mắt Tiểu Nãi Đường lóe lên tia sáng. Trần Nặc suy nghĩ một chút, không được chơi quá trớn, không được có hành động phá hoại, không được mang vũ khí nguy hiểm đến trường. Tiểu Nãi Đường hừ một tiếng, ta có lòng tự trọng của mình. Chúng ta đã hẹn nhau, không sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Ta sẽ không bắt nạt người bình thường đâu. Tối ngày thứ ba, Tiểu Nãi Đường tan học về, mắt phải cũng bầm tím. Vừa khéo đối xứng với bên trái. Trần Nặc ngồi trên ghế sofa trong nhà cố nhịn cười, nhịn rất vất vả. Tiểu Nãi Đường bĩu môi, ném cặp sách mạnh xuống ghế sofa, quay đầu vào phòng lấy huyết thanh tự lành, tự tiêm cho mình một mũi. Người này, chắc chắn là do ngươi đưa đến trường số 8 rồi. Tiểu Nãi Đường trừng mắt nhìn Trần Nặc. Với trí thông minh của một cô bé tóc bạch kim, cô bé đã sớm đoán được điều này nhưng hôm nay lại một lần nữa bị ăn hành, cuối cùng không nhịn được nữa mà chất vấn Trần Nặc. Đừng nghĩ đến chuyện kiếm sư phụ đòi lại công bằng cho ngươi, con bé tên Fox đó là người của Sid. Trần Nặc xòe tay, ngươi biết đấy, ta và sư phụ của ngươi, hai vợ chồng chúng ta cộng lại cũng không đánh lại được Sid. Tiểu Nãi Đường im lặng vài giây sau, trong mắt cô bé lại lóe lên ý chí chiến đấu. Hai người không đánh lại được Sid, không có nghĩa là ta không đánh lại được Fox. Ta nhất định sẽ chiến thắng con nhỏ đó. Được rồi, Trần Nặc mặc kệ cô bé. Buổi tối ở nhà chỉ có Trần Nặc và Tiểu Nãi Đường. Ăn cơm Lộc Tế Tế đã ra ngoài, bế con gái, lại hẹn Tôn Khả Khả đi xem cửa hàng đồ nội thất. Ăn xong, Tiểu Nãi Đường chạy về nhà đối diện, hẳn là đi lập kế hoạch tác chiến gì đó. Trần Nặc suy nghĩ một chút, vẫn hơi không yên tâm, kéo cửa ra ngoài. Mười mấy phút sau, Trần Nặc đã đứng ở khu ký túc xá của học sinh quốc tế trường số 9. Nơi này hắn vẫn rất quen thuộc. Thật khéo, ký túc xá mà Fox sở, chính là phòng mà Satoshi Saizo đã từng ở trước đây. Trần Nặc cứ thế đứng trước cửa, gõ cửa. Rầm rầm rầm. Cửa phòng nhanh chóng được mở ra, Fox đứng trong cửa, vẻ mặt không vui nhìn Trần Nặc. Đã muộn thế này rồi, ngươi đến tìm ta có chuyện gì không? Cô bé đứng chặn ở cửa, xem ra, không có ý định mời Trần Nặc vào. Ngươi có chuyện quan trọng gì phải làm không? Ta có làm phiền ngươi không? Trần Nặc hơi không yên tâm, ngươi sẽ không lại ra ngoài kiếm tiền chứ? Ta đã cảnh cáo ngươi rồi, ở Hoa Hạ không được làm bậy. Fox trợn mắt, ta nói được làm được, ta chỉ đang cho thú cưng ăn thôi. Suy nghĩ một chút, cô gái vẫn nghiêng người, để Trần Nặc vào. Trần Nặc không khách sáo bước vào phòng khách, sau đó, hắn nhìn thấy một con lợn. Rõ ràng, con lợn này được nuôi rất tốt, béo mập. Nhưng rõ ràng, tinh thần của con lợn này không tốt lắm. Bốn chân bị trói lại, nằm sấp trên mặt đất, bị sắp xếp thành tư thế úp mặt, ngửa mông. Trước mặt là một cái chậu đựng thức ăn bằng thép không gỉ. Trần Nặc nhìn thức ăn trong chậu một lúc, rồi lại nhìn cái túi đựng rất to được đặt bên cạnh, liền cảm thấy không nói nên lời. Ngươi dùng thức ăn cho chó để cho lợn ăn. Fox lý lẽ hùng hồn, tại sao lợn không được ăn thức ăn cho chó? Lợn là loài ăn tạp. Ở lời này, hình như không có vấn đề gì. Nhưng Trần Nặc vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Có lẽ là, con lợn này, đang nhìn chằm chằm mình. Đôi mắt lợn đó vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Dường như, có một loại oán hận, uất ức nhưng lại ẩn ẩn mang theo một chút ánh mắt mong chờ. Phản ứng đầu tiên của Trần Nặc là, con lợn này quen mình sao? Sau đó lập tức bác bỏ ý nghĩ này. Đùa gì thế, một con lợn sao có thể quen ta? Ngươi thích nuôi lợn làm thú cưng à? Trần Nặc nhìn Fox nhỏ có sở thích đặc biệt này. Kiếp trước, cũng không thấy cô thích nuôi lợn nha. Đây là thú cưng mà Sid tặng ta. Fox hừ một tiếng. Được rồi, thực ra Trần Nặc có hơi ghen tị một chút. Fox nhỏ kiếp này, đã bị tên khốn Sid kia lừa mất rồi. Nó cứ không chịu ăn cơm tử tế. Fox có chút bất lực, ngươi có cách nào không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Nặc trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, có khả năng là heo không thích ăn thức ăn cho chó không? Không thể nào, ta đã tra rồi, heo là loài ăn tạp, hơn nữa, thức ăn cho chó này rất đắt. Thấy con lợn đột nhiên nhảy dựng lên, thân mình cong cong, cố gắng giãy khỏi sợi dây thừng. Fox mặt lạnh quát một tiếng, đừng có mà giở trò, mày muốn ăn đòn hả, Chloe? Thấy con lợn lập tức không dám nhúc nhích, Trần Nặc lại tỏ ra vẻ mặt kỳ quái. Khoan đã, con lợn cưng này của ngươi tên là gì? Chloe. Đúng vậy, Chloe, Sid đặt tên. Trần Nặc đột nhiên ngẩn người. Hắn đi tới, ngồi xổm bên cạnh con lợn, nhìn chằm chằm con lợn một lúc lâu. Ngươi không phải là con Chloe mà ta quen chứ? Con heo rưng rưng nhìn Trần Nặc. Trần Nặc càng thấy nghi ngờ. Con heo này là Sid tặng cho Fox. Sid đã từng đến Nam Cực. Còn lần trải nghiệm ở Nam Cực đó lão giả Chloe khốn nạn kia, đã hại mình thảm hại. Cho nên, tính toán một chút thì, không chừng. Ta thấy ngươi không nên cho nó ăn thức ăn cho chó. Trần Nặc đứng dậy, nghiêm túc nhìn Fox. Vậy cho nó ăn gì? Có lẽ loài này, không ăn được thứ cao cấp như thức ăn cho chó. Bên chúng ta, thường dùng nước vo gạo để nuôi lợn. Chloe nghe vậy, trợn tròn đôi mắt heo nhìn chằm chằm vào tên này. Sau đó, Trần Nặc tùy tiện bịa ra một cái cớ, yêu cầu Fox để hắn dắt con lợn này ra ngoài dạo một vòng. Fox tuy có hơi kỳ lạ nhưng nhìn chung vẫn khá vui vẻ. Được thì được nhưng mà ngươi cũng thích nuôi lợn sao? Fox tò mò nhìn Trần Nặc. Ừ, ta đặc biệt thích lợn. Rất thơm. Fox trợn mắt nhưng vẫn lấy ra một vòng cổ và dây dắt chó, ném cho Trần Nặc. Cứ ở dưới tầng đừng đi quá xa. Trần Nặc dắt Chloe, rời khỏi ký túc xá của Fox, xuống tầng đến khuôn viên trường. Rõ ràng là Chloe rất sợ hãi, xuống tầng, dưới sự kéo lê của Trần Nặc, nó mới miễn cưỡng bước đi chậm rãi. Chloe tiên sinh. Trần Nặc đứng dưới đèn đường. Nhìn con lợn bên cạnh, ngươi là lão Chloe đúng không? Chloe lắc đầu, sau đó, ngươi có thể không thừa nhận, ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ. Trần Nặc cười tủm tỉm nhìn Chloe, mặc dù cô bé sẽ hơi buồn nhưng xét cho cùng ngươi, cũng chỉ là một con lợn mà thôi, đúng không? Chloe dùng mình, cuối cùng gật đầu. Vậy nên, ngươi là Chloe, trong vòng tròn đỏ Nam Cực, ngươi đã hại ta một lần. Là trưởng khống giả vĩ đại và là người yêu của Bạch Kình, là bạn cũ của Thái Dương Chi Tử, đúng không? Chloe, hừ. Trần Nặc cau mày. Không hiểu. Trạng thái vô địch thụ động hiện tại của hắn không thể sử dụng bất kỳ tinh thần lực nào, không thể thăm dò ý thức của đối phương. Vì vậy, tình huống giống như lúc mới bắt được mèo xám, một người một mèo giao tiếp không trở ngại, không thể tái hiện lại được. Vậy ta hỏi ngươi trả lời. Trần Nặc nhanh chóng nói, ngươi bị xít bắt từ Nam Cực về, sau đó, bị biến thành một con lợn. Hừ. Vậy thì, lần ở Nam Cực đó, ngươi hại ta khá thảm, bây giờ ta muốn lấy lại chút lợi tức, không quá đáng chứ. Hừ. Chloe gật đầu rất dứt khoát. Trần Nặc dứt khoát ngồi xuống bậc thềm ven đường, nhìn Chloe đã biến thành lợn trước mắt. Thực ra ngươi cũng đáng thương, lúc đầu ngươi đến Nam Cực, gặp được hạt giống thứ tư, sau đó ngươi bị hạt giống thứ tư đoạt mất thân thể, sống sờ sờ bị đoạt xá. Ngươi có biết không, hạt giống thứ tư đã mạo danh ngươi, chạy về tìm Bạch Kình. Bạch Kình là vợ ngươi đúng không? Còn hạt giống thứ tư, sau khi đoạt xá ngươi, đã mạo danh ngươi, Bạch Kình hoàn toàn không biết, vẫn luôn hết lòng giúp hắn. Nhưng hạt giống thứ tư đoạt xá ngươi tuy đã trốn về nhưng đã bị thương nặng, thân thể hắn không thể chống đỡ được nữa, sắp chết rồi. Người phụ nữ đó cũng thật là não tàn, coi hạt giống thứ tư đoạt xá ngươi thành ngươi, sau đó dốc hết sức giúp hắn. Để giúp hắn, không tiếc giết chết con nuôi của mình một trưởng khống giả nhân loại, tên là Lôi Điện Tướng Quân. Bà ta giết chết Lôi Điện Tướng Quân, sau đó lại để hạt giống thứ tư đoạt xá Lôi Điện Tướng Quân. Bây giờ, hạt giống thứ tư đã chiếm được thân thể của một trưởng khống giả trẻ tuổi khỏe mạnh, sống khỏe mạnh. Còn ngươi đã biến thành một con lợn, tiện thể nói cho ngươi một tin, theo phán đoán của ta. Vợ ngươi, chính là bà già tên Bạch Kình kia, đã bị giết rồi. Chloe nằm sấp trên mặt đất kêu ùn ỉn, đôi mắt lợn đầy vẻ oán độc. Trần Nặc vỗ đầu lợn, ngươi không còn cơ hội báo thù nữa rồi, ngươi. Mặc dù ta không biết Sid đã dùng cách gì biến ngươi thành lợn. Nhưng ta nghĩ trên thế giới này, ngoài Sid ra, không ai có thể biến ngươi trở lại như cũ được. Vậy thì, chúng ta giao dịch đi. Chloe nhìn chằm chằm vào Trần Nặc. Trần Nặc từ từ nói, qua một thời gian nữa, ta định sẽ đi tìm hạt giống thứ tư, tạo rắc rối cho hắn. Vì vậy, ngươi có thể suy nghĩ xem. Ngươi có thể cung cấp cho ta một số tin tức có giá trị không? Thế nào? Chloe im lặng, sau đó hắn ta khẽ kêu ùn ỉn vài tiếng. Mặc dù không hiểu nhưng có vẻ như không phải phản đối. Không vội. Trần Nặc thở dài, ta hiện tại nghe không hiểu ngươi nói gì. Ngươi cũng không phát ra được âm thanh của con người, cho nên ngươi có thể suy nghĩ trước, suy nghĩ thật kỹ, thật cẩn thận, xem ngươi có cách nào giúp ta đối phó với tên hạt giống thứ tư kia không? Như vậy cũng tiện thể giúp ngươi báo thù. Dù sao thì hắn cũng giết chết người phụ nữ của ngươi rồi, đúng không? Nói xong, Trần Nặc đứng dậy, những ngày này ta sẽ tìm cách, tìm một người có thể dùng tinh thần lực giao tiếp với ngươi để giúp ta làm phiên dịch. Ta cho ngươi mấy ngày để suy nghĩ, ngươi cứ suy nghĩ thật kỹ, ta hy vọng ngươi có thể cung cấp cho ta một số thứ có giá trị. Trần Nặc nói xong, dắt theo Chloe đi loanh quanh dưới tầng một vòng rồi đưa nó về nhà Fox. Tất nhiên, trước khi đi, Trần Nặc không quên dặn dò Fox, với cô bé tóc bạch kim kia, đừng ra tay quá tàn nhẫn. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ con thôi. Fox phẩy tay, hừ một tiếng coi như đã đồng ý, hình như cũng lười nói chuyện với Trần Nặc. 3 ngày sau, thời tiết thành phố Kim Lăng mưa tiểu vũ. Mưa chỉ rơi nửa ngày, bầu trời lại quang đãng trở lại. Lộc Tế Tế và Tôn Khả Khả đã hoàn thành việc mua sắm đồ gia dụng trong một tuần. Trần Nặc nhìn vào số tiền trong tài khoản ngân hàng của mình đã giảm đi một khoản đáng kể, trong lòng tính toán, không biết có nên đi tìm Kami Sookhiro để báo cáo chi phí không? Dù sao thì bây giờ Kami Sookhiro có việc nhờ mình, quan hệ của hai bên đang ở thời kỳ tốt nhất, có cầu ắt có cung. Qua khỏi làng này, có thể sẽ không còn cửa hàng này nữa. Trần Nặc là người đàn ông sảng khoái, nói là làm. Trực tiếp lấy số tiền Lộc Tế Tế và Tôn Khả Khả, mua đồ gia dụng cộng thêm 1 zero. Sau đó gửi cho Nolan. 1 giờ sau, Trần Nặc đã nhận được tiền chuyển khoản trong tài khoản bạch tuộc quái vật. Cảm giác có một đại gia chống lưng, thật sự rất sướng. Trần Nặc không khỏi thở dài. So với việc phải tự tay đi mở két sắt của người ta thì hiệu quả hơn nhiều. Nhưng mà, hôm nay không có thời gian để cảm thán những chuyện này. Bởi vì, đồ nội thất đã mua xong và cửa hàng đồ nội thất cũng đã giao hàng đến tận nhà, lắp đặt xong xuôi. Hôm nay nhà họ Trần sắp chuyển nhà rồi. Chuyển đến căn biệt thự đã được sửa sang. Mà những người chuyển nhà bao gồm Trần Nặc, Lộc Tế Tế và con gái Trần Nhất Nhất. Hết rồi. Tiểu Nãi Đường bất ngờ tuyên bố không đến ở biệt thự. Cô bé muốn đến ở trường. Rõ ràng là bò tót và hồ lu đã đấu nhau đến cùng. Sau khi biết Fox ở ký túc xá của trường quốc tế, Tiểu Nãi Đường tuyên bố, cô bé cũng muốn ở ký túc xá, để đấu với Fox đến cùng. Nghe nói, Nivelle đã hào phóng phân phòng ký túc xá bên cạnh Fox cho Tiểu Nãi Đường sử dụng. Được rồi. Hắn luôn cảm thấy rằng, mối quan hệ của hai người này cuối cùng sẽ trở thành tương ái tương sát. Ừm, lại có thêm một cặp đôi kỳ quái nữa. Căn biệt thự mới mua sau khi sửa sang xong vẫn chưa có người ở. Đặt gần một năm, mùi formaldehyde của đồ trang trí đã gần như hết. Đồ nội thất mới các thứ, dưới sự chi tiêu không tiếc tiền của Lộc Tế Tế, đều mua những vật liệu thân thiện với môi trường. Ngôi nhà mới cách trường số 8 hơi xa một chút, lái xe mất khoảng 20 phút nhưng vị trí địa lý khá tốt. Những biệt thự sang trọng được gọi là biệt thự trong thời đại này. Thiết kế nhà ở theo quan điểm của Trần Nặc vẫn còn hơi lạc hậu nhưng không sao, thực ra hắn không quá theo đuổi hưởng thụ vật chất. Buổi sáng, Trần Nặc nằm lì trên giường ngủ nướng. Sau khi thức dậy, Lộc Tế Tế đã không còn ở nhà nữa. Cô nói rằng đã đến nhà mới, một bộ ghế lười sẽ được chuyển đến vào buổi sáng. Lộc Tế Tế tự mình đến đó đợi trước. Trần Nặc thức dậy, trước tiên cho con gái Trần Nhất Nhất bú sữa và ăn dặm, sau đó bế con gái ra ban công tắm nắng. Trong lúc đó, con gái đã tẻ một bãi, Trần Nặc cũng rất thành thạo thay tã cho con gái. Cuối cùng, đặt con gái xuống sàn, dưới mông là tấm thảm trẻ em, ném cho cô bé một món đồ chơi để cô bé ôm gặm. Đúng vậy, chính là ôm gặm. Tuổi của Trần Nhất Nhất vẫn đang ở giai đoạn tò mò về thế giới, đều khám phá bằng miệng. Trẻ em ở độ tuổi này, tò mò về mọi thứ, cầm trên tay, đều phải đưa lên miệng gặm hai cái. May là Trần Nặc sẽ vệ sinh và khử trùng đồ chơi của con gái mỗi ngày nhân lúc con gái đang ôm đồ chơi gặm. Trần Nặc vào phòng ngủ, dọn dẹp đồ đạc trong tủ quần áo. Thực ra cũng chẳng còn gì để dọn dẹp nữa. Mấy ngày nay, Lộc Tế Tế đã dọn dẹp gần xong rồi. Những thứ trong bếp, mấy bộ đồ ăn cũ, ấm nước các thứ, cô cũng không định mang đi. Nhà mới đã mua toàn đồ cao cấp mới tinh. Làm xong mọi việc, Trần Nặc đứng trong phòng khách, nhìn căn nhà này. Đã 3 năm kể từ khi trở về rồi nhỉ. Nhớ lại lúc mình vừa mới trọng sinh đến thời đại này, lần đầu tiên bước vào căn nhà này. Trên tường vẫn còn treo ảnh của bà nội. Liếc nhìn lên bàn, vẫn còn một chậu trúc nhỏ. Đây là lần trước khi nguyên chủ Trần Nặc tỉnh lại trong chốc lát, trước khi tan biến hoàn toàn, một chút ý thức tinh thần cuối cùng đã được truyền vào chậu trúc này. Trần Nặc suy nghĩ một chút, rồi cũng bỏ chậu trúc này vào hành lý. Mang ngươi đi cùng nhé, không phải ta không muốn để ngươi ở lại bầu bạn với bà. Chỉ là nếu để ngươi ở đây, không có ai chăm sóc tưới nước các thứ, chẳng mấy chốc mà chết mất. Trần Nặc vừa cảm khái được một lúc, quay đầu lại đã thấy Bảo Bảo Trần Nhất Nhất ngồi bệt dưới sàn, mặc quần đùi, không biết từ lúc nào lại tẻ ra một bãi. Con bé ngốc này còn chẳng biết gì, cười ha hả nhìn bãi nước dưới mông mình, còn dùng tay vỗ vào nước, bắn tung tóe khắp nơi. Trần Nặc vội vàng chạy tới, bế con gái lên. Con bé cười ha hả nhìn cha ruột của mình, rồi đột nhiên đưa tay ra, chọc ngón tay ướt sũng vào miệng Trần Nặc. Mẹ nó! Trần Nặc tối sầm mặt lại. Trong phút chốc, Trần Diêm La oai phong lẫm liệt hóa đá luôn rồi. Cũng không biết là nên nhổ nước bọt trước hay là đặt con gái xuống trước. Cả người đờ đẫn luôn rồi, ngây người mất đến 3 giây, Trần Nặc mới vội vàng đặt con gái xuống, chạy vào bếp mở nước xúc miệng điên cuồng. Quay lại, nghiến răng nghiến lợi thay quần áo cho con gái. Cuối cùng là lau nhà. Nhìn con gái cười toe toét, nghĩ đến mùi nước tiểu trẻ con vừa nãy. Con gái ruột, thôi, thôi. Cuối cùng vào buổi trưa. Một tay bế con gái, một tay kéo vali, Trần Nặc ra khỏi nhà. Lúc đi, hắn cẩn thận đóng cửa phòng lại, khóa trái. Sau đó, xuống lầu. Thế là rời đi, có vẻ như vẫn còn chút luyến tiếc. Tuy nhiên, tâm trạng luyến tiếc của Trần Tiểu Cầu chỉ duy trì được hơn 10 phút. Xe dừng lại ở khu biệt thự, trước cửa nhà mới. Trần Nặc vừa xuống xe, nhìn ngôi nhà trước mắt, liền tối sầm mặt lại. Được lắm. Một ngôi biệt thự độc lập kiểu Âu rộng lớn. Cổng vào nhà, lại là một cánh cửa đôi bằng đồng nguyên chất kiểu Hoa Hạ. Trên cửa thậm chí còn có một tấm gương phong thủy. Trần Nặc giật giật khóe miệng cứng đờ. Không cần hỏi, cánh cửa này, chắc chắn là do Lộc Tế Tế thích võ hiệp và văn hóa truyền thống Hoa Hạ làm rồi. Không gõ cửa, Trần Nặc dùng chìa khóa mở cửa, vừa vào cửa. Trần Nặc lại một lần nữa tối sầm mặt lại. Nơi huyền quan, thờ một bức tượng. Bằng đồng nguyên chất, cao gần 2 mét, tượng Quan Nhị Gia. Nhìn Quan Nhị Ca chống thanh long yển nguyệt đao, trừng mắt nhìn mình. Trần Nặc lại một lần nữa giật giật khóe miệng, nhưng con gái lại rất tò mò về tượng đồng lớn này. Miệng cười ha ha, tiến lại gần đưa tay định sờ râu Quan Nhị Gia. Trần Nặc đổi dép tại chỗ, xách cổ áo con gái kéo lại ôm vào lòng, đi qua huyền quan vào nhà. Đối diện, nhìn thấy Tôn Khả Khả đang có chút ngượng ngùng nhìn mình cười. Trần Nặc thở dài, quay lại chỉ vào Quan Nhị Gia cao 2 mét, cái này là Lộc Tế Tế mua à? Tôn Khả Khả che miệng cười. Tôn Khả Khả vẫn cười, chỉ không nói gì, nhưng Trần Nhất Nhất không hề lạ, dang rộng hai tay về phía Tôn Khả Khả cố sức với tới. Tôn Khả Khả cười tươi ôm lấy đứa bé, hôn một cái. Chị Lộc làm một cái bếp nướng ở trong sân, nói hôm nay sẽ nướng BBQ ở nhà. Trần Nặc gật đầu, kéo Tôn Khả Khả cùng đi qua phòng khách phòng ăn, đi ra sân ngoài. Ngôi nhà mới nằm cạnh một hồ nước, sân nhà có thể câu cá trực tiếp, còn có một bến tàu tư nhân nhỏ. Trong sân, bên một bếp nướng gia đình, Lộc Tế Tế đang bận rộn. Sau đó, Trần Nặc lại một lần nữa tối sầm mặt. Nữ hoàng bệ hạ trực tiếp ôm một thùng than nướng đổ vào bếp nướng. Than trong bếp nướng chất thành đống cao ngất. Trần Nặc vội vàng chạy tới, chặn cô lại, đặt thùng than xuống. Ngươi định nướng đồ ăn hay định thiêu sống ai vậy? Đổ nhiều than thế này. Nhìn Lộc Tế Tế chớp chớp mắt với mình, Trần Nặc thở dài, được rồi, hai người đi nghỉ đi, để ta làm. Hắn lại nhìn sang bàn ăn bên cạnh, thấy thịt xiên, cánh gà đã chuẩn bị sẵn, chắc không phải hai cô gái tự cắt, nhìn là biết đồ mua sẵn. Nhưng mà bên cạnh lại để một cái đùi dê sống, thế này là sao? Lộc Tế Tế cười nói, người muốn ăn dê nướng nguyên con nhưng chợ không bán dê nguyên con, nên ta mua một cái đùi dê. Trần Nặc suy nghĩ một lúc, ta cũng không biết mua dê nguyên con ở đâu, lần sau hỏi ông chủ Quách xem, hắn ta mở quán mì chắc có cách. Trần Nặc cầm cái đùi dê lên, cân nhắc trong tay, suy nghĩ một lúc, cầm dao bắt đầu lọc xương lấy thịt. Xiên thịt dê đã có rồi, thịt đùi dê hơi dai, không thích hợp để nướng, ta lọc thịt ra, nấu canh cừu. Mắt Lộc Tế Tế sáng lên, canh dê ngon lắm. Đúng rồi ông xã. Trong canh cừu, mình có thể cho một con cá vào không? Ta tự tay câu cá. Không phải. Câu cá thì được. Nhưng sao lại cho cá vào canh dê chứ? Trần Nặc trợn tròn mắt nhìn Lộc Tế Tế đầy tò mò. Nữ hoàng bệ hạ lý lẽ hùng hồn, chữ tươi trong hoa hạ không phải là một con cá cộng với một con dê sao? Điều đó chứng tỏ thịt cá và thịt dê nấu chung sẽ rất tươi ngon. Trần Nặc không muốn nói gì nữa, chỉ gật đầu, được, tùy ngươi. Canh nấu xong, ngươi phải uống hết. Mới chuyển đến nhà mới chưa đầy nửa tiếng, Trần Nặc đã bắt đầu thấy cuộc sống tương lai mờ mịt, chỉ cần nữ hoàng bệ hạ không phân biệt được ngũ cốc. Được rồi, Tôn Khả Khả cũng chẳng khá hơn là bao, mà Tôn Khả Khả mấy ngày nữa sẽ về Tokyo. Sau này trong nhà cuộc sống sẽ thế nào đây? Tươi ngon. Ai cứu ta không? Nướng đồ ăn gì đó, hai cô gái trong nhà chẳng giúp được gì. Nhưng Lộc Tế Tế và Tôn Khả Khả lại ở trong bếp, dùng máy ép trái cây cao cấp mới mua, làm. Một nồi nước ép trái cây. Đúng vậy, không dùng sai lượng từ đâu. Một nồi. Hai cô gái định mua máy ép trái cây nhưng quên mua bình đựng. Hơn nữa, rõ ràng là hai cô gái coi máy ép trái cây mới mua, như một món đồ chơi thú vị. Chơi vui không tả xiết. Ép hết toàn bộ số hoa quả mua về định ăn trong nhiều ngày thành nước ép. Nước ép dưa hấu, nước cam, nước nho. Vì không có bình đựng nên cứ thế trộn chung vào nhau. Vườn cây ăn quả của nông dân là gì chứ? Trần Nặc suy nghĩ một lúc, dứt khoát lấy một hộp sữa, thêm một ít nước ép hỗn hợp này vào. Chủ yếu là để tăng cường dinh dưỡng. Thực ra, ba người cứ thế điên điên khùng khùng, không biết từ lúc nào đã xua tan bầu không khí ngượng ngùng ban đầu. Dù sao thì mối quan hệ của ba người, nhìn thế nào cũng thấy có chút kỳ lạ. Hơn nữa, lại là ngày đầu tiên sống chung, lúc đầu Tôn Khả Khả và Lộc Tế Tế, chắc chắn trong lòng có chút lo lắng và căng thẳng. Cứ thế chơi đùa vui vẻ, mọi người đều thoải mái hơn. Một nồi canh thịt dê, cuối cùng vẫn không cho cá vào. Không phải Lộc Nữ Hoàng đã biết quay đầu, mà là cô không câu được cá. Nhìn vẻ mặt không phục của Lộc Tế Tế, Trần Nặc thở dài trong lòng. Nhà này sẽ không xuất hiện một tay câu cá chứ. Canh thịt dê nấu xong, Trần Nặc vớt thịt dê ra, dùng đĩa đựng. Lại lấy ba cái bát nhỏ, đổ vào đó một ít tương đậu cay tứ xuyên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thịt dê chấm tương đậu cay, một đũa gắp lên, Lộc Tế Tế ăn đến nỗi mày mở chán cười, mắt híp lại thành hai đường chỉ. Tôn Khả Khả ăn đến nỗi đầy miệng tương đỏ, môi đỏ mọng. Trần Nặc ở bên cạnh, cầm một bộ đồ ăn trẻ em, từng thìa đút con gái ăn cháo hoa quả. Xiên thịt dê nướng, Trần Nặc chỉ rắc một ít muối, nhà không có thì là, hai cô gái không mua. Nhà cũng không có hạt tiêu. Trần Nặc nghĩ sau này rảnh sẽ đi siêu thị mua. Một nồi nước ép trái cây, ba người thực sự uống hết hơn nửa. Thịt chân dê ăn hết, xiên thịt dê ăn một ít. Còn cánh gà không động đến một cái nào, vì tay nghề của Trần Diêm La không tốt, nướng cháy hết. Ăn xong, hầu hạ con gái lau tay lau miệng, sau đó dỗ hai người phụ nữ vào phòng khách nghỉ ngơi. Trần Nặc còn phải chịu trách nhiệm dọn sạch bếp nướng trong sân. Cuối cùng cũng xong, xách một túi rác lớn, ra ngoài vứt vào thùng rác. Lúc quay về, Trần Nặc không khỏi nghĩ trong lòng. Sau này, trong nhà này, không phải một mình ta hầu hạ ba người bọn họ đó chứ. Sau bữa trưa, con gái Trần Nhất Nhất ngủ trưa, Trần Nặc dẫn Lộc Tế Tế và Tôn Khả Khả vào phòng khách nghỉ ngơi. Chiếc TV màn hình tinh thể lỏng lớn, vẫn là hàng cao cấp của thời đại này. Ba người lúc này im lặng. Bầu không khí hơi ngượng ngùng, lại như có chút ngẩng đầu. Trần Nặc vỗ đầu. Được rồi. Đứng dậy mở một bộ phim. kéo hết rèm cửa phòng khách, căn phòng lập tức tối sầm lại. Bộ phim chiếu là chúa tể của những chiếc nhẫn. 3 phần, cộng lại gần 10 tiếng. Quả nhiên, xem đến giữa phần đầu tiên, Lục Tế Tế đã nhắm mắt, đầu dựa vào vai Trần Nặc, nửa người co lại trên ghế sofa, đã ngủ say. Bên kia, Tôn Khả Khả ngồi dưới đất trải thảm. Ban đầu, Tôn Hoa Khôi xem rất say sưa nhưng dù sao thì chúa tể của những chiếc nhẫn, thực ra nhịp phim khá chậm. Tôn Khả Khả xem đến giữa phần đầu tiên, không nhịn được bắt đầu gật đầu, cuối cùng dứt khoát nghiêng người, nằm trên đùi Trần Nặc, nhắm mắt lại. Trần Nặc nheo mắt nhìn Tôn Khả Khả và Lộc Tế Tế đang ngủ say, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như ổn. Một người như hoa như ngọc, một người diễm lệ vô song. Hơn nữa, bầu không khí hiện tại này có vẻ như cũng khá hòa thuận. Hòa thuận cái nỗi gì? Buổi tối, Trần Nặc ngây người. Điều này liên quan đến một số vấn đề quan trọng. Ngủ ở đâu? Ngủ như thế nào? Ngủ với ai? Nói thật lòng, Trần Nặc thực ra không nghĩ quá đáng. Thật sự không có. Ít nhất là ngày đầu tiên, hắn không dám nghĩ, cái gì mà chung chăn gối. Thật sự chưa từng nghĩ đến. Mới ngày đầu tiên, làm sao có thể chứ? Cho dù thì đó cũng là chuyện của tương lai. Nhưng mà như vậy thì quá mất khí chất rồi. Nhìn vào phòng ngủ dành cho khách ở tầng 2 này. Đúng, phòng ngủ dành cho khách. Trần Nặc không khỏi cảm thấy bất lực trong lòng. Trong phòng ngủ chính, khi mua, hắn đã đặt làm riêng một chiếc giường lớn theo phong cách Địa Trung Hải. Kích thước đặt làm riêng còn được cố ý làm rộng hơn bình thường, ngay cả nệm cũng được làm riêng. Chỉ riêng bộ giường và nệm này đã tốn hơn 40 vạn. Ở Hoa Hạ thời đại này, đây được coi là giá trên trời. Rốt cuộc, thời đại này, những thương hiệu nệm cùng loại với nữ minh tinh trà xanh nào đó ở Đài Loan, trị giá hàng triệu đô la vẫn chưa truyền bá đến Hoa Hạ. Kết quả là, bản thân mình lại không có cơ hội ngủ sao. Lộc Tế Tế kéo Tôn Khả Khả vào phòng ngủ chính, hai người phụ nữ ngủ trên giường lớn trong phòng ngủ chính. Trần Nặc thở dài đánh răng rửa mặt, thay quần áo lót. Giường ở phòng ngủ dành cho khách cũng ổn nhưng Trần Nặc ngủ trên đó, sao lại thấy toàn thân ngứa ngáy khó chịu. Tắt đèn, nằm trên giường, Trần Nặc mở to mắt nhìn trần nhà. Chăn chọc một tiếng đồng hồ, vẫn không ngủ được. Đột nhiên, Trần Nặc bật dậy. Mình là trụ cột gia đình mà. Mình, chính, là trụ cột gia đình. Hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, Trần Nặc lật người xuống giường. Bước ra khỏi phòng ngủ dành cho khách, rồi nhẹ nhàng đi đến cửa phòng ngủ chính. Vặn tay nắm cửa. Không khóa. Trần Nặc mò mẫm vào phòng. Trong phòng, trên chiếc giường lớn, có thể thấy mơ hồ hình bóng của hai người phụ nữ. Con gái ngủ trong phòng trẻ em, có tinh thần lực của Lộc Tế Tế trông coi, có động tĩnh gì cũng có thể cảm ứng được. Trần Nặc hít một hơi thật sâu, từ từ sờ đến chân giường. Đúng, là chân giường. Sau đó, hắn ta nhẹ nhàng trèo lên giường. Vèo một cái, chui vào từ dưới chăn ở cuối giường, chen vào giữa hai người phụ nữ, nằm giữa hai người. Trong bóng tối, Lộc Tế Tế bật cười khúc khích. Nhưng cố tình nằm nghiêng không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ dịch chiếc gối dưới đầu, nhường cho Trần Nặc một nửa. Bên kia, Tôn Khả Khả nhẹ nhàng đá vào bắp chân Trần Nặc, rồi cũng chủ động nhường ra nửa chiếc gối. Cứ như vậy, Trần Nặc ngủ ở giữa. Sau khi thực sự nằm xuống, trong lòng Trần Nặc mới thấy yên tâm một cách khó hiểu. Thực ra, hắn ta thực sự không muốn làm gì cả, chỉ muốn ngủ ở đây thôi. Yên tâm rồi. Buổi sáng, Trần Nặc mở mắt ra, rèm cửa đã được kéo ra. Ngôi nhà mới bên hồ này, cửa sổ sát đất của phòng ngủ chính hướng thẳng ra mặt hồ. Trước cửa sổ sát đất, trên sàn trải thảm tập yoga, Tôn Khả Khả và Lộc Tế Tế đang kéo giãn cơ thể. Trần Nặc ngồi dậy, dựa vào giường ngắm nhìn hai người phụ nữ có thân hình mỹ lệ. Được rồi, ngủ đủ rồi, tinh thần phấn chấn, để ta xem cái này. Thật sự có chút xuẩn xuẩn dục động. Hai. Phải thốt lên một tiếng cảm thán. Những người phụ nữ có thân hình đẹp, mặc quần tập yoga, thật đẹp. Cũng chỉ ngắm thôi. Trần Nặc bất lực đứng dậy xuống giường, rửa mặt xong, rồi vào bếp nấu cơm. Rõ ràng, một người hầu hạ ba người, Trần Diêm La đã cam chịu rồi. Chiên vài quả trứng, lại nấu chút cháo trắng. Lấy một lọ dưa ô liu trong tủ lạnh ra, gắp một ít ra đĩa. Quay đầu lại thấy Lộc Tế Tế dựa vào khung cửa bếp, cười tủm tỉm nhìn mình. Ăn trứng chiên trước đi, lòng đào đấy. Trần Nặc tùy ý cười nói. Lộc Tế Tế lại đi tới, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy eo Trần Nặc. Ở nhà mặc rất mỏng, Trần Nặc có thể cảm nhận được đường cong cơ thể của Lộc Tế Tế áp vào mình. Vừa quay lại vừa vỗ nhẹ vào người Lộc Tế Tế, sao thế? Lộc Tế Tế lắc đầu, nhỏ giọng nói, không có gì, chỉ muốn ôm ngươi thôi. Trần Nặc im lặng, nhanh chóng làm xong bữa sáng, sau đó quay người lại. Hôn Lộc Tế Tế một cái. Lúc này, Tôn Khả Khả vội vã chạy vào bếp. Trần Nhất Nhất khóc rồi. Khóc to lắm. có phải tè hay ý rồi không, hai người đi xem đi. Trần Nặc nhìn vẻ lo lắng của Tôn Khả Khả, đột nhiên bật cười. Tôn Khả Khả co mày, cười cái gì? Trước khi xuống đây, ta vừa thay tã cho con bé nên bây giờ khóc chắc chắn là đói rồi. Trần Nặc nghiêm túc nói, ngươi cũng có thể giúp cho con bé bú. Vậy, ta đi pha sữa, hay là đồ ăn dặm hoa quả? Lộc Tế Tế dịu dàng kéo Tôn Khả Khả lại, cười nói, để ta đi, ngươi ở lại cùng ông xã làm bữa sáng, ta học mãi không nấu ăn ngon được, sau này ông xã không ở nhà, có lẽ phải nhờ ngươi nấu cơm. Tôn Khả Khả gật đầu, đợi Lộc Tế Tế rời đi, cô rửa tay, nhìn Trần Nặc, ta có thể giúp ngươi làm gì? Đi múc cháo trong nồi ra. Trần Nặc tắt bếp, chuẩn bị trứng và đồ ăn kèm. Nhìn Trần Nặc bận rộn, Tôn Khả Khả đột nhiên nói, tối qua. Ừ. Trần Nặc nhìn Tôn Khả Khả. Tôn Khả Khả hít một hơi thật sâu. Thực ra, ta và chị Lộc đã bàn bạc, sau này chúng ta ở cùng nhau, sẽ sống thế nào, chính là ngủ thế nào. Ừ, bàn bạc thế nào? Trần Nặc cũng rất tò mò. Tôn Khả Khả mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, ban đầu chúng ta nghĩ là, ta và Lộc Tế Tế, đều có một phòng riêng. Sau này, anh muốn ở cùng ai? Sau đó chúng ta lại thấy như vậy có vẻ không đúng, rất kỳ lạ, bởi vì, như vậy sẽ cho người ta cảm giác, ngươi giống như hoàng đế. Còn chúng ta đều là phi tần của ngươi, chờ ngươi lâm hạnh vậy, rất kỳ quái. Sau đó, chị Lộc hỏi ta, có phiền không nếu cô ấy ngủ cùng ta, vì trước đây, cô ấy vẫn ôm tiểu nãi đừng ngủ. Ta nói không phiền. Cuối cùng chúng ta quyết định, ta và cô ấy ở chung một phòng, ngủ cùng nhau. Trần Nặc nghe xong, gật đầu, vậy ta thì sao? Ta ngủ ở đâu? Anh muốn ngủ ở đâu thì ngủ. Tôn Khả Khả trừng mắt nhìn Trần Nặc, sau đó lại đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Tối qua nếu không muốn để ngươi vào thì chúng ta đã đá ngươi xuống giường từ lâu rồi. Được rồi. Trần Cẩu cười thầm. Trong khu động vật họ mèo của sở thú, một con báo đen cái có bộ lông đen bóng, đầy sức quyến rũ hoang dã, từ từ nhảy qua tảng đá, chui vào chỗ râm mát. Con mèo xám mập mạp đang ngồi xổm trên tảng đá, trong ánh mắt thậm chí còn mang theo ý cười thỏa mãn, ngáp một cái, rồi lật người, để lộ cái bụng mỡ màng, vươn vai một cái thật mạnh. Ừ, nhìn con mèo này, có vẻ chỉ thiếu một điếu thuốc sau khi làm chuyện ấy. Ngay khi mèo xám ngáp, nó nghe thấy tiếng đập bôm bốp ở tấm kính đóng kín của khu động vật. Mèo xám giật mình, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một khuôn mặt cười toe toét của một con chó. Ánh mắt của mèo xám lập tức trở nên khó coi, với vẻ mặt miễn cưỡng, nó từ từ bò lại, ngồi xuống bên cạnh tấm kính. Ta đoán chắc là ngươi ở đây. Trần Nặc cười híp mắt nhìn mèo xám. Sau đó, hắn chỉ vào con báo đen ở đằng xa, bạn gái ngươi xinh thật đấy. Mèo xám có vẻ chán nản, mèo. Nói tiếng người đi. Trần Nặc không vui. Có chuyện gì thì nói, có dám thì thả. Mèo xám giọng điệu rất khó chịu. Tìm ngươi giúp một việc. Không giúp. Có lợi. Không thèm. Lần này không lừa ngươi. Ta không tin. Trần Nặc nhìn mèo xám, bất lực thở dài, là ngươi ép ta. Mèo xám nghi ngờ nhìn Trần Nặc. Trần Nặc quay đầu. Đi được vài bước, kéo một cô trông giống quản lý sở thú lại. Hắn cố tỏ ra rất lo lắng, kéo cô quản lý lại, chỉ vào mèo xám trong tấm kính kín. Cô ơi, cô xem này. Sao trong chuồng báo đen lại có một con mèo thế này? Trời ơi, nguy hiểm quá. Đó là mèo nhà phải không? Sẽ không bị báo đen ăn thịt chứ? Cô quản lý nhìn mèo xám, cũng thấy tối sầm mặt mũi, thốt lên. Trời ơi, con mèo này ở đâu ra thế? Sao lại chui vào được? Ngươi đừng lo, ta sẽ đi tìm người đến ngay. Đưa con mèo này ra ngoài ngay. Nhìn cô quản lý vội vã chạy đi. Trần Nặc quay đầu nhìn mèo xám, thế nào? Mèo xám tức đến nỗi lông dựng đứng, Trần Cẩu. Ngươi rảnh rỗi sinh nông nổi, phá đám người khác à? Ta và bạn gái ta đang yên đang lành. Ngươi nhất quyết phải tìm quản lý đến đuổi ta ra ngoài phải không? Trần Nặc nghiêng đầu, mèo xám thở dài, được rồi được rồi. Ở ngã tư sở thú có một xe bán kem, 10 phút nữa ngươi đến đó đợi ta. Trần Nặc cười tủm tỉm gật đầu. Quả nhiên, 10 phút sau, ở xe bán kem ngã tư, Trần Nặc vừa ăn một cây kem ốc quế sô-cô-la, vừa nhìn mèo xám miễn cưỡng chạy đến. Đã gần đến giờ tan sở thú không có mấy người, mèo xám nhảy thẳng lên vai Trần Nặc, mua cho ta một cây kem. Được thôi, muốn vị gì? Vị vani. Trần Nặc cười tươi đáp ứng, đưa tay véo bụng mèo xám, nói này, ngươi có tính giảm cân không? Bạn gái ngươi thân hình thon thả, còn ngươi thì béo như một quả bóng rồi, không cần ngươi lo. Mèo xám tức giận kêu lên. Nhưng rất nhanh sau đó, dưới sự xoa dịu của kem van y, mèo xám cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Liếm vài miếng kem, mèo xám bất lực nhìn Trần Nặc, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Giúp ta làm phiên dịch. Mèo, ta quen một con lợn nhưng ta không hiểu tiếng lợn kêu, vì vậy ta nhờ ngươi làm phiên dịch. Chính ngươi không thể cảm ứng ý thức tinh thần của nó sao? Mèo xám nhìn chằm chằm Trần Nặc hai lần, sau đó gật đầu, ta hiểu rồi, là năng lượng của Xích tràn ra ngoài đúng không? Hắn đang trong thời gian bảo vệ, không thể sử dụng tinh thần lực. Trần Nặc nhướng mày, ngươi mà cũng có thể nhìn ra ngay sao? Có gì khó đâu. Có lẽ chỉ mình ta mới có thể nhìn ra. Ngoài ta và Xích ra, ngay cả bạch tuộc quái vật cũng chưa chắc đã nhìn ra. Bởi vì, trạng thái năng lượng tràn ra ngoài, họ chưa từng trải qua. Trần Nặc đột nhiên nheo mắt lại, ý ngươi là... Ngươi đã từng trải qua năng lượng tràn ra ngoài, mèo xám lập tức cảnh giác ngậm miệng lại. Mãi đến vài giây sau, mèo xám mới từ từ nói, nói đi, con lợn mà ngươi nói, ở đâu, là ai? Một trưởng khống giả nhân loại bị Xích biến thành lợn. Ngay tại Kim Lăng, mèo xám cũng không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ nhếch mép, thế thì nó đúng là xui xẻo thật. Nói xong, nó nhảy trở lại vai Trần Nặc, đi thôi, ta đã hứa với con báo đen kia là tối nay ta sẽ về nhà, vì vậy ta chỉ có 3 giờ, dừng lại một chút. Mèo xám nằm trên vai Trần, đột nhiên thì thầm, cho ngươi một lời khuyên chân thành. Gì thế? Năng lượng tràn ra ngoài, ngươi tốt nhất đừng hấp thụ quá nhiều. Hả? Sẽ chết đấy. Sắc mặt Trần Nặc trở nên nghiêm trọng. Nhưng mèo xám lại ngậm miệng, không chịu nói thêm nữa. Khi đến trường quốc tế số 8, Trần Nặc trực tiếp đi gõ cửa phòng ký túc xá của Fox. Không có tiếng trả lời. Trần Nặc suy nghĩ, giờ này, có lẽ vẫn còn ở trong lớp học tự học buổi tối. Nghe ngóng, phòng bên cạnh của tiểu nãi đường cũng không có động tĩnh gì. Trần Nặc suy nghĩ, dứt khoát liếc mắt nhìn mèo xám. Mèo xám bất đắc dĩ vẫy vẫy móng vuốt, cửa phòng của Fox mở ra. Trong phòng khách, một cái lồng dùng để nhốt chó lớn, bên trong, Chloe nằm rất bất đắc dĩ. Vừa thấy cửa phòng mở ra, Trần Nặc đi vào, Chloe lập tức đứng dậy, mắt trông mong nhìn Trần Nặc, miệng kêu ưm ư. Ồ, thật thú vị, quả nhiên là một linh hồn con người biến thành lợn. Mèo xám nói tiếng người, làm Chloe giật mình, liên tục lùi vào góc. Sau đó, Chloe lại kêu ưng ư vài tiếng. Mèo xám đột nhiên nổi giận. Nó meo một tiếng với Chloe, bày tỏ sự bất mãn mãnh liệt. Nó nói gì vậy, sao ngươi lại tức giận thế? Trần Nặc tò mò. Mèo xám không vui nói, con lươn ngu ngốc này, nó lại tưởng rằng, ta cũng giống như nó, đều là con người bị Xích biến thành động vật. Lợn ngu, ta không phải là con người bị Xích biến thành mèo. Ta là một hạt giống. Hiểu chưa? Trần Nặc uất nói, ngươi đúng là không phải bị Xích biến thành mèo. Ngươi là bị Xích dọa thành mèo. Mèo xám trợn mắt nhìn Trần Nặc. Tức quá. Muốn đánh tên cẩu này quá. Được rồi, bây giờ bắt đầu dịch đi, ta hy vọng ngươi có thể thành thật nói cho ta một số thứ có giá trị. Chloe nghe vậy, kêu ưng ư một lúc. Trần Nặc nhìn mèo xám từ từ nói, nó có thể nói cho ngươi một số chuyện nhưng nó cần một số lợi ích. Trần Nặc cười lạnh, lần trước ta đã nói với ngươi rồi. Ngươi muốn trả thù tên kia, ta cũng vừa vặn muốn tìm tên kia gây phiền phức, chẳng lẽ đây không phải là lợi ích sao? Chloe tiếp tục kêu ưng ư. Mèo xám cười nói, nó đã nghĩ thông rồi, người phụ nữ của nó đã chết, bản thân nó cũng biến thành thế này, trả thù hay không trả thù cũng không còn quan trọng nữa, nó muốn cầu xin thứ khác. Đúng vậy, nó yêu cầu, ngươi hãy bảo Xích biến nó trở lại thành người, nó không muốn gì cả, chỉ muốn có thể trở lại thành con người, thậm chí mất đi mọi năng lực, trở thành một người bình thường cũng được. Trần Nặc cau mày, nhìn về phía Chloe. Bỗng nhiên, mèo xám cười. Nó bò đến bên lồng, duỗi móng vuốt ra cào cào vào lồng hai cái, chậm rãi nói, biến ngươi trở lại thành người. Chuyện này thật ra không cần Xích ra tay, ta cũng có thể làm được. Lời vừa dứt, Chloe và Trần Nặc cùng lúc nhìn chằm chằm vào mèo xám. Trần Nặc cau mày, ngươi. Đây không giống lời ngươi sẽ nói. Ngươi cho rằng ta đang nói dối, ta không có khả năng này sao? Ngươi tưởng chỉ có Xích mới có khả năng này à? Trần Nặc nhìn mèo xám, chậm rãi lắc đầu, cái tên này giấu rất sâu, ta không chắc ngươi có khả năng này không có lẽ là có thật. Nhưng, ý ta là, ngươi chưa bao giờ chịu tham gia vào những chuyện này. Hôm nay sao lại đột nhiên chủ động như vậy, ta cũng có một điều kiện. Mèo xám lười biếng ngáp một cái. Ngươi nói đi, ta muốn nó. Mèo xám chỉ vào Chloe, ta muốn nó làm thú cưng của ta. Trần Nặc ngây người. Đây, là điều kiện gì vậy? Nghĩ ngợi một lúc, Trần Nặc cẩn thận nói, ngươi muốn ăn thịt kho tàu à? Mèo xám thè lưỡi, không phải. Dừng lại một chút, nó mới chậm rãi nói, ta không thể có người được chọn, vì vậy trước đây ta đều nuôi thú cưng, tức là miêu nô. Nhưng bây giờ ta không có miêu nô nữa rồi, ta đột nhiên thấy, tìm một trưởng khống giả làm miêu nô cho ta cũng không tệ. Chỉ cần ta không biến đối phương thành người được chọn của ta, ta vẫn có thể tiếp tục trạng thái bỏ cuộc. Chloe nhanh chóng ngâm nga, có vẻ như đang trò chuyện rất nhanh với mèo xám. Mèo xám chỉ gật đầu vài cái, Chloe lập tức tỏ ra rất phấn khích, ngâm nga thật to, có vẻ như đã rất nóng lòng. Trần Nặc cau mày, hắn nói gì vậy? Nó nói, chỉ cần ta có thể biến nó trở lại thành người, nó sẽ nguyện ý làm yêu nô của ta. Mèo xám liếm liếm móng vuốt của mình, chậm rãi nói, nhưng ta cũng có điều kiện, năng lực của ta không thể biến nó hoàn toàn thành hình dạng con người, dù sao thì ta không lợi hại như Sid. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng ta có thể để nó chuyển đổi giữa hình dạng người và hình dạng lợn trong vài giờ mỗi ngày. Đối với nó mà nói thì đã là rất tốt rồi. Có thể ban ngày làm người, tối ngủ thì biến thành lợn. Như vậy cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống. Trần Nặc nhếch mép, nói thì hay lắm nhưng ngươi quên một chuyện rồi. Con lợn này không phải của ta, nó là thú cưng của Sid. Nói chính xác thì nó là tài sản của Sid. Ta không có quyền tặng nó cho ngươi. Chuyện này rất đơn giản, ta có thể trao đổi với Sid, hắn nợ ta một ân tình. Ta lại cho hắn thêm chút lợi ích, chắc chắn hắn sẽ không từ chối. Không tính như vậy. Trần Nặc thở dài, con lợn này hiện tại là thú cưng của cô bé Fox kia nuôi. Ta không thể vô cớ cướp thú cưng của cô bé đó. Tin ta đi, Sid chắc chắn sẽ từ chối ngươi. Sid cưng chiều con bé đó đến mức không còn giới hạn. Mèo xám trầm ngâm một lúc, ngẩng đầu nhìn Trần Nặc, vậy thì, cô bé Fox kia ở đâu? Ta có thể nói chuyện với cô bé. Trần Nặc nhìn mèo xám, im lặng một lúc rồi đột nhiên bật cười. Ngươi có chuyện giấu ta? Mèo xám chớp chớp mắt. Trần Nặc cau mày, Chloe này, có gì đặc biệt sao? Hay là hắn rất quan trọng với ngươi? Mèo xám không nói gì. Ngươi không bình thường rồi, mèo xám. Trần Nặc hạ giọng, ta quen ngươi lâu như vậy, hễ liên quan đến bất cứ chuyện gì về hạt giống. Ngươi đều tránh xa đến mức nào thì mức đó. Nhưng đối với tên Chloe này, ngươi lại chủ động đề nghị muốn mang hắn đi, thậm chí còn không ngại giao dịch với Sid. Ta rất tò mò, rốt cuộc con lợn này đã nói gì với ngươi mà khiến ngươi coi trọng đến vậy? Mèo xám bất lực thở dài, rõ ràng như vậy sao? Trần Nặc gật đầu, rất rõ ràng. Mèo xám lắc đầu, anh chỉ đoán bừa thôi, ta không nghĩ vậy. Đoán bừa, không phải như ngươi nghĩ đâu. Mèo xám không vui, cong người lên, rồi nhảy phát lên bệ cửa sổ. Ta không hứng thú chơi trò nói chuyện nhạt nhẽo này với ngươi, ta về nhà đây. Nhìn con mèo chạy vụt đi, Trần Nặc nheo mắt lại. Sau đó, hắn lại nhìn sang con lợn trong lồng. Trần Nặc ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ vào lồng, ngươi lại gây chuyện rồi phải không, thưa lợn tiên sinh. Con lợn khịt mũi hai tiếng, rồi co rúm lại. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói của Fox. Trần Nặc, ngươi nhân lúc ta không có nhà. Chạy đến nhà ta, định ăn trộm lợn cưng của ta à? Trần Nặc quay đầu lại, thấy cửa phòng không biết từ lúc nào đã mở. Fox mặt lạnh như tiền, đứng ở cửa. Thôi được. Trần Nặc bất lực gãi đầu, cười khổ. Ta nói ta chỉ đến trò chuyện với con lợn cưng của ngươi, ngươi có tin không? Fox ánh mắt sắc bén, ồ, nó nói gì với ngươi? Trần Nặc chớp chớp mắt, nó nói, cả phái Hoàng Long Giang đều đeo tai nghe Bluetooth. Cái gì? Fox ngẩn người, nhíu mày khó hiểu, là cái quái gì? Trần Nặc đi ngang qua Fox, ra khỏi phòng, dù sao cô cũng không hiểu đâu, ta đi đây. Xem ra ta phải cân nhắc về việc quay lại Argentina rồi, nhân lúc một cô gái không có nhà, lại lẻn vào phòng của cô gái đó, ngươi không thấy hành vi như vậy rất biến thái sao? Trần Nặc dừng lại, quay đầu nhìn Fox, giọng rất nghiêm túc nói, đừng hiểu lầm, ta không thích ngươi, ta chỉ rất thích con lợn ngươi nuôi thôi. Fox, đến 12 giờ đêm, trời lại có chút mưa, không khí mang theo cảm giác mát mẻ ẩm ướt. Cửa phòng ngủ của Fox đóng chặt nhưng cửa sổ ban công lại mở, chỉ có màn che ngăn mũi. Trong phòng im lặng như tờ, ngay cả con lợn cũng đã ngủ, bụng phập phồng theo hơi thở. Trong bóng tối, một bóng người nhảy lên bệ cửa sổ, rồi nhẹ nhàng vẫy móng, màn che ban công từ từ kéo ra. Sau đó, mèo xám nhảy lên bệ cửa sổ ban công, từ trên cao nhìn xuống Chloe trong lồng. Chloe giật mình tỉnh giấc, mở mắt nhìn chằm chằm vào mèo xám trên bệ cửa sổ. Ánh mắt của mèo xám rõ ràng rất lạnh lùng. Nó ngồi trên bệ cửa sổ, duỗi chân ra, một xúc tu tinh thần lan tỏa, bao trùm toàn bộ phòng khách và ban công. Chủ nhân của ngươi đã ngủ rồi, ta dùng tinh thần lực cô lập âm thanh của ban công này, vì vậy ngươi không cần lo lắng sẽ đánh thức cô ấy. Mèo xám vừa nói vừa cúi đầu liếm chân, bây giờ, hãy kể chi tiết cho ta nghe những gì ngươi đã nói với ta vào ban ngày. Rõ ràng Chloe rất sợ hãi, mèo xám liếm chân một lúc, rồi lạnh lùng nói, ban ngày ngươi không phải bảo ta giúp ngươi dịch. Nói với Trần Nặc rằng ngươi biết chuyện hạt giống thứ tư ở châu Phi sao? Chloe ngâm nga vài tiếng. Ánh mắt của mèo xám càng trở nên lạnh lùng. Bây giờ, hãy kể cho ta nghe những gì ngươi biết. Chloe ngâm nga không hài lòng. Mèo xám lắc đầu, không, ngươi không có tư cách mặc cả. Ta nói trước, ta sẽ biến ngươi trở lại thành người lớn nhưng trước đó, ta phải xác định xem thông tin ngươi cung cấp có giá trị hay không. Chloe do dự nhìn mèo xám. Mèo xám đột nhiên giơ vuốt ra, những móng vuốt sắc nhọn lộ ra. Nó từ từ ngáp một cái, ngươi không có lựa chọn nào khác, nếu cô không nói, ta có thể giết chết ngươi ngay bây giờ. Chloe do dự. Đừng đợi may mắn. Cô gái nhỏ trong phòng đó không cứu được ngươi. Trần Nặc cũng không cứu được ngươi. Nếu ta thực sự muốn giết ngươi thì trên thế giới này, những người có thể cứu ngươi, nhiều nhất không quá 3 người. Ít nhất là ở thành phố Kim Lăng, không có ai cả. Chloe do dự vài giây, cuối cùng, bất lực bắt đầu nói. Nó ngâm nga trong lồng một lúc lâu, mèo xám vẫn không ngắt lời nó, mà chỉ giữ im lặng lắng nghe. Một lúc sau, ánh mắt của mèo xám trở nên khó hiểu. Cuối cùng, khi Chloe ngừng nói, mèo xám nhắm mắt lại, nằm đó, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc lâu sau, dưới ánh mắt căng thẳng của Chloe, mèo xám cuối cùng cũng mở mắt ra. Quả nhiên, ngươi biết. Giọng nói của mèo xám mang theo một chút kỳ lạ, có lẽ thực sự là trùng hợp thôi. Nếu không phải ta tình cờ gặp được thì có lẽ ngươi thực sự sẽ nói chuyện này, cho Trần Nặc biết. Nói xong, mèo xám đột nhiên nhảy xuống một cách im lặng, nhảy đến bên cạnh lồng, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Chloe. Ánh mắt đánh giá khiến Chloe không khỏi run rẩy. Chloe đột nhiên phản ứng lại, nó ngẩng đầu lên kêu ư ử với mèo xám vài tiếng. Ý của Chloe là, ngươi thực ra ngươi biết. Đã biết rồi, tại sao còn hỏi ta? Mèo xám cười nói, ta chỉ muốn xác định xem ngươi có biết không, hoặc là, thông tin ngươi biết có chính xác không. Nhưng không ngờ, ngươi thực sự biết. Vậy phải làm sao đây? Nếu không may ta tình cờ gặp được thì cậu đã gây ra rắc rối lớn rồi. Chloe kinh hoàng nhìn mèo xám. Phải làm sao đây? Chuyện quan trọng như vậy, không thể truyền ra ngoài được, càng không thể để tên Trần Nặc kia biết được. Cho nên, mèo xám suy nghĩ một chút, thở dài nhẹ nhõm với Chloe, nếu không thì ngươi cứ chết đi. 2 phút sau, Chloe trong lồng đã im bặt. Mèo xám nhẹ nhàng nhảy lên bệ cửa sổ, sau đó lao vút ra ngoài. Nó dừng lại ở tầng 1, chậm rãi đi dạo, đi qua khuôn viên trường và sân vận động. Trong bóng tối, con mèo này ngồi xổm trên khán đài xung quanh sân vận động, ngước nhìn bầu trời. Mặc dù ta đã bỏ cuộc nhưng dù sao ta cũng là một hạt giống vì vậy, cách giết chết hạt giống chuyện như vậy, làm sao có thể để con người Trần Nặc kia biết được. Mèo xám quay đầu nhìn tòa nhà mà phốc sở, sau đó nhẹ nhàng nhảy xuống khán đài, biến mất trong màn đêm. Trần Nặc nhận được điện thoại của Fox vào lúc 5 giờ sáng. Trong điện thoại, giọng nói tức giận và đau buồn của Fox, con heo của ta chết rồi. Chloe chết rồi. Trần Nặc ngồi dậy, cầm điện thoại, trên mặt không có chút biểu cảm ngạc nhiên nào. Trần Nặc, có phải ngươi đã làm gì không? Ngươi đã giết chết thú cưng của ta. Fox tức giận chất vấn, hôm qua ngươi nhân lúc ta không có nhà, lẻn vào nhà ta, rồi sáng nay, Chloe đã chết. Trần Nặc chậm rãi nói, không phải ta làm. Vậy hôm qua ngươi? Chuyện hôm qua có lý do đặc biệt, ta có thể giải thích chi tiết cho ngươi sau. Đầu dây bên kia, Fox im lặng một lúc, rồi đột nhiên hỏi, anh biết gì sao? Nói xong, Trần Nặc dứt khoát cúp điện thoại. Fox gọi lại một lần nữa, Trần Nặc không nghe máy, sau đó Fox không gọi nữa. Trần Nặc ngồi trên giường, suy nghĩ miên man. Không nghi ngờ gì nữa, phán đoán trực tiếp của Trần Nặc là, chuyện này chắc chắn có liên quan đến mèo xám. Hôm qua biểu hiện của mèo xám rất bất thường. Con mèo này chỉ cần thấy chuyện gì là trốn tránh, hôm qua lại biểu hiện rất khác thường, thậm chí còn chủ động đề nghị muốn mang Chloe đi. Vậy thì chắc chắn là, Chloe đã nói gì đó với nó. Vấn đề là, khi gặp nhau, Chloe và mèo xám nói chuyện đều là tiếng kêu ùn ỉn của lợn. Mà Trần Nặc đang trong trạng thái đặc biệt hiện tại, không hiểu được ý của Chloe. Vậy là, sau một đêm, Chloe chết. Vậy là, mèo xám đã giết. Vậy thì, có thể đoán được, mèo xám không muốn Chloe nói gì với mình. Mà chắc chắn là hôm qua, khi Chloe và mèo xám nói chuyện, đã để mèo xám phát hiện ra điều gì đó mà Chloe biết, nhưng đồng thời mèo xám lại không muốn mình biết. Sẽ là gì đây? Trần Nặc đi ra khỏi phòng khách, nhìn về phía phòng ngủ chính. Tối qua hắn không ngủ ở phòng ngủ chính, mà ngủ ở phòng khách. Trần Nặc chào Lộc Tế Tế và Tôn Khả Khả một tiếng, rồi ra khỏi nhà. Hắn trực tiếp chạy đến khu động vật họ mèo của sở thú, tìm kiếm ở bên ngoài khu báo đen một hồi lâu nhưng vẫn không thấy bóng dáng mèo xám. Hắn đi loanh quanh gần đó một hồi lâu, tìm kiếm nhưng không có kết quả. Con mèo xám này chắc chắn đã trốn đi, hoặc thậm chí đã rời khỏi đây chạy mất rồi. Chuyện gì đã xảy ra khiến cho mèo xám luôn khiêm tốn, lại không tiếc phá vỡ nguyên tắc của mình, làm ra hành động đột ngột như vậy. Khi Trần Nặc rời khỏi sở thú thì đã là giữa trưa, trên đường đi, hắn vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này. Nhưng xe chưa về đến nhà thì hắn lại nhận được điện thoại của Fox. Ngươi nói thật cho ta biết, ngươi đã giấu con vật cưng của ta ở đâu rồi? Trong điện thoại, Fox gần như gào lên giận dữ với anh. Trần Nặc ngẩn người, sau đó mới phản ứng lại, buổi sáng ngươi không phải nói là Chloe đã chết rồi sao? Buổi sáng ta tưởng Chloe đã chết. Nhưng bây giờ ta phát hiện không phải như vậy. Trần Nặc cau mày, cố gắng nói chuyện với Fox một lúc mới hiểu được sơ qua sự việc. Buổi sáng, Fox ngủ dậy, đi ra phòng khách, thì phát hiện con lợn cưng mà cô nuôi trong lồng ở ban công không nhúc nhích. Lúc đầu, Fox tưởng con lợn đang ngủ nên không phát hiện ra điều bất thường, cô tự đi rửa mặt. Nhưng sau đó cô bé phát hiện ra không ổn, dù sao cô cũng là dị năng giả có năng lực siêu quần. Cô bé phát hiện ra con lợn trong lồng không có động tĩnh, nói chính xác hơn là không còn hơi thở, nhịp tim và mọi dấu hiệu sự sống. Lúc đó, Fox đã kinh ngạc. Trong lồng là một con lợn chết. Phản ứng đầu tiên của Fox là, con lợn của mình đã chết, chết một cách khó hiểu. Sau đó là gọi điện cho Trần Nặc để chất vấn. Lúc đó, Fox cũng đều cho rằng con vật cưng của mình đã chết. Nhưng sau khi Trần Nặc cúp điện thoại, Fox dù sao cũng không phải người bình thường. Tinh thần lực và khả năng quan sát của cô bé đều rất mạnh. Đặc biệt là cô bé này còn rất thông minh dù sao, kiếp trước cô bé từng là chỉ huy của đội Diêm La. Cô bé chuẩn bị xử lý xác của Chloe, lúc đầu định tìm một cơ sở vật nuôi ở nước ngoài có loại cơ sở này. Không chỉ là bệnh viện thú cưng đơn thuần, mà còn bao gồm cả việc giúp xử lý xác vật nuôi sau khi chết. Nhưng thời đại này, Hoa Hạ không có loại cơ sở này. Thời đại này, ngành bệnh viện thú cưng của Hoa Hạ mới chỉ vừa phát triển. Hơn nữa, phần lớn cũng chỉ giới hạn ở việc cứu chữa những vật nuôi gia đình phổ biến, như mèo và chó. Thôi đừng nói gì đến dịch vụ xử lý xác vật nuôi nữa. Càng đừng nói đến xác một con lợn. Fox buồn bã đau khổ suy nghĩ cách xử lý xác của Chloe. Nhưng ngay khi cô bé kiểm tra xác của Chloe, cô bé phát hiện ra điều bất thường. Dù sao thì cũng là con lợn cưng nuôi lâu như vậy, cô bé rất quen thuộc và hiểu rõ về con vật cưng của mình. Cô bé phát hiện ra một điểm rất kỳ lạ, con lợn chết ở nhà này, về thể trạng và ngoại hình, giống với Chloe mà cô bé nuôi đến 9 phần. Không, gần như có thể nói là giống hệt nhau về ngoại hình. Nhưng lại có một số chi tiết không khớp. Những chi tiết này là khi Fox xử lý xác, định vệ sinh xác cho Chloe thì phát hiện ra, trước đây sống ở Argentina, vì trong nhà có xít một người nghiện đồ ngọt nặng, ngày nào cũng lao vào con đường tiểu đường. Vì vậy, trong nhà luôn có rất nhiều đồ ngọt và đồ ăn có đường. Những thứ này, đôi khi Fox sẽ lấy ra cho Chloe ăn. Lâu dần, Chloe bị hỏng một chiếc răng. Vì vậy, Fox còn đưa Chloe đi khám bác sĩ thú y. Nhưng hôm nay, khi vệ sinh cơ thể cho Chloe, đặc biệt là vệ sinh răng miệng, Fox phát hiện ra, theo như ký ức, một chiếc răng hỏng trong miệng Chloe giờ đây lại hoàn hảo một cách kỳ diệu. Phát hiện này khiến Fox vô cùng kinh ngạc. Sau đó, cô bé kiểm tra kỹ lưỡng, phát hiện ra con lợn chết ở nhà mình. So với Chloe, ít nhất đã tìm ra 4-5 điểm khác biệt về chi tiết. Fox thông minh đưa ra một phán đoán, đây là một sự hoán đổi cố ý. Có người đã lấy một Chloe giả, cố gắng mạo danh con lợn của mình. Cân nặng, da, ngũ quan, v.v. Đây là một sự đánh cháo có chủ đích. Trần Nặc đã tốn nhiều lời, cuối cùng cũng trấn an được Fox, thề thốt rằng chuyện này tuyệt đối không phải do mình làm. Vất vả lắm mới trấn an được Fox đang tức giận, Trần Nặc cau mày. Rốt cuộc mèo xám làm những chuyện này vì lý do gì? Trộm một con lợn, sau đó mang con lợn đó bỏ trốn. Con mèo háo sắc này, nó thậm chí còn không cần cả bạn gái trong sở thú nữa sao? Tìm thì không tìm lại được. Theo phán đoán của Trần Nặc thì mèo xám dù sao cũng là một hạt giống. Sức mạnh của một hạt giống, nếu cố tình giấu đi không muốn người khác tìm thấy, thì ít nhất con người là không có cách nào. Đổi lại là hạt giống khác thì có lẽ có khả năng. Nhưng cuối cùng vấn đề lại quay về điểm xuất phát. Rốt cuộc là chuyện gì mà Chloe biết, con mèo xám không muốn cho mình biết. Hơn 40 giờ sau, một chiếc máy bay hạ cánh xuống thủ đô Cairo của Ai Cập. Một người đàn ông trung niên bước ra khỏi nơi nhận hành lý, tay xách một chiếc lồng vận chuyển thú cưng đặc biệt. Ra khỏi sân bay, hắn ta chặn một chiếc taxi. Ngồi ở ghế sau, người đàn ông mở lồng, bế con mèo bên trong ra. Mèo xám nhảy thẳng lên vai hắn ta, nhìn chiếc taxi bẩn thỉu này, rồi lại nhìn người tài xế đang lái xe phía trước. Mèo xám buồn chán ngáp một cái. Người đàn ông căng thẳng nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Yên tâm đi, dù nhìn từ góc độ nào, ta cũng không nghĩ ra được Trần Nặc có khả năng nào đuổi theo đến đây. Mèo xám từ từ nói, người đàn ông ngạc nhiên nhìn mèo xám, rồi lại nhìn người tài xế đang lái xe phía trước. Yên tâm đi. Hắn ta không phát hiện ra ta đang nói chuyện một kỹ thuật can thiệp tinh thần nhỏ thôi. Mèo xám nhìn ra bầu trời bên ngoài, nói, còn chưa đến một giờ nữa là ngươi biến trở lại thành lợn rồi. Tốt nhất ngươi nên cầu nguyện trên đường đừng có đua xe. Chúng ta có thể đến khách sạn và vào phòng trước khi ngươi biến hình. Nếu không, nếu ngươi đang ở trên xe mà từ một người sống sờ sờ biến thành lợn, thì tối nay anh sẽ lên trang nhất tin tức mất. Chloe tiên sinh. Người đàn ông này, tất nhiên chính là Chloe. Hắn ta có vẻ hơi bất lực, ngươi không thể biến ta thành người hoàn toàn sao? Nhất định phải có một nửa thời gian mỗi ngày biến trở lại thành lợn sao? Xin lỗi, không phải là không muốn, mà là năng lực của ta không đạt tới. Mặc dù đều là hạt giống nhưng phải thừa nhận rằng, xít mạnh hơn tất cả những hạt giống khác của chúng ta. Trần Nặc, người bắt cóc lợn của ta. Trong văn phòng của Nivelle, Fox tức giận chất vấn Trần Nặc. Trần Nặc lần thứ n bất lực lắc đầu phủ nhận, ta đã nói rất nhiều lần rồi, không phải ta. Nhưng hành vi của ngươi rất đáng ngờ, ngươi nhân lúc ta không có nhà, lẻn vào nhà ta, ngươi còn nói ngươi rất tò mò về Chloe. Sau đó ngươi đi, ngày hôm sau nó đã bị đánh cháo. Trần Nặc bất lực, ta chỉ có thể nói với ngươi, người làm chuyện này là một hạt giống khác, thực ra ta cũng không có cách nào với tên đó, chỉ có thể đợi Sid trở về, giúp ngươi tìm lại công bằng. Fox trừng mắt nhìn Trần Nặc. Trần Nặc thở dài, được rồi, ta thừa nhận chuyện này thực sự có liên quan đến ta. Điểm này Trần Nặc cũng không thể phủ nhận. Nếu trước đó hắn không đi tìm mèo xám để giúp mình làm phiên dịch. Thực ra người làm phiên dịch không chỉ có mèo xám, trong nhà hắn còn có một nữ hoàng, cấp bậc trưởng khống giả, đủ để dùng tinh thần lực cảm nhận ý thức của các sinh vật khác. Lúc đó Trần Nặc không tìm nữ hoàng, hoàn toàn là không muốn để Lộc Tế Tế biết, mình lại lừa từ nước ngoài về một cô em gái xinh đẹp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ban đầu hắn rất thoải mái, Fox kiếp này đối với hắn căn bản là không có chút ấn tượng tốt nào. Vấn đề là, có Lý Dĩnh Nguyễn Satoshi Sai Johnnyvel ở đây, lại xuất hiện thêm một Fox, chẳng phải lại phải tốn nước bọt giải thích sao? Thà ít chuyện còn hơn. Quan trọng nhất là, vẫn đang trong thời điểm vừa giải quyết xong chuyện của Tôn Khả Khả, ba người vừa bước vào cuộc sống chung cư ngọt ngào, nhạy cảm và ngượng ngùng. Đưa nữ hoàng đến nhà Fox, chẳng phải là tự mình chuốc lấy phiền phức sao? Lỡ hiểu lầm thì sao? Hơn nữa Trần Nặc cũng không ngờ, mèo xám lại làm ra chuyện như vậy, cũng như có một chi tiết khiến Trần Nặc khó hiểu. Tại sao mèo xám không trực tiếp giết Chloe, mà lại chọn cách đánh cháo? Giết một con lợn rất dễ. Mang một con lợn đến, sau đó dùng năng lực của hạt giống, cải tạo đặc điểm hình thể của con lợn, đánh cháo. Có phải hơi rườm rà không? Mặc dù hạt giống có khả năng cải tạo thể xác của các sinh vật khác, nhưng cũng phiền phức phải không? Trừ khi mèo xám vẫn cần Chloe. Giữ hắn sống, đối với mèo xám sẽ có ích. Trong văn phòng của Nivelle, sau khi Fox trút hết cơn giận lên Trần Nặc, cô bé đóng sầm cửa bỏ đi. Thực ra, Nivelle vẫn ngồi chơi game trên máy tính sau bàn làm việc của mình. Mãi đến khi cửa đóng lại, cô mới thò đầu ra, cãi nhau xong rồi à? Trần Nặc cười khổ nhún vai. Ta rất tò mò, ngươi và Fox rốt cuộc là quan hệ gì vậy? Ta thấy ngươi rất dung túng cho cô nhóc đó. Sắc mặt Nivelle đột nhiên thay đổi, nhìn Trần Nặc, ngươi sẽ không thực sự có ý nghĩ biến thái nào với cô bé chứ? Mặc dù phụ nữ Latin rất sớm chín chắn nhưng cô bé còn quá nhỏ. Trần Nặc trực tiếp trợn trắng mắt. Nivelle cười khúc khích vài tiếng, sau đó đi đến bên cạnh Trần Nặc. Ngồi xuống mép ghế sofa, đưa tay ấn lên vai Trần Nặc, thế nào? Tôn Khả Khả đã chuyển đến ở với ngươi mấy ngày rồi nhỉ? Ba người chung sống, ta tưởng ngươi chắc chắn không dậy nổi khỏi giường mỗi ngày chứ. Trần Nặc tiếp tục trợn trắng mắt, Nivelle cố tình tiến lại gần hơn một chút. Thực ra, nếu các ngươi đều chấp nhận ba người chung sống, thì có thể cân nhắc thêm một người nữa không? Trần Nặc không muốn trợn trắng mắt nữa, đứng dậy, nói với Nivelle, được rồi, đừng đùa nữa, tháng sau các ngươi sẽ ra nước ngoài phải không? Đúng vậy, gần đây kế hoạch huấn luyện đặc biệt diễn ra khá suôn sẻ, giai đoạn tiếp theo dự định rời khỏi Hoa Hạ để tiếp tục huấn luyện. Người biết đấy, ở đất nước các ngươi, có một số huấn luyện không thể triển khai, súng ống, vũ khí các loại đều bị hạn chế. Nivelle trả lời bâng quơ, ta đã liên hệ với một địa điểm huấn luyện ở châu Âu, tìm một số huấn luyện viên của quân đoàn nước ngoài Goloa. Giai đoạn huấn luyện này chủ yếu là học cách sử dụng một số vũ khí và máy móc, sau này sẽ dùng đến. Đặc biệt là Lý Dĩnh Uyển, năng lực của cô ấy có vẻ sắp thức tỉnh, quả nhiên là sự thành thạo về máy móc mà ngươi nói. Trần Nặc suy nghĩ, gần đây đừng đến Tokyo nữa, các ngươi tạm thời đừng nhận nhiệm vụ, trước tiên hãy hoàn thành tốt việc huấn luyện, nâng cao năng lực là chính. Sau này, có thể để Tiểu Nãi Đường làm người đại diện cho các ngươi. Trước đây, danh tiếng của Lộc Tế Tế trong thế giới ngầm, có một nửa nhỏ là do Tiểu Nãi Đường thổi phồng giá cả, giúp cô ấy đàm phán được một số ủy thác giá trên trời, khi đó cô ấy còn chưa phải là trưởng khống giả mạnh nhất, nhưng giá nhận nhiệm vụ đã là 2-3 mức cao nhất rồi. Nivelle cười nói, nhưng ra nước ngoài nhanh như vậy, ngươi nỡ để Tôn Khả Khả đi sao? Trần Nặc thở dài, cô ấy không cần huấn luyện đặc biệt nữa, cô ấy chỉ cần tiêu hóa tốt những thứ mà Vân Âm để lại là được. Nói thật, thực lực của các người, sau này không cùng cấp bậc với cô ấy đâu. Cô ấy hẳn là đang hướng tới cấp bậc trưởng khống giả. Đến đẳng cấp trưởng khống giả thì cái gọi là máy móc, sử dụng vũ khí gì đó căn bản không có ý nghĩa gì nữa. Biểu cảm của Nivelle cứng đờ, nhìn Trần Nặc im lặng một lúc, rồi mới nhỏ giọng nói, vậy nên thật ra, chúng ta đều không có cơ hội sao? Trần Nặc hiểu, cô ấy nói không có cơ hội, tất nhiên không phải là chỉ việc trở thành trưởng khống giả. Trần Nặc nhìn chằm chằm vào Nivelle, rồi lắc đầu, ta đã nói với tất cả các ngươi, cũng đã nói rất rõ ràng rồi. cuộc đời rất dài, mỗi người có cuộc sống của riêng mình. Ta đã cứu các ngươi nhưng lý do ta cứu các ngươi là hy vọng các ngươi có thể có cuộc sống tươi đẹp của riêng mình. Chứ không phải cứu các ngươi, để các ngươi từng người trói buộc bên ta cả đời. Ta không thể trói buộc nhiều người như vậy. Lời này, đã nói rất nhiều lần rồi nhưng lần này có vẻ như, phản ứng của Nivelle không lớn như trước, chỉ gật đầu, rồi không nói gì nữa. Rời khỏi trường, Trần Nặc định đến chỗ Lỗi Ca ngồi một lát, nhưng bất ngờ nhận được điện thoại của Đại Lực. Tên ngốc này không biết sao lại ở cùng với La Đại Thiếu La Thanh, hỏi Trần Nặc có muốn qua ăn cơm cùng không? Trần Nặc suy nghĩ, cũng chẳng có việc gì, liền gọi xe qua đó. Một quán cơm rất bình thường, ăn món canh xương. Đại Lực và bạn gái Tiểu Vũ của hắn, La Thanh một mình ngồi đó vẻ mặt buồn bã, đang uống bia ừng ực. Thấy Trần Nặc đi tới, Đại Lực liền chào hỏi, sư huynh. Nhưng Tiểu Vũ thì khác, nhìn Trần Nặc vẫn có chút e dè và kính sợ. Tiểu Vũ là một người hoàn toàn bình thường nhưng lần trước, cũng bị liên lụy vào sự kiện bản sao thành phố Kim Lăng trong ý thức của Trần Nặc. Sau chuyện đó, Tiểu Vũ mới hiểu ra, bạn trai Đại Lực của mình và những người bên cạnh Đại Lực, đều không phải là người phàm. Đặc biệt là Trần Nặc này, là trụ cột tinh thần của mọi người, quả thực là một vị thần tiên sống. Bình thường cô cũng giữ mồm giữ miệng, không dám nói ra ngoài. Nhưng trong lòng lại thấy vừa tò mò vừa kích thích. Được rồi, thực ra cô gái Tiểu Vũ này, trong mắt Trần Nặc và những người khác, cũng khá bất thường. Thật mới mẻ, một người cô tính cách bình thường, ai mà ưa nổi một kẻ ngốc nghếch như Đại Lực, miệng lưỡi trơn tru như rót mật. Trần Nặc cười tươi chào hỏi mọi người, đặc biệt là nể mặt Đại Lực, đối xử với Tiểu Vũ rất khách sáo. Tiểu Vũ là kiểu con gái địa phương chính hiệu của Kim Lăng. Nói về con gái Kim Lăng, có lẽ là do vị trí địa lý của nơi này thuộc vùng trung gian, không giáp danh với miền Nam hay miền Bắc. Nằm ở phía nam sông Dương Tử nhưng lại không quá về phía nam, mà nằm sát bên bờ sông. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.